Thần bí khôi phục chi bi thiên phía dưới chương 238 tới chương 269. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Lâm Nghiệp mặt không biểu cảm nói. Mượn lời tốt lành của cậu nhé. Nhiệm vụ bưu cục ma ám sẽ bắt đầu sau 3 ngày, tôi có dự cảm, mức độ hiểm nguy của nhiệm vụ lần này tuyệt đối vượt qua bất cứ sự kiện dị năng nào tôi từng trải qua. Giọng Dương Gian có chút lo lắng. Hắn đối với tòa lão trạch kia đã có một chút ngờ vực, nhưng chỉ ngờ vực thôi thì chưa đủ. Bên ngoài nhà an toàn, Dương Gian có chút nhàm chán, dứt khoát lấy mặt dây chuyền thủy tinh chế từ quỷ lừa người để tạo ra một người giả, hơn nữa còn cắm ký ức của Lý Dương vào người giả đó. Trước đây không lâu, người quỷ giả tên Cao Chí Cường trong vòng bạn bè đã chọc tức hắn. Cao Chí Cường này rất đặc biệt, con quỷ hắn khống chế có thể thông qua lừa dối để ảnh hưởng thực tế, mà bản thân hắn còn độc ác hơn, trực tiếp lừa dối quỷ, khiến quỷ sinh ra nhận thức rằng mình là Cao Chí Cường. Còn hắn thì thay thế thân phận của quỷ, trở thành một dị loại đặc biệt. Tuy nhiên, dị loại giữa các dị loại cũng có sự khác biệt. Dương Gian chỉ dùng quỷ thủ bóp chết hắn, con quỷ này cũng bị hắn bỏ vào túi, giờ đây trở thành một công cụ cực kỳ tốt để hồi phục cơ thể, giúp đồng đội miễn cưỡng áp chế sự hồi phục của lệ quỷ. Ngươi cảm thấy mình có thể thành công không? Người giả nắm giữ toàn bộ ký ức của Lý Dương, vào khoảnh khắc này, hắn có thể đại diện cho Lý Dương để giao tiếp với Dương Gian. Có lẽ vậy, không có phương án hoàn hảo. Cũng không ai có thể biến dị năng bất định thành xác định. Nếu bên trong tôi thất bại, đội trưởng anh sẽ tính toán thế nào? Ngươi sẽ không thất bại, người thất bại không gọi Lý Dương, mà là quỷ. Sự đối kháng giữa các lệ quỷ nhất định sẽ có kết quả. Nếu bên trong Lý Dương chết, vậy thì do ngươi đi khống chế đám quỷ đó. Quỷ lừa người có thể sử dụng vô hạn lần, ngươi nhất định sẽ trong một lần thử nghiệm mà đạt được thành công. Dương Gian mặt không biểu cảm nói. Nhưng mà như vậy sẽ trì hoãn nhiệm vụ đưa thư. Hiểm nguy của bưu cục ma ám cũng không thể đánh giá. Trong lúc nói chuyện, nhóm người đưa thư đầu tiên đến tầng 4 vừa đặt chân xuống đã được xác nhận thân phận, bây giờ đang bị áp giải trên đường đến tòa nhà cao tầng. Lời tuy nói vậy, nhưng tôi vẫn có lòng tin vào cậu. Thật sự không được, tôi sẽ thử để cậu dùng thân thể này khống chế những lệ quỷ khác, khiến tôi không yên tâm về những người đưa thư kia. Nếu trong quá trình thực hiện, bọn họ ra tay với tôi, kết quả đó tuyệt đối là trí mạng. Dương Gian suy tư một chút rồi nói. Lâm Nghiệp cũng không làm phiền cuộc giao lưu giữa hai người. Phương án là cố định, con người là sống. Nếu Lý Dương có thể không ngừng thử nghiệm để tìm ra điểm cân bằng giữa các loại dị năng, thì việc một bước lên trời khiến tất cả lệ quỷ rơi vào trạng thái chết máy cũng không phải là không thể. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua. Người đưa Thư Ưng và Tần Khai đã bị Dương Gian khống chế. Mà cánh cửa lớn của nhà an toàn vẫn như cũ đóng chặt, hiểm nguy bên trong dù là Dương Gian cũng không muốn dễ dàng đi nghiệm chứng. Hôm sau, người đưa thư Vương Phong, Liễu Thanh Thanh cùng người bình thường Dương Tiểu Hoa cũng bị thủ hạ của Dương Gian khống chế thành công. Bên trong nhà an toàn thỉnh thoảng truyền đến tiếng bóng đèn nổ tung, rõ ràng bên trong cực kỳ hung hiểm, sự đối kháng giữa các lệ quỷ vô cùng kịch liệt. Lý Dương phát sóng âm tần tiếng gõ cửa trong nhà an toàn, chủ động kích hoạt quy luật của quỷ gõ cửa. Nhưng quỷ gõ cửa giờ đây đang ở trong cơ thể anh ta, hơn nữa trước ngực Lý Dương đã có sẵn một cánh quỷ môn. Đông thùng thùng. Tiếng gõ cửa nặng nề, đè nén vang vọng trong nhà an toàn. Truy tìm nguồn gốc, âm thanh lại phát ra từ lồng ngực Lý Dương, hơn nữa đang dần dần trùng khớp với tiếng tim đập của anh ta. Không, bây giờ Lý Dương đã hoàn toàn mất đi tất cả đặc tính sinh lý mà một người sống nên có, nhưng anh ta cũng không chết đi như vậy. Dị năng duy trì tính mạng của anh ta, về mặt sinh học căn bản không được coi là cái chết thực sự. Không chỉ có thế, trước ngực anh ta vốn có hình dáng một cánh cửa, nhưng bây giờ cánh cửa này dần dần bị một cánh cửa gỗ sơn đỏ của kỹ thay thế. Trên cánh cửa gỗ còn dán một bức họa ông lão, rất có vài phần ý vị môn thần. Kỳ dị là, ông lão trong bức họa đưa ra một bàn tay khô gầy khẳng khiu, hướng về phía chốt cửa mà dò xét. Nhưng cánh cửa gỗ sơn đỏ lại không có chốt cửa, cũng không vì thiếu chốt cửa mà xuất hiện khoảng trống, chỉ để lại một bề mặt thô ráp lạnh lẽo. Cửa không bị mở ra, bởi vì một mặt cửa là quỷ mở cửa, còn mặt khác lại là quỷ chặn cửa và quỷ kéo người. Quy luật giữa các lệ quỷ xuất hiện xung đột, một cánh cửa không thể đồng thời bị mở ra từ cả hai phía trong và ngoài. Sự đối kháng giữa các dị năng đã sinh ra. Đông thùng thùng. Tiếng gõ cửa nặng nề đè nén giống như gõ vào trái tim người ta, khiến người ta gần như không thở nổi. Mặt Lý Dương lúc xanh lúc trắng, thỉnh thoảng còn tím tái, giống như đang nín thở không thể hít thở. Rách. Trên mặt đất, một cái bóng đèn không hề kết nối nguồn điện, nhưng lại kỳ dị phát sáng lên, tiếp đó trong nháy mắt nổ tung, mảnh kính vỡ bắn tung tóe, găm sâu vào làn da Lý Dương. Một lát sau, sắc mặt Lý Dương hòa hoãn không ít, nhưng những thi ban kỳ dị lại xuất hiện trước ngực anh ta, hơn nữa cấp tốc lan tràn khắp toàn thân. Thi ban đó dường như từ trong cơ thể mọc ra, trong thời gian cực ngắn đã khiến thịt da Lý Dương hoàn toàn thối rữa, phát ra mùi hôi thối nồng nặc gây mũi. Đau đớn nhức nhối, nhưng Lý Dương sớm đã tê liệt với cảm giác đau đớn. Sắc mặt anh ta không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là hờ hững tiếp nhận tất cả những gì đang xảy ra. Thời gian đã đến chiều ngày thứ ba, tất cả người đưa thư đều đã bị Dương Gian khống chế. Bọn họ giận mà không dám nói gì, nhưng cũng sợ Dương Gian không để họ tham gia vào nhiệm vụ đưa thư. Đã ba ngày rồi, mọi chuyện cũng nên có kết quả. Dương Gian vẫn như cũ canh giữ gần nhà an toàn số 1. Lúc này, còn khoảng 6 giờ nữa là đến thời gian xe buýt của bưu cục đến. Lý Dương với thân thể người bình thường cũng luôn ở gần đó, không đi lung tung. Một giờ nữa, tôi sẽ mở cánh cửa lớn của nhà an toàn. Sống hay chết dù sao cũng phải có một lời giải thích. Trước đây tôi bị treo cổ mất 7 ngày mới phục sinh, về lý thuyết cậu cần thời gian lâu hơn tôi, nhưng tôi không có thời gian hao tổn nữa. Trong khoảng thời gian này, Dương Gian cũng không phải không làm gì. Có một người đưa thư cảm xúc chống cự tăng vọt, tính toán thoát khỏi sự khống chế của Dương Gian, giết chết người bình thường trông coi để trốn thoát, nhưng đã bị Dương Gian một thương đóng chặt, con quỷ trong cơ thể cũng bị giam giữ, từ đó về sau không ai còn dám có ý kiến gì nữa. Nhiệm vụ đưa thư lần này anh sẽ đi thế nào? Lâm Nghiệp giả vờ lơ đãng hỏi. Tôi phỏng đoán là phải lên chiếc xe buýt dị năng kia, nhưng sự thật hay không cần phải nghiệm chứng mới biết được. Dương Gian cũng không giấu giếm. Thông tin về xe buýt ma ám ở tổng bộ không phải là bí mật gì, có không ít người phụ trách đều tính toán lên chiếc xe buýt đó để áp chế sự hồi phục của lệ quỷ. Nếu xác định là xe buýt ma ám, vậy tôi cũng phải lên xe, dù sao tôi cũng có một vài chuyện cần giải quyết. Lâm Nghiệp nói. Chuyến xe buýt này sẽ đi qua cái ngã tư kỳ dị kia, mà cái chậu đồng chính là mục tiêu của hắn. Được thôi, mặc dù tôi rất hy vọng trong quá trình đưa thư có thể có một trợ lực như cậu, nhưng dù sao cậu không phải đồng đội của tôi không thể ép buộc cậu điều gì. Dương Gian nói. Cạch. Đó là tiếng mở cửa, nhưng sự xuất hiện của âm thanh này đã định trước là bất thường. Hai loại khả năng, hoặc là Lý Dương đã chết, lệ quỷ tiếp quản cơ thể anh ta, hơn nữa tính toán dùng cánh cửa lớn của nhà an toàn để phát động lời nguyền mở cửa phải chết. Hoặc chính là Lý Dương đã thành công khống chế những lệ quỷ kia, chủ động mở cửa đi ra. Dương Gian trong lòng rung lên, trong nháy mắt siết chặt cây thương dài trong tay. Nếu là kết quả thứ nhất, vậy thì phải trước tiên đóng chặt con tuyệt thế hung quỷ được tạo thành từ 5 con quỷ và một cánh quỷ môn này đã. Tuy nhiên, giây sau, thần sắc Dương Gian trở nên hòa hoãn, bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng, cái thi thể khô gầy thối rữa bước ra, ánh mắt lại mang theo vẻ kiên nghị và mệt mỏi đầy nhân tính. Không hề nghi ngờ, Lý Dương đã thành công, thực sự trở thành một ngự quỷ giả cấp đội trưởng. Quá tốt rồi. Lý Dương với thân thể người bình thường không kìm được reo lên. Mình thật sự đã thành công, mặc dù cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng anh ta vẫn từ sâu trong thâm tâm mà cảm thấy phấn chấn. Chúc mừng. Lâm Nghiệp mỉm cười, nhìn thấy Lý Dương thành công, hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Dương Gian dùng quỷ lừa người giúp Lý Dương khôi phục cơ thể, từ thân thể khô gầy thối rữa ban đầu, anh ta trở nên cường tráng trở lại. Quả không ngoài dự đoán, chỉ riêng về sức chiến đấu trên giấy tờ và mức độ đáng sợ, Lý Dương hiện tại đã hoàn toàn không kém gì Dương Gian khi không cầm vũ khí, thậm chí còn mạnh hơn Dương Gian vài phần. Ngũ quỷ chết máy, bây giờ có đội trưởng cũng không sánh nổi cậu. Dương Gian nhìn thoáng qua đã nhận ra trạng thái hiện tại của Lý Dương. Sức chiến đấu này quả thực mạnh hơn không ít đội trưởng. Cảm ơn đội trưởng, và cả Lâm Nghiệp nữa. Lý Dương vẫn khiêm tốn, không kiêu ngạo không tự mãn. Đi theo Dương Gian lâu ngày, anh ta cũng đã trưởng thành rất nhiều. Vì Dương Gian và Lâm Nghiệp có thể tạo ra một Lý Dương như vậy, thì cũng có thể dễ dàng hủy bỏ anh ta, điểm tự mình hiểu lấy này anh ta vẫn phải có. Chuyện nhỏ thôi, dù sao cũng là Dương Gian thiếu ân tình này của tôi, thể diện của quỷ nhãn Dương Gian vẫn rất đáng giá. Lâm Nghiệp cười lớn, coi như là giữ thể diện. Thời gian không còn sớm, nhiệm vụ đưa thư còn lại cuối cùng 1 tiếng rưỡi, nên xuất phát thôi. Dương Gian trầm giọng nói. Nhiệm vụ đưa thư không thể sai sót. Bây giờ tất cả xe buýt trong thành phố Đan Thịnh đều đã ngừng hoạt động theo lệnh của hắn, chỉ chờ chiếc xe buýt kia xuất hiện. Vừa hay, tôi sẽ đi cùng các anh. Lâm Nghiệp cũng gia nhập, Dương Gian cũng vui vẻ đồng ý. 8 giờ 30 phút, ngã tư Trường An, tất cả người đưa thư đã tụ tập ở đây, chờ đợi chiếc xe buýt dị năng kia đến. Đến rồi. 8 giờ 45 phút, Vàng Tử Nhã phụ trách giám sát truyền đến tin tức. Một chiếc xe buýt trống rỗng xuất hiện trên đường cái, hơn nữa đang chạy với tốc độ ổn định. Xa xa. Đèn đường ven đường lập lòe, xung quanh như đã cuồn cuộn một làn sương khói, tầm nhìn hơi vặn vẹo mơ hồ. Sau đó kèm theo 2 ngọn đèn xe vàng ố sáng lên, một chiếc xe buýt hơi có vẻ kỳ dị cứ như vậy chậm rãi lái tới. Dương Gian hờ hững quét mắt một lượt những người đưa thư có mặt. Cộng thêm bản thân, Lý Dương và Lâm Nghiệp, tổng cộng khoảng 9 người. Đây vẫn là dưới tình huống hai ngày trước Dương Gian đã tiêu diệt một người đưa thư. Sau khi xe dừng, các cậu lên xe trước, cố gắng tìm chỗ ngồi, những chuyện khác không cần các cậu quan tâm. Nếu không có chỗ thì thử cướp từ tay người khác, nhưng tốt nhất hãy thận trọng quyết định, không phải tất cả hành khách đều là người. Lời nói của Dương Gian khiến tất cả người đưa thư trong lòng thịt một cái. Không phải là người, điều này tuyệt đối là quỷ. Muốn tranh chỗ với quỷ, e rằng là chán sống rồi. Tôi cũng muốn xem từ trên xe buýt xuống lại là con quỷ gì. Lâm Nghiệp biết con quỷ cầm ô đen sẽ xuống xe sau đó, nhưng bây giờ kịch bản đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hiệu ứng cánh bướm mang đến những thay đổi liên tiếp. Huống hồ lệ quỷ đối với hắn mà nói là càng nhiều càng tốt, cho dù là ngự quỷ giả cũng có thể thỏa mãn nhu cầu. Đến rồi. Tất cả mọi người trong lòng thầm niệm một câu. Xe buýt chậm rãi dừng lại bên cạnh trạm. Cửa xe mở ra, tất cả người đưa thư tranh nhau chen lấn xông lên. Dương Gian, Lâm Nghiệp và Lý Dương thì không tranh giành, mà đang chờ đợi người và quỷ xuống xe. Một ngự quỷ giả mặt lạnh từ cửa sau xuống xe. Hắn nhận ra đây là thành phố đang thịnh, mà danh tiếng của người phụ trách Dương Gian hiển hách, hắn không muốn xung đột với người như vậy, đơn giản mà nói chính là không thể dây vào. Dương đội, xử lý hắn đi. Người này nắm giữ quỷ vực, là một nhân vật nguy hiểm. Gấu Văn Văn nói không sai, bên này tôi điều tra đã xác định thân phận của hắn. Hắn tên Nghê Sinh, là nhân viên bị tổng bộ truy nã, đã từng giết chết một người phụ trách thành phố. Trong điện thoại liên tục truyền đến tiếng của Gấu Văn Văn và Vàng Tử Nhã. Hai người thống nhất đường kính yêu cầu Dương Gian xử lý tên Nghê Sinh này. Điện thoại của Dương Gian không hề tránh người, tên Nghê Sinh nghe được cuộc đối thoại liền biến sắc, trực tiếp mở quỷ vực chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng hành động của hắn đã chậm. Dương Gian tuyệt đối tin tưởng đồng đội của mình, quỷ vực màu tinh hồng trong nháy mắt mở ra, Nghê Sinh cảm thấy quỷ vực của mình bị áp chế. Hắn lúc này vận dụng dị năng lệ quỷ ở mức độ lớn nhất, tính toán thoát khỏi sự hạn chế này. Tuy nhiên, Lý Dương sẽ không cho hắn cơ hội này. Vừa thực hiện ngũ quỷ chết máy, anh ta vừa hay muốn thử tay nghề. Đông. Thùng thùng. Lý Dương duỗi một tay ra, trước mặt anh ta trong nháy mắt hiện ra hình dáng một cánh cửa gỗ tinh hồng. Đầu ngón tay đập vào cửa phát ra âm thanh nặng nề đè nén, dị năng phải chết trong nháy mắt phát động. Vẻ mặt Nghê Sinh trong nháy mắt cứng đờ, nhưng cũng không vì thế mà chết đi. Hoặc có lẽ một lần tấn công phải chết căn bản không giết chết được ngự quỷ giả đang trong trạng thái chết máy, con quỷ trong cơ thể hắn chia sẻ tổn thương. Tuy nhiên, năng lực của Lý Dương kém xa thế này. Gõ cửa phải chết chỉ là bước đầu tiên, cánh cửa gỗ tinh hồng đang nhanh chóng diễn sinh ra thêm nhiều cánh cửa gỗ khác. Phải biết rằng đây chính là trong quỷ vực của Dương Gian, vậy mà Lý Dương lại có thể tùy ý khuếch tán cửa gỗ. Cửa gỗ tạo thành một không gian phong bế, nhốt Nghê Sinh cứng đờ trong không gian do những cánh cửa tạo thành này. Hơn nữa, bên trên cánh cửa đó còn trống rỗng xuất hiện một cái bóng đèn. Đông thùng thùng. Kẹt kẹt. Lần này không chỉ có tiếng gõ cửa, mà còn có tiếng mở cửa. Cái bóng đèn nhỏ kia cũng chợt phát sáng lên, tiếp đó trong nháy mắt tắt ngúm. Đây là sự chồng chất của dị năng phải chết, mà Lý Dương cũng đã tìm hiểu ra, hơn nữa còn vận dụng thành công. Nghê Sinh căn bản không chịu nổi cấp độ tấn công này, ôm hận chết đi. Mà thi thể của hắn bị Lâm Nghiệp thu vào một cái lọ màu đen. Dương Gian so sánh cũng không có ý kiến, hắn không có sở thích sưu tầm thi thể người khác. Khoảng cách từ lúc Nghê Sinh được giải quyết đến khi kết thúc chưa đầy một phút, nhưng mà từ cửa sau xe buýt đã xuống một con quỷ. Xung quanh đang dần tối, đèn đường từng chiếc một tắt ngúm, dị năng đang ảnh hưởng đến thực tế. Không được, không có thời gian, nhất định phải nhanh chóng lên xe. Dương Gian thử dùng quỷ nhãn nhìn trộm, thế nhưng con quỷ đó còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng, ngay cả quỷ vực của quỷ nhãn cũng đang bị xâm lấn. Hơn nữa xe buýt sắp khởi động, không có thời gian để trì hoãn nữa. Lên xe trước. Dương Gian trong nháy mắt đưa ra quyết định. Ánh hồng lóe lên, hắn mang theo Lý Dương trong nháy mắt xuất hiện tại cửa trước xe buýt, chuẩn bị lên chiếc xe buýt này. Lâm Nghiệp đứng yên tại chỗ không động đậy, loan đao không biết từ lúc nào đã được hắn cầm trong tay. Mà trong tầm mắt của hắn, con quỷ và chiếc ô đen là hai con quỷ độc lập. Mục tiêu của Lâm Nghiệp chính là chiếc ô đen kia. Không do dự, Lâm Nghiệp trực tiếp vung đao. Thế nhưng con quỷ lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Không, cũng không phải là hoàn toàn không có, tấm băng gạc đen bao phủ toàn thân lệ quỷ che kín cánh tay của nó, nhưng lúc này trên băng gạc đã xuất hiện vài vết đao rõ ràng. Đáng chết, không có thời gian. Lâm Nghiệp vốn định lấy đi chiếc ô giấy đen, nhưng không ngờ con quỷ này lại không thể bị tách rời. Lớp sa đen choàng trên người lệ quỷ tạo ra sự bảo vệ rất mạnh, loan đao căn bản không thể gây hiệu quả. Quỷ vực xám đen lóe lên, Lâm Nghiệp vào khoảnh khắc sống còn đã lên xe buýt. Mà xe buýt trong nháy mắt khởi động, cửa xe đóng lại, hướng về phương hướng không biết mà chạy đi. Trong xe, Dương Gian và Lâm Nghiệp cũng không lập tức ngồi xuống, mà đang quan sát tình hình. Lý Dương, sau khi tất cả người đưa thư đã ngồi xuống, cậu tìm vị trí ngồi. Nếu không có chỗ thì cướp lấy, ai dám ngăn cản cậu, cứ trực tiếp giết. Dương Gia ngữ khí băng lãnh, con mắt quỷ trên trán hắn không yên phận mà quét mắt nhìn những người và quỷ trên chỗ ngồi. Một số ngự quỷ giả nhận ra Dương Gia đã vô thức cúi đầu, chỉ sợ chọc phải một sát tinh như vậy. Tuy nhiên, vận may của Lý Dương cũng không tệ lắm, sau khi tất cả người đưa thư ngồi xuống vẫn còn dư hai chỗ. Lý Dương dứt khoát ngồi vào một trong số đó. Dương Gia có tính toán của riêng mình, nên dùng ánh mắt ra hiệu Lâm Nghiệp ngồi vào chỗ còn lại. Lâm Nghiệp đương nhiên biết ý đồ của Dương Gia, cũng không khách khí với hắn, trực tiếp ngồi vào chỗ cuối cùng. Bầu không khí trong chốc lát có chút căng thẳng. Ngoại trừ Lâm Nghiệp ra không ai biết Dương Gian rốt cuộc đang suy nghĩ gì, bọn họ chỉ sợ hành vi nào đó của Dương Gian sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành của xe buýt, đây chính là đang đùa giỡn với tính mạng của tất cả người trong xe. Tuy nhiên, Dương Gian đã làm một hành động cực kỳ táo bạo, hắn tùy ý kéo cái thi thể mập mạp đang ngồi trên ghế tài xế ra, tiếp đó chính mình ngồi vào. Đùa cái gì vậy? Cứ thế này cũng được sao? Trong xe có người không kìm được chửi bới. Tuy nhiên, Dương Gian cũng không để ý. Hắn muốn thử xem mình có thể điều khiển hoặc ảnh hưởng đến chiếc xe buýt này hay không. Nhiệm vụ đưa thư quy định phải xuống xe sau khi xe buýt dừng 3 lần. Điều này có nghĩa là trước khi đến trạm thứ tư nhất định sẽ xuất hiện chuyện hung hiểm gì đó. Hắn cần cố gắng né tránh những rủi ro đó, bắt đầu từ việc tính toán ảnh hưởng chiếc xe buýt này. Rất nhanh, ngoài cửa sổ xe không còn là một vùng tối tăm, mà dần dần hiện ra một khung cảnh nông thôn cũ kỹ, mờ mịt, u ám lại đổ nát hoang tàn. Loại địa điểm dị năng này chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta rùng mình. Nhìn quy mô nông thôn đó, dường như đã từng rất phồn hoa, những căn nhà gỗ dù cũ kỹ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ những nét chạm khắc hoa văn trên đó. Có ý nghĩa. Chuyến này của Dương Gian coi như là cử hành tang lễ cho Trương Động, mà Mạnh Tiểu Động là một mắt xích không thể thiếu trong tang lễ, vậy thì nàng nhất định sẽ lên xe ở đây. Nhưng bây giờ chỗ ngồi đã đầy, ai sẽ bị ném xuống xe đây? Lâm Nghiệp hứng thú quay đầu lại đánh giá các hành khách trong xe, và trên màn hình điện tử đen kịch hiển thị con số 14. Điều này cho thấy bây giờ trong xe có khoảng 14 con quỷ thật sự. Trừ tôi, Dương Gian, và bản thân chiếc xe buýt ra, hẳn là 11 con quỷ. Tuy nhiên con số này cũng tương đối đáng sợ, về cơ bản cứ 3 hành khách thì có một con quỷ tồn tại. Tốc độ xe buýt đang dần chậm lại, dừng tại trạm xe bên cạnh cái thôn trang kỳ dị này. Một bà lão lưng còng, âm u đầy tử khí vác một giỏ trúc phủ vải hoa đang đợi. Bà lão đó không phải Mạnh Tiểu Đổng thì còn ai vào đây? Lâm Nghiệp không khỏi có chút thổn thức. Lần đầu tiên hắn lên xe buýt, Mạnh Tiểu Đổng còn cảm khái với hắn rằng đường của những người khóc tang không dễ đi. Không ngờ khi gặp lại, thân là thất lão, nàng đã qua đời, mà hắn lại bước đi trên con đường khóc tang mới. Quỷ muốn lên xe. Trong xe có người trầm giọng nói một câu. Cửa xe mở ra, bà lão bước những bước chân cứng nhắc chậm rãi đi vào toa xe, mà con số trên màn hình chợt lóe lên, trực tiếp từ 14 nhảy vọt lên 16. Rõ ràng cái giỏ trúc đó cũng có một con quỷ. Bi kịch là trạm này không có quỷ nào muốn xuống xe, điều này có nghĩa là nhất định phải có người bị đuổi ra ngoài. Dương Gia nheo mắt, hắn cũng phát giác nguy hiểm. Một nam tử chừng 25, 26 tuổi chợt ra tay với một ngự quỷ giả. Người kia né tránh không kịp, trực tiếp bị đánh lén đến chết, tiếp đó thi thể bị ném xuống xe buýt. Nam tử nhìn qua rất trẻ trung, nhưng lại toát ra một sự sắc bén không phù hợp với tuổi, vẻ kiệt ngạo vô cùng. Dương đội, anh khỏe. Tôi tên Châu Đăng, cũng là người phụ trách của tổng bộ. Trước đó không lâu bận rộn một sự kiện dị năng nên không thể kịp thời tham gia hội nghị đội trưởng. Tuy nhiên bây giờ tình huống nguy cấp, tôi đã giết một ngự quỷ giả, hy vọng Dương đội cũng có thể giết một người đưa thư. Dù sao không ra tay thì người cả xe chúng ta đều gặp nguy hiểm. Châu Đăng nói mà không kiêu ngạo không tự ti, chỉ có điều máu tươi của người vừa rồi vẫn còn trên mặt hắn, khiến hắn trông vô cùng dữ tợn. Dương Gian không nói lời nào, cây thương dài trong tay trong nháy mắt phóng ra, dây sau đã đóng chặt Tần Khai. Tần Khai căn bản còn chưa kịp phản ứng, đã bị ném thẳng ra khỏi xe buýt. Nhường chỗ cho bà lão và cái giỏ, ngươi không có ý kiến gì chứ? Thu hồi cây thương dài, Dương Gian lạnh lùng nói với một ngự quỷ giả ngồi cạnh Tần Khai. Đùa cái gì vậy? Lúc này ai dám có ý kiến? Người kia lập tức chạy đến chỗ ngồi phía sau, bỏ trống hai chỗ ngồi song song. Rất tốt, người biết điều tôi rất thích. Hai người ra tay nhanh chóng lại quả quyết, hơn nữa chiêu nào cũng trí mạng, căn bản không để lại thời gian phản ứng cho người khác. Đến khi phản ứng lại, tình thế đã bị Dương Gian và Châu Đăng nắm chắc trong tay. Thấy có chỗ trống, Mạnh Tiểu Động chậm rãi ngồi xuống, cái giỏ trúc thì chiếm lấy vị trí bên cạnh nàng. Quả nhiên, không thể tùy tiện đắc tội quỷ nhãn Dương Gian, ra tay quá ác độc. Giết gà còn nghe được tiếng gáy hai tiếng, hắn giết ngự quỷ giả mà ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không nghe thấy. Trong xe, Có ngự quỷ giả may mắn cảm khái nói. Xe buýt lần nữa khởi động, hướng về địa điểm dị năng tiếp theo. Trạm tiếp theo, mình cũng nên hành động thôi. Lâm Nghiệp thầm niệm một câu, tuy nhiên hắn bây giờ còn đang băn khoăn một chuyện, đó là mình có nên đi theo Dương Gian cùng đi Cổ Trạch hay không? Tang Phục được chôn dưới gốc cây trong khu rừng ma, có lẽ con quỷ nguồn gốc Tang Phục cũng ở đó. Nhưng dưới gốc cây không chỉ chôn quỷ áo trắng, mà còn có quỷ áo đen, thứ ta cần không phải Tang Phục, chỉ cần là áo quỷ, đều phù hợp nhu cầu của ta. Đánh cược hay không đánh cược? Câu trả lời dĩ nhiên là khẳng định. Cái chết của Trương Động có nghĩa là thời đại của Thất Lão đã kết thúc, mặc dù Lão Dược vẫn còn sống, nhưng hắn không thay đổi được gì. Nếu là tang lễ, vậy sao có thể thiếu đi kẻ khóc ta như ta? Lâm Nghiệp hạ quyết tâm, hắn muốn đi Cổ Trạch, hơn nữa có phần chắc chắn sống sót trở về. Là một người xuyên Việt, Lâm Nghiệp cũng muốn chứng kiến một chút dư huy cuối cùng của Trương Động, một nhân vật truyền kỳ như vậy. Vậy thì đi thôi, có lẽ có thể gặp được một vài con quỷ không tệ, đến lúc đó tôi cũng có thể thử chấp vá ra một con quỷ hoàn chỉnh khác. Xe buýt đều đặn chạy, trạm thứ hai dường như hơi xa, bây giờ đã qua một giờ, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ dấu hiệu muốn dừng lại nào. Cái chậu đồng, phiên bản người chết, dẫn dắt người và quỷ từ ba dòng thời gian, hơn nữa cái chậu đồng dường như còn nắm giữ một loại quỷ vực khác, cũng là một dị vật hiếm có. Tốc độ xe buýt ma ám trở nên chậm. Khung cảnh ngoài cửa sổ xe cũng biến thành một thị trấn nhỏ tĩnh mịch. Thị trấn này vô cùng vắng vẻ, phong cách giống như thập niên 90, bốn phía đều lập lòe đèn đường, trên đường phố cũng sạch sẽ tinh tươm, giống như mỗi ngày đều có người quét dọn. Xe buýt chậm rãi dừng lại tại một ngã tư, nhưng bên ngoài lại đột nhiên thổi lên một cơn cuồng phong. Tro giấy trong cái chậu đồng bị thổi bay mù mịt khắp trời, trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập một mùi cháy khét. Chờ cửa xe mở ra trong nháy mắt là ra tay, cái chậu đồng, con quỷ trên xe này, và cả con quỷ tồn tại bên cạnh cái chậu đồng, tôi muốn hết. Ngã tư rất rộng, bốn phương thông suốt, kết nối với thị trấn này. Hơn nữa, điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là ngay giữa ngã tư lại đặt một cái chậu đồng cũ kỹ. Trong chậu đồng đầy tro giấy, dường như phía trước có người đã đốt vàng mã tại giao lộ này, cúng tế vong hồn. Tro tàn còn rất mới, giống như mới xảy ra trong vòng 3 ngày nay. Gần đó còn có những mảnh giấy vàng chưa cháy hết. Con quỷ này muốn xuống xe. Lúc này trong xe, một thi thể có làn da vàng như nến, âm u đầy tử khí đứng dậy, nó muốn xuống xe ở đây. Mà không ít người đã chú ý tới tấm giấy vàng che ngũ quan thi thể và những mảnh giấy vàng bay múa bên ngoài dường như giống nhau. Lâm Nghiệp lúc này cũng đứng dậy, Châu Đăng cũng rụt rịch, trong tay hắn cầm bộ mặt nạ da người, đã làm xong chuẩn bị đeo lên mặt bất cứ lúc nào. Đáng chết, tên Châu Đăng đi này tám phần là muốn xuống xe kiếm lời. Đây là cấp dưới của ai vậy, mà lại hung hãn đến thế? Các ngự quỷ giả trong xe đang cẩn thận nghị luận. Có ngự quỷ giả dân gian không nhận ra Lâm Nghiệp, nhưng Châu Đăng thì quả thực biết. Gặp phải đồng nghiệp rồi. Châu Đăng trong lòng trầm xuống, hắn chưa từng lãnh giáo qua thực lực của Lâm Nghiệp, chỉ biết người này cũng hung đến đáng sợ. Cửa xe chợt mở ra, con quỷ kia một chân đã bước ra khỏi xe. Cút ra ngoài. Lâm Nghiệp bước nhanh đến cửa sau xe, một cú đá thẳng vào con quỷ mặt phủ đầy giấy vàng, đạp nó xuống. Đám đông trong xe trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hay lắm, kinh khủng thật. Rời khỏi xe buýt, áp chế cũng không còn tồn tại. Quỷ vực của Lâm Nghiệp trải rộng khắp nơi, con quỷ kia thậm chí còn chưa kịp giải dụa đã bị vùi vào một tòa mộ đất. Lâm Nghiệp cũng không dùng quỷ vực để ẩn thân, hành động cướp cái chậu đồng quan trọng nhất là tốc độ phải nhanh, nếu không đuổi kịp xe buýt thì cũng không phải chuyện tốt gì. Châu Đăng đang chuẩn bị xuống xe liền dừng bước. Hắn biểu cảm kinh ngạc, không kìm được chửi thề. Mẹ nó, vậy tôi còn kiếm được cái con mẹ gì nữa? Tuy nhiên hắn cũng không bỏ cuộc. Lâm Nghiệp cũng là người phụ trách của tổng bộ, Châu Đăng tin tưởng đối phương sẽ không ra tay với mình. Do dự vài giây sau đó, hắn kiên quyết đeo mặt nạ da người lên mặt, tiếp đó lao xuống xe. Chỉ có điều bây giờ thế giới bên ngoài đều bao phủ trong quỷ vực của Lâm Nghiệp, cái chậu đồng cũng không ngoại lệ, thế nhưng tro giấy bay múa khắp trời chợt bạo tăng, che khuất bầu trời, chặn tầm mắt của Châu Đăng. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đưa tay giữa không trung tùy ý nắm lấy vài tờ giấy vàng, tiếp đó cấp tốc quay trở lại xe buýt. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ. Bên cạnh cái chậu đồng đốt và mã kia bây giờ lại xuất hiện vô số bóng người kỳ dị, giống như con quỷ vừa xuống xe, trên mặt bọn chúng đều phủ một tấm giấy vàng thô ráp, che kín khuôn mặt và ngũ quan. Không chỉ có thế, gần cái chậu đồng còn vang lên tiếng đánh trầm muộn. Một bóng đen toàn thân dính đầy tro giấy đang chậm rãi di chuyển, dường như là hướng về phía Lâm Nghiệp, lại tự hồ là muốn lên xe buýt. Không có thời gian để tưởng niệm những lệ quỷ không tên, các ngươi bây giờ cũng thuộc về ta. Những người trên xe không rõ hiện trạng, nhưng Lâm Nghiệp thân là người trong cuộc lại rất hiểu rõ. Những bóng người kia trông có vẻ đáng sợ, nhưng lại không tồn tại trong thực tế, hoặc có lẽ căn bản chỉ là hình chiếu của một dòng thời gian nào đó. Không có phiên bản người chết tạo ra ba con đường dẫn dắt, những bóng người này không thể thực sự xuất hiện trong thực tế. Tro giấy đen bay múa càng ngày càng nhiều, gần như sắp tạo thành một bức tường, khiến người ta nhìn mà lòng hoảng sợ. Một mùi cháy khét nồng nặc thậm chí đã lan tràn vào trong xe, khiến không ít ngự quỷ giả biến sắc, sợ bị lây nhiễm. Thân hình Lâm Nghiệp lóe lên, lại trực tiếp xuất hiện bên cạnh cái chậu đồng. Vừa rồi đã đoán sai một điểm, bóng đen này quả thực là quỷ, nhưng mà không ảnh hưởng đến việc Lâm Nghiệp lấy đi cái chậu đồng. Nói không khoa trương, con quỷ này nếu đặt ở bên ngoài ít nhất cũng là cấp A, mỗi bước nó đi ra, trong quỷ vực của Lâm Nghiệp sẽ xuất hiện thêm một đôi dấu chân dính tro giấy và lấm tấm lửa cháy. Điều này đủ để chứng minh mức độ đáng sợ của nó, đáng tiếc nó đã gặp phải Lâm Nghiệp. Đi không xa, trong quỷ vực lại thêm hai tòa mộ đất lớn. Lâm Nghiệp bước nhanh đến bên cạnh cái chậu đồng, tiếp đó một tay nhấc nó lên, lại không ngờ trên chậu đồng lại truyền đến cảm giác đau nhói bỏng rát. Là tro giấy bên trong chưa cháy hết bỗng nhiên không gió mà bám vào tay Lâm Nghiệp. Tuy nhiên, loại đau đớn này đối với Lâm Nghiệp chỉ có thể coi là vết thương nhỏ. Dị loại sở hữu thân thể quỷ căn bản không sợ những thứ này. Đám đông trên xe chỉ thấy một cảnh tượng kỳ dị đang diễn ra, một người bưng cái chậu đồng đi ở phía trước, phía sau hắn đi theo một đám bóng người mơ hồ trong suốt, trên mặt phủ đầy giấy vàng. Hung hãn quá, cảm giác vị huynh đệ này mới thực sự là quỷ. Có ngự quỷ giả cảm khái nói. Dương Gia ngồi trên ghế tài xế, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lâm Nghiệp đã sớm biết cái chậu đồng sẽ xuất hiện ở đây, nên hắn đã lợi dụng chuyến xe này. Vậy tình báo của hắn lại đến từ ai? Trong lúc mọi người đang chú ý, Lâm Nghiệp một lần nữa lên xe, nhưng đám bóng người đi theo phía sau hắn lại biến mất. Hiện tượng dị năng và quỷ bọn họ vẫn phân rõ, tình huống này cho thấy những bóng người kia cũng không phải là quỷ thật sự, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, Lâm Nghiệp tiện tay kín đáo đưa cho Dương Gian một tấm giấy vàng coi như còn nguyên vẹn. Cổ Trạch 7 ngày cần thứ này. Tang lễ của Trương Động hắn cũng không dám tùy tiện phá hoại. Thứ này có tác dụng gì? Dương Gian hỏi. Không biết, cho anh một tấm vừa hay để anh giúp tôi thí nghiệm. Tôi cô gia quả nhân, ngay cả một con chuột bạch cũng không tìm thấy. Lâm Nghiệp ánh mắt bình thản quét qua vài người đưa thư, khiến bọn họ cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Được, dù sao cũng có nhiều người đưa thư như vậy, khẳng định có người cần dùng đến. Dương Gian không từ chối, hắn lờ mờ cảm giác tấm giấy vàng này không đơn giản. Hơn nữa lý do của Lâm Nghiệp cũng rất đầy đủ, cũng không có gì đáng để hoài nghi. Trạm thứ hai trôi qua, xe buýt lần nữa khởi động, dọc theo một con đường cái uốn lượn quanh co lái về phía địa điểm dị năng tiếp theo. Bên trong xe buýt hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Nghiệp đơn giản như một siêu nhân đã để lại ấn tượng sâu sắc cho những ngự quỷ giả này, mà người trong cuộc Lâm Nghiệp lại đang tính toán một chuyện khác, cái máy bán hàng tự động kia có nên cướp lấy không? Thôi đi, hình như quá lớn, rất chiếm không gian, hơn nữa tôi sẽ đi theo Dương Gian đến Cổ Trạch, mang theo thứ này cũng quá ngu ngốc. Nếu có người biết ý nghĩ của Lâm Nghiệp sợ rằng phải hộc máu. Người có thể nhẹ nhàng như vậy cướp bóc địa điểm dị năng hắn là người đầu tiên, kết quả hắn còn đang mưu đồ một cái khác, thậm chí vì lý do quá chiếm chỗ mà từ bỏ, thật là khiến người ta ước ao ghen tị. Tuy nhiên nếu là máy bán hàng tự động, bên trong chắc có đồ tốt chứ nhỉ? Vừa hay trong tay còn có 20 đồng tiền quỹ, có nên xuống tiêu phí một chút không? Lâm Nghiệp cất cái chậu đồng vào trong lọ. Nghiêm chỉnh mà nói, mức độ đáng sợ của cái chậu đồng rất cao. Bản thân hắn đối với món đồ chơi này cũng không hiểu rõ quá sâu, bỏ trong lọ cũng chỉ là kế hoãn binh, phía sau nhất định phải nghiên cứu sâu. Trời mưa. Trong xe, không biết ai đột nhiên lẩm bẩm một tiếng. Cách đó không xa, mưa to bao phủ những ánh đèn sáng lên bên lề đường. Mặc dù tầm nhìn mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra đó hẳn là hình dáng một cái trạm xe. Xuất phát từ thành phố Xương Cốt, đây là trạm dừng thứ ba của xe buýt dị năng. Nơi đây mưa to dường như sẽ không ngừng, là một cái lồng giam trong thế giới mưa. Hơn nữa, bên lề đường ngoài trạm xe ra thì chẳng có gì cả. Tốc độ xe buýt đang giảm bớt, hơn nữa đang tiến gần về trạm xe ven đường. Có nên đi thử vận may với máy bán hàng không? Lâm Nghiệp vẫn đang do dự, cơn mưa to bên ngoài rõ ràng không đơn giản, dễ dàng bị nhiễm cũng không phải chuyện tốt. Đợi đến khi xe buýt đến gần, mọi người xuyên qua cửa sổ xe đầy nước mưa thấy được cảnh tượng xung quanh nhà ga. Giống như các nhà ga ở những nơi khác, không có gì đặc biệt. Điểm khác biệt duy nhất là bên cạnh trạm xe này trưng bày một chiếc máy bán hàng tự động cũ kỹ. Bên trong máy bán hàng tự động lập lòe ánh đèn, giống như bị tiếp xúc không tốt, lúc sáng lúc tắt. Một chiếc máy bán hàng tự động, tên ngoan nhân kia sẽ không cũng muốn xuống xe kiếm lời chứ. Trên xe không ít người cũng nghĩ như vậy. Xe buýt dừng lại, cửa sau mở ra. Trong nháy mắt, một trận mưa to xen lẫn mùi hôi thối bị cuồng phong bao phủ tràn vào toa xe. Nước mưa đó giống như có thi thể ngâm trong đó. Có một cảm giác không thể nói rõ thành lời. Là xuống xe, hay là mặc kệ? Lâm Nghiệp vẫn đang do dự. Cứ đánh cược một lần xem sao. Giây sau, Lâm Nghiệp xuất hiện ở cửa sau, dứt khoát quyết nhiên xuống xe. Mẹ nó, đúng là ngoan nhân. Ngay cả Châu Đăng cũng không kìm được kinh hô. Sau khi xuống xe, Lâm Nghiệp trước tiên dùng quỷ vực bao trùm bản thân, tính toán tránh bị nước mưa kỳ dị xối rửa. Nhưng cơn mưa này rõ ràng đáng sợ hơn Lâm Nghiệp tưởng tượng. Những hạt mưa lớn như hạt đậu bây giờ giống như axit vậy mà đang dần dần ăn mòn quỷ vực của Lâm Nghiệp. Chưa đến một phút, quỷ vực đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, trên cơ thể Lâm Nghiệp cũng không khỏi dính vào một chút nước mưa. Đáng chết, cơn mưa này đáng sợ đến mức có chút kinh khủng. Không chỉ có thể xối rửa quỷ vực, thậm chí đối với thân thể quỷ cũng có ảnh hưởng nhất định. Nước mưa bắn tung tóe lạnh lẽo đến cực điểm, bám vào cơ thể Lâm Nghiệp, khiến hắn đều không kìm được cảm thấy một cảm giác đau nhức và thấu xương. Tôi ở mảnh khu vực này tuyệt đối sống không quá 3 phút. Lâm Nghiệp phán đoán như vậy, hơn nữa hắn cũng đang tăng tốc bước chân hướng về máy bán hàng tự động đi đến. Máy bán hàng tự động kiểu cũ tổng thể lộ ra màu đỏ thẫm. Dưới sự xối rửa của nước mưa giống như bị dội lên một chậu máu lớn, nhìn mà khiến người ta rùng mình. Không chỉ có thế, cấu tạo của máy bán hàng tự động kiểu cũ cũng rất đơn giản. Xuyên qua một lớp thủy tinh màu vàng sẫm, Lâm Nghiệp thậm chí không thể nhìn rõ hàng hóa bên trong. Toàn bộ máy móc chỉ có một khe nhét tiền và một khe trả hàng, so với máy bán hàng tự động truyền thống thì thiếu đi các nút chọn hàng hóa và khe trả tiền thừa. Xem ra máy bán hàng tự động này cũng chỉ có thể nhét tiền, cụ thể có thể mua được gì hoàn toàn ngẫu nhiên. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng máy bán hàng tự động này cũng giống như lão chủ tiệm cầm đồ kia là một tên gian xảo. Tuy nhiên, ngươi tốt nhất có thể nhả ra chút đồ vật, nếu không ta dù không lên xe cũng phải phá hủy ngươi. Không dừng lại nữa, Lâm Nghiệp trực tiếp lấy ra một tờ 3 đồng tiền quỷ nhét vào khe nhét tiền. Sau khi nuốt vào tiền giấy, máy móc kiểu cũ phát ra tiếng bang lang kỳ dị, giống như có vật gì đó bị kẹt bên trong máy móc, cản trở máy móc vận hành. Không thể nào, nó nuốt tiền của tôi rồi sao? Tiếng dị hưởng của máy móc đã không cách nào dùng lời nói để hình dung được, Lâm Nghiệp thậm chí cảm thấy trong máy móc có một con quỷ đang giãy giụa. Tuy nhiên cũng may, nửa phút sau, từ khe trả hàng truyền đến tiếng vang rõ ràng, hiển nhiên là có thứ gì đó đã được nhả ra. Không kịp cẩn thận xem xét mình đã mua được vật gì, Lâm Nghiệp trực tiếp thu thứ đó vào trong lọ, tiếp đó bước nhanh chạy trở lại xe buýt. Con quỷ đó ngồi vào chỗ của tôi sao? Trở lại toa xe, Lâm Nghiệp kinh ngạc phát hiện chỗ ngồi của mình xuất hiện một vũng nước nhỏ, trong vũng nước phản chiếu ra một bóng người đáng sợ, không nhìn rõ tướng mạo, nhưng vũng nước này chính là từ trên người hắn không ngừng nhỏ xuống mà thành. Lâm Nghiệp bây giờ không có tính toán những chuyện này, mà là ngồi xuống chỗ trống cuối cùng. Bên cạnh hắn cũng là một con quỷ, hơi lạnh trên người gần như muốn hóa thành vật chất, Lâm Nghiệp bị nước mưa xối đều hiếm thấy cảm thấy một cổ lạnh lẽo cực hạn âm u, dương gia mắt thấy tất cả diễn ra, thông qua tầm nhìn của quỷ nhãn, hắn có thể rõ ràng nhìn ra bộ phận cơ thể của Lâm Nghiệp bị nước mưa dính vào đã xảy ra chút vấn đề, nhưng tình huống hiện tại không thích hợp nói rõ, hơn nữa hắn cũng tin Lâm Nghiệp không thể nào không cảm nhận được. Sự thật chứng minh dương gian đã đúng, Lâm Nghiệp cũng phát giác cơ thể mình dị thường. Bộ phận cơ thể bị nước mưa xối càng trở nên hơi mơ hồ, giống như bị phân thây sau đó hung thủ dùng súng nước áp lực cao xối rửa thịt vụn trên khớp xương vậy. Cơn mưa này thật tà môn, mức độ đáng sợ cao không nói, thậm chí ngay cả quỷ vực và thân thể quỷ cũng có thể ảnh hưởng. Dị năng lột da của quỷ khóc mộ được phát động, nước mưa chảy vào cơ thể bây giờ lại dần dần bị Lâm Nghiệp bài xuất ra ngoài, mà cơ thể hơi mơ hồ của hắn cũng đang khôi phục bình thường với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cũng may chỉ là một phần nước mưa, nếu như đối diện trực tiếp với nguồn nước mưa, tôi còn thực sự chưa chắc đã có thể toàn thân trở ra. Lâm Nghiệp có chút may mắn nghĩ đến. Nước mưa bị loại bỏ cũng không rơi xuống, mà giữa không trung đã bị đóng băng tạo thành những hạt băng nhỏ, rơi xuống trong xe phát ra tiếng động nhẹ nhàng. Đùa cái gì vậy? Ngươi mới là quỷ chết cống thật sự, Lâm Nghiệp nghiêng đầu lại nhìn về phía thi thể nữ bên cạnh. Tóc dài đen rối bời, quần áo cũ nát, trên da lại kết một lớp băng sương mỏng, cơ thể cứng ngắc vô cùng, phản phất vừa mới được lấy ra từ tủ lạnh. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Nghiệp, thi thể nữ cũng cứng đờ quay đầu nhìn về phía Lâm Nghiệp, ánh mắt của nàng cực kỳ thù hận, giống như ai đó thiếu tiền nàng giết cha mẹ nàng vậy. Còn nhìn nữa là tôi đánh ngươi đó. Lâm Nghiệp vung vẩy nắm đấm một chút, thi thể nữ dường như nghe hiểu mà lại thật sự ngoan ngoãn quay đầu trở lại. Không giống với quỷ chết cống, mặc dù tôi chưa thực sự tiếp xúc qua quỷ chết cống, nhưng con quỷ nữ này rõ ràng có liên quan đến băng hoặc xương, gián tiếp khiến người ta cảm thấy lạnh. Mà quỷ chết cống hẳn là vô căn cứ khiến người ta sinh ra cảm giác lạnh và đông cứng rồi giết người, hẳn là như vậy. Thi thể nữ không có động tác nguy hiểm gì, Lâm Nghiệp cũng không để ý đến nó nữa, mà dùng sự chú ý vào cái lọ trong tay. 3 đồng tiền có thể mua được thứ gì tốt? Bên trong xe có dị năng ngăn cách, hơn nữa đối với con quỷ trong cơ thể ngự quỷ giả có sự áp chế tự nhiên. Lâm Nghiệp dù không phải hoàn toàn không thể sử dụng dị năng, nhưng quỷ vực quả thực bị hạn chế rất chặt, điều này cũng dẫn đến hắn chỉ có thể ôm lọ lo lắng suông. Đến nỗi trực tiếp đưa tay vào tìm tòi, đừng nói đùa, trong lọ chứa toàn là quỷ, còn có cái chậu đồng cực kỳ nguy hiểm kia, đưa tay vào đoán chừng liền lấy không trở ra, hành vi ngu ngốc như vậy Lâm Nghiệp sẽ không làm. Xe buýt trong thế giới mờ tối đều đặn chạy. Ngoài cửa sổ xe một mảng đen kịt, thỉnh thoảng đi ngang qua một mảnh địa điểm dị năng không nguyên vẹn, đều đủ để khiến những ngự quỷ giả bình thường trong xe cảm thấy kinh hoàng. Chúng ta sẽ xuống xe giữa trạm thứ 3 và trạm thứ 4. Điều này có nghĩa là trong một khoảng thời gian tiếp theo, xe buýt sẽ chết máy, hoặc xuất hiện tình huống mảnh quỷ chặn xe. Cậu có muốn đi cùng tôi không? Hay cậu có dự định khác? Khoảng 10 phút sau, Dương Gian quay đầu hỏi. Vị trí lái cách vị trí của Lâm Nghiệp rất gần, vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy. Đi cùng các anh vậy, đông người ít nhất có thể chiếu cố lẫn nhau, không có địa điểm dị năng nào là đơn giản cả. Lâm Nghiệp suy tư chốc lát liền đưa ra câu trả lời. Dương Gian chỉ mặt không cảm xúc gật đầu. Không biết bao lâu sau, chiếc xe buýt đang chạy ổn định bỗng nhiên dừng khựng lại. Khi tất cả mọi người đang kinh ngạc và bất định, đèn trong xe bắt đầu lập lòe, giống như có thể tắt ngúm bất cứ lúc nào. Ngoài ra, cả chiếc xe sau cú dừng khựng đó dường như đột nhiên mất đi động lực, tốc độ lập tức chậm lại, hơn nữa càng ngày càng chậm, thậm chí có ý định dừng hẳn. Xe buýt sắp chết máy, Lý Dương chuẩn bị sẵn sàng dùng quỷ vực xuống xe, bảo vệ tốt Dương Tiểu Hoa, những người khác không cần để ý, Dương Gian trầm giọng nói. Dương Tiểu Hoa là người bình thường duy nhất, khi nghe thấy câu nói này của Dương Gian liền cảm thấy an tâm. Đương nhiên nàng cũng biết là quả bóng bay đỏ đã mang lại giá trị cho mình, nếu không Dương Gian tuyệt đối không thể nào chăm sóc một người bình thường không biết gì như nàng. Mặc dù chết máy, nhưng xe buýt vẫn nhờ quán tính mà hoạt động về phía trước. Cuối cùng, sau khi trượt đi không biết bao xa, xe buýt dừng lại bên cạnh một mảnh rừng già ven đường. Trong rừng già đột ngột xuất hiện một tòa cổ trạch. Cổ trạch đó là nhà trệt kết cấu bằng gỗ, cánh cửa lớn đóng chặt, lối vào mang theo hai ngọn đèn lồng đỏ, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta rùng mình. Trong xe, không ít người đều nín thở, chờ đợi khoảnh khắc cánh cửa mở ra. Kẹt kẹt. Điểm tới hạn này cũng không đình trệ quá lâu. Trước khi đèn xe sắp hoàn toàn tắt ngúm, cửa xe trước và sau đều mở ra, không ít người lập tức chen lấn xô đẩy, đều muốn là người đầu tiên xông xuống xe. Lý Dương nhanh mắt chạy đến bên cạnh Dương Tiểu Hoa, luôn bảo vệ cô bé ở phía sau. Trong xe ngoài anh ta ra, tất cả mọi người đều ít nhiều nắm giữ sức mạnh dị năng. Sơ ý một chút liền sẽ giết lầm cô bé, anh ta phải ngăn ngừa chuyện này xảy ra. Rất nhanh, toa xe trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại Lâm Nghiệp, Dương Gian, Lý Dương và Dương Tiểu Hoa bốn người. Ba ngự quỷ giả lúc này mới lần lượt mở quỷ vực đi ra bên ngoài. Lệ quỷ đã bắt đầu ảnh hưởng vùng này, con quỷ chỉ xuất hiện trong mưa và bóng tối đó bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết. Địa điểm dị năng đều lờ mờ bắt đầu trở nên ẩm ướt, có vài phần dấu hiệu muốn mưa. Ngoại trừ, thi thể nữ chết cóng ngồi cạnh Lâm Nghiệp cũng bắt đầu giết người, nhưng cũng không để mắt đến năm người đưa thư khác, mà là một hành khách khác. Dương Gian nắm giữ quỷ nhãn, trong tầm nhìn của quỷ nhãn hắn nhìn rõ thi thể nữ này và con quỷ nước mưa dường như nắm giữ một loại tương tính nào đó. Hai loại dị năng kết hợp lại còn lờ mờ có vài phần ý nghĩa ghép hình bổ sung. Đi, không thể dừng lại ở đây. Nếu hai con quỷ đó bổ sung lẫn nhau, e rằng tại chỗ không có mấy người có thể sống sót. Đây không phải là nói đùa, Dương Gian tin vào phán đoán của mình. Hai con quỷ đó nếu đặt ở bên ngoài đều là tồn tại cấp A, lại kết hợp với nhau thì không chỉ đơn giản là phép cộng số lượng như vậy. Dương Gian lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, không có nghĩa là Lâm Nghiệp cũng thế. Sự dung hợp của nước và băng, đây chính là thứ hắn vẫn luôn theo đuổi, đương nhiên, không phải là để cho bản thân mình theo đuổi. Dường như là một mảnh ghép hình của quỷ chết cống, tiện tay thu luôn vậy. Còn con quỷ nước mưa này, tôi thấy cô cũng còn phong vận lắm. Vừa nói chuyện, quỷ vực của Lâm Nghiệp đã mở ra. Quỷ vực cấp cao trực tiếp khiến con quỷ đó hiện rõ thân hình. Hai chân chạm đất trong quỷ vực của Lâm Nghiệp chính là một sai lầm, cuộc tấn công của hắn chợt đến. Quỷ nước mưa và thi thể nữ đều bị cố định tại chỗ không cách nào di chuyển. Lâm Nghiệp thì thừa cơ dùng loan đao cho hai con quỷ đó vài nhát hung hãn. Sự va chạm quỷ và tấn công phải chết ước chừng kích hoạt 5-6 lần, mới khiến chúng rơi vào trạng thái im lặng ngắn ngủi. Trong quỷ vực âm trầm đáng sợ lần nữa thêm hai tòa mộ đất lớn. Hai con quỷ này không đơn giản, đặt trong lọ sợ rằng sẽ xảy ra chuyện, vẫn là tạm thời chôn xuống tương đối an toàn. Tuy nhiên, việc tìm nghĩa địa cũng phải nhanh chóng đưa vào danh sách quan trọng. Bản chất của mộ đất vẫn là dùng quỷ vực để áp chế lệ quỷ, nhưng loại áp chế này có giới hạn. Thu thập xong hai con quỷ, Lâm Nghiệp phát hiện không ít người đều đi theo Dương Gian chạy vào trong rừng già, mà Lâm Nghiệp biết rõ sự đáng sợ của rừng già nên không muốn trực tiếp tiến vào. Hắn tính toán tìm một con đường khác, tốt nhất có thể vòng qua rừng già thẳng đến cổ trạch. Tuy nhiên, thực tế quả thực khiến tính toán của Lâm Nghiệp rơi vào khoảng không. Dù hắn có vòng thế nào đi nữa, mảnh rừng già này vẫn luôn chắn trước cổ trạch, giống như một lá chắn tự nhiên. hiện tượng dị năng không thể hiểu được, nhưng nghĩ đến thân phận của ông lão trong cổ trạch là Trương Động, tất cả mọi chuyện cũng đều hợp lý rồi. Không còn cách nào, Lâm Nghiệp đành phải đi theo một con đường nhỏ tiến vào mảnh rừng già tĩnh mịch kỳ dị này. Khô mà không chết, đó chính là đặc điểm của khu rừng ma. Trên mặt đất sạch sẽ tinh tươm, không hề có một cái cây nào chắn đường, giống như có người đã quét dọn vậy. Hành tẩu trên con đường nhỏ uốn lượn quanh co, Lâm Nghiệp thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân của mình, phản phất âm thanh đều bị mảnh rừng ma này nuốt chửng. Những lệ quỷ và tiếng kêu thảm thiết bên ngoài cũng hoàn toàn bị rừng già ngăn cách. Không đúng, con đường nhỏ này căn bản không dài như vậy, rừng ma tính toán nhốt chết mình ở đây. Chợt, Lâm Nghiệp biến sắc. Con đường nhỏ rõ ràng chỉ rất ngắn một đoạn, nhưng mình ít nhất đã đi 2-3 phút, lại vẫn như cũ không đi ra khỏi mảnh rừng ma này, rõ ràng có vấn đề. Quả nhiên, khu rừng già vốn tĩnh mịch im lặng bỗng nhiên thổi qua một trận âm phong, lá cây bắt đầu xào xạc, kéo theo toàn bộ rừng già bắt đầu lay động. Tuy nhiên, trong khu rừng ma này cũng không phải chỉ có một mình Lâm Nghiệp. Phía trước có vài người quỷ giả quyết định lập thành tiểu đoàn thể tạm thời, chờ đợi xe buýt khởi động rồi lại lên xe, chỉ có điều bây giờ chính bọn họ cũng đang lạc lối trong khu rừng không lớn này. Cảm giác mình bị sai rồi sao? Lâm Nghiệp đứng yên tại chỗ không động đậy, nhưng trong tầm nhìn của hắn, mảnh rừng ma này dường như đang xoay tròn, chủ động khiến hắn lạc lối. Không chỉ có thế, trong rừng già bắt đầu hiện lên rất nhiều bóng người kỳ dị. Bọn chúng tựa vào trên cây, quay lưng về phía Lâm Nghiệp, vẻ mặt âm u đầy tử khí. Tiếp đó, những bóng người kia bắt đầu vặn cổ, nhìn về phía Lâm Nghiệp, từng cái một, dày đặc. Trong khoảnh khắc căn bản không đếm xuể rốt cuộc có bao nhiêu cái đầu người ló ra, phản phất mỗi một gốc cây phía sau đều có thứ gì đó, hay là một cái cây liền đại diện cho một con quỷ. Lâm Nghiệp lấy loan đao ra, tuy nhiên rất nhanh lại thu về. Không thể phá vỡ sự cân bằng của rừng già, điều này liên quan đến tang lễ 7 ngày của cổ trạch, nếu không ai cũng không biết ông lão trong cổ trạch có thể hồi hồn, tát cho ta một cái bay xa không. Không thể phá hoại rừng già, Lâm Nghiệp đành phải dùng bản lĩnh của mình xông ra ngoài. Quỷ vực bị áp chế một bộ phận, khu rừng ma này quả thực rất đáng sợ. Ở đây, quỷ vực của Lâm Nghiệp không thể bình thường trải rộng. Từng cái cây quỷ giống như từng cái cọc vậy cứng rắn chặn lại quỷ vực của hắn, khiến quỷ vực có vẻ hơi tan vỡ. Lâm Nghiệp nhíu mày. Tình huống này, đây là lần đầu xuất hiện. Quỷ vực vốn có thể giăng ra bình thường, nhưng những cành cây đen trơ trụi, lưa thưa lá kia lại giống như từng chiếc đinh ghim, cứng rắn cắt đứt tính toàn vẹn của quỷ vực. Có lẽ ta có thể thử dùng chậu than, cùng với món đồ chơi mua được từ máy bán hàng tự động kia. Một khắc sau, trong tay Lâm Nghiệp xuất hiện một chiếc bình nhỏ hình heo màu đen như mực, rồi tiếp đó, một chiếc chậu đồng như loại dùng để hóa vàng mã trong nghi lễ tế tự cũng hiện diện trong tay hắn. Chủ tiệm cầm đồ có nói, chậu đồng có thể dùng chung với quân cờ người chết, nhưng một vật phẩm linh dị như vậy, rõ ràng không thể chỉ là một món đồ trong một bộ sản phẩm. Nếu nói đến cách dùng của chính chiếc chậu đồng hẳn chỉ có thể liên quan đến tro tàn từ những tờ giấy này. Nhưng vàng mã là thứ đồ chơi nguy hiểm, dán thẳng lên đầu có thể khiến người ta ý thức tĩnh lặng nếu chơi đùa không cẩn thận, e là sẽ có chuyện chẳng lành. Cân nhắc kỹ càng, Lâm Nghiệp quyết định không dùng chậu đồng, mà đặt nó sang một bên, tùy ý nó tự đốt. Trước hết, hãy quan sát một chút. Lâm Nghiệp lùi ra một khoảng. Trong chậu đồng, vĩnh viễn có một ít vàng mã chưa cháy hết. Đây không phải do lửa, mà là hiện tượng linh dị đặc hữu của chiếc chậu này. Hù hù. Ước chừng 1-2 phút sau, chiếc chậu đồng vốn đang tĩnh lặng bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa dữ dội. Tiếp đó, cũng giống như ở ngã tư đường kia, rất nhiều vàng mã bắt đầu bay múa khắp trời, tựa hồ vô cùng tận. Thật thú vị, cái chậu hóa vàng mã này trên thực tế lại là nguồn gốc sản sinh vàng mã. Vàng mã bay lượn càng lúc càng nhiều, thậm chí không ít tờ tình cờ dính vào những cây quỷ kia. Quỷ lâm vốn có phần chao đảo, lúc này đang dần dần trở nên tĩnh lại. Không chỉ vậy, bên cạnh chậu đồng dần dần bắt đầu hiện lên vài hình dáng quỷ dị, ít nhất mười mấy bóng người muôn hình vạn trạng, mặc trang phục khác nhau, tựa hồ đến từ những thời đại khác nhau. Điểm giống nhau là trên mặt bọn chúng đều phủ một tấm vàng mã thô ráp, che khuất ngũ quan, u ám lạnh lẽo mà vô tri giác. Nếu cứ mặc kệ, chậu đồng cũng sẽ tự động thu hút một số quỷ ảnh, nhưng vì thiếu môi giới, quỷ không cách nào xâm lấn vào thực tại, chỉ có thể hiện ra hình chiếu và hình dáng. Thân ảnh Lâm Nghiệp xuất hiện bên cạnh chậu đồng. Quỷ vực bao trùm, những thân ảnh quỷ dị kia trở nên chân thật hơn, nhưng vẫn không cách nào thật sự xâm nhập vào. Nguy hiểm lớn nhất của chậu đồng đến từ vàng mã, thứ yếu mới là những con quỷ có thể kích hoạt môi giới và xâm lấn bất cứ lúc nào. Một tờ vàng mã cũng có thể khiến một người quỷ giả cấp đội trưởng như Chu trèo lên lâm vào tĩnh lặng, huống chi vàng mã bay đầy trời thế này, nếu có một tờ rơi vào người ta, đó cũng là tai bay vạ gió. Chưa đầy mười mấy giây, quỷ vực của Lâm Nghiệp đã bị vàng mã phá hủy đến có phần rách nát. Hắn không còn dám mặc kệ chậu đồng tiếp tục sản xuất vàng mã, bèn tạm thời thu nó lại. Thử xem thứ này. Sau khi thu hồi chậu than, Lâm Nghiệp lại lấy ra một vật khác. Đó là một cây gậy màu đen như mực, cầm vào tay thì lạnh buốt, còn mang theo cảm giác nhói nhẹ như có như không. Ba đồng mà mua được một cây gậy vừa đen vừa ngắn, có vẻ không phải thứ tốt lành gì. Nhìn đoạn côn trong tay, Lâm Nghiệp nhất thời có chút mê mang. Thứ này, dùng làm sao đây? Hô! Phạt! Lâm Nghiệp cầm đoạn côn, vung vẩy giữa không trung, phát ra tiếng rẹt rẹt xé gió. Chẳng biết đã qua bao lâu, Lâm Nghiệp bỗng nhiên giật mình phản ứng lại. Hắn trong vô hình đã bị Quỷ Lâm ảnh hưởng, hết thử chậu đồng rồi lại vung vẩy đoạn côn, hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian trong Quỷ Lâm này. Chết tiệt, dính đến những thứ của Trương Động thật sự đáng sợ, may mà ta kịp thời phản ứng. Lần này, Lâm Nghiệp không dùng quỷ vực, chỉ chậm rãi tiến lên dọc theo con đường nhỏ không tồn tại trong rừng quỷ. 2 giờ khuya, Lâm Nghiệp thành công thoát khỏi khu rừng già tĩnh mịch quỷ dị này, đi tới căn cổ trạch không biết đã hoang phế bao lâu. May mà không đóng cửa, nếu không ta chỉ có thể chờ bên ngoài để có cơ hội mở cửa. Phanh! Phanh phanh! Trong không gian tĩnh mịch lặng im, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, khiến Lâm Nghiệp đang đến gần cổ trạch phải dừng bước ngay lập tức. Cửa không khóa, nhưng quỷ không thể vào. Bề ngoài mà nói, có lẽ thi thể Trương Động đang trấn áp cả tòa cổ trạch, quỷ kiên kỵ thi thể hắn nên không tiến vào. Nhưng thuyết pháp này rõ ràng có vấn đề. Trong tầm mắt của ta, trước cửa căn bản không có bất kỳ thân ảnh nào, không có ai, cũng không có quỷ. Quỷ kinh cũng cần môi giới mới có thể xuất hiện trong thực tại, mà năng lực của Trương Động là xóa bỏ. Hai điều này vừa vặn tương ứng. Quỷ đích xác tồn tại, nhưng bởi vì môi giới đã bị Trương Động lúc sinh thời xóa bỏ, nên tạm thời không cách nào xuất hiện. Lâm Nghiệp đứng tại chỗ suy tính, rất nhanh đã hiểu rõ nguyên nhân. Hạt nhân của quỷ chính là môi giới, không có môi giới thì không cách nào xâm lấn, đây là một mạch suy nghĩ rất mạch lạc. Hiểu rõ điểm này, Lâm Nghiệp cũng một lần nữa tiến về phía cổ trạch. Hắn đâu có bị xóa bỏ môi giới, nên không ảnh hưởng việc hắn tiến vào. Cùng lúc đó, trong nhà cổ, một đám ngự quỷ giả nghe được tiếng đập cửa, giờ đây đều tụ tập ở đại sảnh, im lặng như tờ, dường như đang chờ Dương Dữ mở lời trước. Sơ bộ phán đoán, ít nhất có 3, 4 con quỷ đang gõ cửa. Ta sẽ đi kiểm tra tình hình. Các ngươi không muốn hoặc không dám ra tay thì có thể đừng tới, tránh cho gây thêm phiền phức cho ta. Đôi quỷ nhãn đỏ tươi quét qua đám người. Dương Dữ cầm cây trường thương hoàng kim đã sờn cũ, bước nhanh về phía tiền viện. Trước khi vào quỷ lâm, Lâm Nghiệp đã tách khỏi chúng ta. Không biết giờ hắn còn sống hay không. Nhưng hắn vừa mới chạy tới tiền viện, còn chưa vòng qua bức bình phong trước cổng, chỉ vừa kịp nhìn thấy một góc đại môn, thì tiếng gõ cửa dồn dập kia bỗng nhiên im bặt. Gần đó truyền đến những tiếng bước chân liên tiếp. Có thứ gì đó đang nhanh chóng rời đi với một tốc độ bất hợp lý. Đạp đạp đạp. Không phải. Mặc dù có gì đó rời đi, nhưng cũng có thứ khác đang đến gần. Là Lâm Nghiệp hay là quỷ? Dương Dữ siết chặt trường thương, sẵn sàng đối kháng lệ quỷ bất cứ lúc nào. Trước cổng chính cổ trạch, thân ảnh Lâm Nghiệp đột nhiên xuất hiện. Trường thương của Dương Dữ suýt nữa rời khỏi tay, nhưng hắn kịp thu lại. Là tên mãnh nhân trên chiếc xe công vụ kia. Phía sau Dương Dữ, có ngự quỷ giả theo tới nhận ra Lâm Nghiệp. Nhưng Dương Dữ không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Lâm Nghiệp trước mặt. Đại môn. Phía trên lưu lại những dấu bàn tay bẩn thỉu, chi chít, gần như phủ kín cả cánh cổng. Ngay cả những chỗ tầm với không tới cũng có dấu bàn tay. Hơn nữa, dấu bàn tay bẩn thỉu kia lớn nhỏ, hình dạng cũng không giống nhau, nhìn có vẻ là dấu tay của mấy đôi tay khác nhau. Nhìn ta như vậy làm gì? Lâm Nghiệp vừa bước tới cửa, liền thấy 4-5 người dương cung bạc kiếm, nhìn tư thế kia như thể muốn ra tay với hắn. Chứng minh thân phận của ngươi đi, nếu không ta sẽ trực tiếp ra tay đóng đinh ngươi chết tại đây. Dương Dữ mở miệng. Mặc dù trong lòng hắn rất không chắc, nhưng lúc này hắn nhất thiết phải đứng ra nghiệm chứng thân phận của người trước mặt. Ngươi muốn ta chứng minh thế nào đây? Vì đã tới gần cổ trạch, Lâm Nghiệp không tùy tiện bộc lộ linh dị bản thân. Hiện tại hắn ngay cả quỷ vực cũng không dăng ra. Trong cuộc họp sau sự kiện quỷ chết đói, ngự quỷ giả được ngươi cứu lên tên là gì? Dương Dữ giờ đã nâng một đầu trường thương lên, nhắm thẳng quan tài đóng đinh vào Lâm Nghiệp. Rõ ràng, chỉ cần người đối diện trả lời sai, hắn sẽ lập tức ra tay thử đóng đinh hắn chết tại đây. Lâm Long. Lâm Nghiệp đương nhiên nhớ rõ đứa trẻ xui xẻo này. Dù sao cũng là người họ hàng của hắn, hơn nữa hắn còn nhờ cậu ta mà tự nhiên kiếm được một khoản tiền làm thêm. Là Lâm Nghiệp, có thể cho vào. Dương Dữ lên tiếng, những người khác tự nhiên không dám nói thêm lời nào. Lâm Nghiệp trực tiếp bước vào đại môn, nhưng một khắc sau, Dương Dữ lại đột nhiên vung trường thương trong tay. Lưỡi dao bổ củi ở một đầu thương trực tiếp nhằm vào một cánh tay của Lâm Nghiệp mà tới. Đăng. Nhưng mà, lưỡi dao bổ củi không như ý muốn chém vào người Lâm Nghiệp, mà giống như chém vào một khúc gỗ, phát ra âm thanh nặng nề, ngay cả Dương Giữa cũng phải dùng rất nhiều sức lực mới thu lại được dao bổ củi. Bên cạnh Lâm Nghiệp, một cổ quan tài quỷ dị tản ra khí tức âm u lạnh lẽo đang bảo vệ hắn một cách vững chắc. Lâm Nghiệp đứng thẳng trong quan tài như một người bình thường, căn bản không chịu chút tổn hại nào. Lần này ngươi tin tưởng chưa? Ai cũng biết Dương Giữa đa nghi. Lâm Nghiệp sớm đã đề phòng, đương nhiên sẽ không dễ dàng để hắn đắc thủ. Cổ quan tài này hồi ở bên ngoài cổ trạch nhà Vương, hắn từng dùng qua. Dương Giữa nhận ra cổ quan tài này. Vật này liên quan đến át chủ bài của Lâm Nghiệp, khó mà làm giả được. Hắn cũng vì thế mà cuối cùng xác định sự chân thật của Lâm Nghiệp. Mong ngươi bỏ qua cho. Căn cổ trạch này rất tà môn, ta cũng không muốn đem tính mạng của tất cả mọi người ra đùa giỡn. Có thể hiểu được. Ta sở dĩ tới đây hội họp cùng các ngươi, cũng là sợ tình huống bất ngờ xảy ra. Cổ quan tài đen như mực dần dần hư hóa, cuối cùng biến mất trước mắt mọi người. Điểm này Lâm Nghiệp thật sự không nói dối. Những con quỷ vừa gõ cửa kia, ngay cả hắn cũng không nhìn thấy. Tại gian phòng số 3, Lâm Nghiệp đi theo Dương Giữa đến đây. Vừa nãy Dương Giữa ra ngoài điều tra tình hình, Lý Dương thì phụ trách trấn thủ ở đây, đồng thời cũng có thể quan sát những kẻ không an phận. Trong đại đường có một bộ thi thể lão nhân, dường như mới chết không lâu. Trước kia cũng có người đưa ra thuyết pháp 7 ngày hồi hồn. Ta có lý do hoài nghi nhiệm vụ 7 ngày của bưu cục, căn bản chính là để chúng ta tổ chức tang lễ cho lão nhân này. Dương Giữa thấp giọng, cố gắng không để âm thanh truyền ra ngoài. Khoảng chừng 3 giờ sáng. Bên ngoài cổ trạch mới có một chút động tĩnh truyền đến, đó là tiếng gió nổi lên về đêm, cùng với tiếng xào xạc của cây cối đung đưa. Gió dần dần mạnh lên. Trong nhà cổ khắp nơi đều có đủ loại âm thanh do gió thổi qua những khe hở của kiến trúc. Tiếng động này rất quỷ dị, giống như có người đang khóc, hơn nữa lại vang lên từ bốn phương tám hướng, căn bản không thể phân biệt được âm thanh rốt cuộc đến từ phương vị nào. Tiếng gió vù vù, bất tri bất giác lại biến thành tiếng khóc quỷ dị. Không ổn rồi, cổ trạch trong lúc bất tri bất giác đã xảy ra biến hóa quỷ dị khó lường, đơn giản giống như khóc tang. Đến kẻ ngu ngốc nhất giờ cũng đã phát hiện sự dị thường. Tiếng khóc kia ở khắp mọi nơi, hơn nữa theo thời gian trôi qua, bọn họ thậm chí nghe thấy tiếng khóc vẩn vơ bên ngoài căn phòng, nhưng nhìn qua cửa sổ thì lại chẳng thấy gì. Những người đưa tin này ai nấy đều cảm thấy kinh hồn bạc vía. Khóc tang. Có ý đấy. Có lẽ ngươi không biết danh hiệu của ta, nó có liên quan đến chuyện này, thậm chí có thể nói là rất chuyên nghiệp tương xứng. Lời nói của Lâm Nghiệp lập tức khiến Dương Giữa trong lòng rung lên. Lời này của ngươi là có ý gì? Người khóc tang, đó chính là danh hiệu của ta. Linh dị mà ta nắm giữ cũng đều có liên quan đến phương diện này. Lâm Nghiệp hơi tiết lộ một chút thông tin về mình. Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy tang lễ này có lẽ thật sự tồn tại một số liên hệ gì đó với hắn. Thì ra là vậy. Trong con ngươi đen nhánh của Dương Giữa lóe lên hồng quang quỷ dị, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Còn Lâm Nghiệp thì lại tập trung sự chú ý vào những tiếng khóc kia. Tiếng khóc này không phải do khuôn mặt khóc phát ra, nhưng lại giống đến mấy phần. Đây là hiện tượng linh dị đơn thuần, hay thật sự có quỷ đang phát ra âm thanh như vậy? Chẳng biết từ lúc nào, trong hốc mắt Lâm Nghiệp không còn là ánh mắt đen như mực, mà là hai chữ điện vô cùng quỷ dị. Hắn cứng đờ đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một trong số những người đưa tin vô tình liếc nhìn Lâm Nghiệp, lập tức cảm thấy rùng mình, thậm chí có cảm giác như rơi vào hầm băng. Đây vẫn là người sao? Căn bản chính là một con quỷ thật sự. Hắn không dám bộc lộ, cứng đờ dời ánh mắt đi chỗ khác. Trong tầm nhìn của Lâm Nghiệp, hắn chẳng phát hiện ra thứ gì. Bên ngoài không có quỷ, tiếng khóc quỷ dị dường như chỉ là ảo giác, căn bản chỉ có tiếng gió luôn tồn tại. Thời gian đã tới 4 giờ rạng sáng. Tiếng khóc bên ngoài càng thêm rõ ràng. Đây tuyệt đối không phải điềm lành. Quỷ nhãn không phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng hiện tượng linh dị lại vẫn không tan biến. Chuyện này chỉ có thể thuyết minh cổ trạch đang dần dần mất kiểm soát, nhất thiết phải làm gì đó. Ta ra ngoài xem một chút. Lý Dương, giữ vững ở đây. Gian phòng là nơi an toàn tạm thời, không thể mất đi chỗ dung thân này. Dương Giữa lạnh lùng phân phó, Lý Dương thì nét mặt ngưng trọng gật đầu. Sau đó, Dương Giữa liếc nhìn Lâm Nghiệp. Đối phương đã khôi phục bình thường, hắn cũng nhìn về phía Dương Giữa. Đi thôi, ta cùng ngươi. Lâm Nghiệp đứng dậy, quyết định cùng Dương Giữa ra ngoài xem tình hình. Hai người tới đại đường, đi đến bên cạnh cổ thi thể kia. Nếu ngươi là người khóc tang, vậy hẳn ngươi rất rõ quá trình tang lễ chứ? Thi thể lão nhân khô gầy, lạnh lẽo, ngồi thẳng trên ghế, mắt nhắm nghiền, cứng đờ vô cùng. Trên lớp da nhăn nheo đầy những thi ban, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn trước đó một chút. Đương nhiên rồi. Tang lễ trong nước dù có nhiều chủng loại, nhưng mai táng 7 ngày vẫn là chủ lưu. Nhập liệm, gác đêm, báo tang, phúng viếng, bày yến, đưa tang, 7 ngày, cũng chính là 7 ngày hồi hồn. Lâm Nghiệp nói với vẻ mặt vô cảm. Vậy ngày đầu tiên chính là nhập liệm. Bởi vì thi thể lão nhân này chậm chạp chưa vào quan tài, nên mới dẫn đến các hiện tượng linh dị liên tục xuất hiện. Dương Dữ rất nhanh đưa ra quyết đoán, nhất định phải nhanh chóng đặt thi thể lão nhân vào cổ quan tài kia. Đem thi thể đưa vào trong quan tài, như vậy là có thể chứng minh phỏng đoán về tang lễ 7 ngày có chính xác hay không. Dương Dữ không dùng quỷ thủ, mà trực tiếp dùng quỷ ảnh hoàn chỉnh để tiếp xúc thi thể lão nhân cao lớn. Giờ khắc này lão nhân cử động, được quỷ ảnh đỡ lấy, cánh tay thi thể chậm rãi giơ lên. Nhưng quỷ ảnh truyền đến cảm xúc muốn chiếm giữ cổ thân thể này. Đây là bản năng thuộc về lệ quỷ, cho dù đã trở thành dị loại cũng không thể tiêu trừ. Mặc dù đang di chuyển, nhưng ánh mắt thi thể vẫn luôn rơi vào hướng đại môn. Nơi đó tự hồ có thứ gì đáng để hắn lưu luyến, hoặc có lẽ là vật hắn để ý. Lâm Nghiệp theo ánh mắt thi thể nhìn sang, đó là bức bình phong trước cổng đối diện đại môn cổ trạch. Bình thường mà nói, trên bức bình phong khắc họa thường là những biểu tượng điềm lành như long phượng. Nhưng trên bức bình phong của căn cổ trạch này lại vẽ bốn đạo thân ảnh quỷ dị, lão nhân còng lưng dữ tợn, thư sinh mục nát gầy gò như xương khô, nữ tử quỷ dị yêu diễm diễm lệ sang trọng, và thiếu niên dị dạng toàn thân đen như mực sau lưng mọc lên nửa thân thể. Điều quỷ dị hơn là, bốn bóng người này tự hồ cũng đang nhìn về phía cổ thi thể đang di chuyển kia. Nhưng mà, ánh mắt Lâm Nghiệp bỗng nhiên lướt tới, chúng lại hơi chuyển động con mắt, nhìn về phía hướng Lâm Nghiệp. Hiện tượng quỷ dị khó lường. Đối với điều này, Lâm Nghiệp giữ lại một tâm nhãn. Những con quỷ có thể bị trấn áp tại cổ trạch đều không phải là quỷ đơn giản. Động tác vừa rồi của hắn rất có thể đã kích hoạt quy luật của mấy đạo quỷ ảnh kia, nhất thiết phải phòng bị nhiều hơn mới được. Ngay khi Dương Dữ sắp xếp thi thể trương động vào chiếc quan tài màu đỏ kia, các hiện tượng linh dị xung quanh lập tức im bặt. Tiếng khóc quỷ dị quanh quẩn trong cổ trạch tan biến, trở thành âm thanh gió bình thường. Các hiện tượng linh dị đã được kiềm chế. Xem ra ngày thứ nhất quả nhiên là nhập liệm không sai. Muốn sống sót 7 ngày trong cổ trạch, nhất thiết phải làm theo trình tự. Một khi trình tự bị xáo trộn, Dương Dữ không nói hết, nhưng ý hắn đã rất rõ ràng. Ngay lúc hai người trở về phòng, Dương Dữ nhanh nhạy phát hiện một chiếc ghế bành có dấu vết di chuyển rõ ràng. Chiếc ghế đặt giữa lối đi nhỏ mờ tối. Lối đi này không có điểm cuối, hoặc có lẽ là không thể nhìn thấy điểm cuối, hai bên cũng là các gian phòng, nhưng vị trí chiếc ghế này rõ ràng là ở nơi sâu hơn. Ngước mắt nhìn lại, hành lang sau chiếc ghế trải rộng thứ bóng tối đậm đặc như mực nước, bên trong tự hồ có thứ gì đó đang rục rịch, có thể lao ra bất cứ lúc nào. Lâm Nghiệp biết sự hiểm nguy của cổ trạch, hắn cảm thấy mình cũng phải chuẩn bị một chút. Nhiệm vụ đưa tin này bản thân tự hồ mang theo một tính nhắm vào nào đó. Trước khi Dương Dữ xâm nhập bưu cục, các nhiệm vụ bưu cục phân phát dù nguy hiểm nhưng không trí mạng. Nhưng sau khi Dương Dữ đến, độ khó nhiệm vụ trực tiếp bùng nổ, người đưa tin thông thường căn bản không thể hoàn thành. Bởi vậy, Lâm Nghiệp cũng hoài nghi rằng nhiệm vụ đưa tin lần này, vì có hắn gia nhập, cũng sẽ xảy ra một số biến hóa không biết. Cảm nhận trực quan nhất chính là 7 ngày ở cổ trạch này sẽ trở nên càng thêm hung hiểm. Suy tư chốc lát, Lâm Nghiệp quyết định tạm thời tách ra khỏi đoàn người Dương Dữ. Ta đi gian phòng thứ nhất. Cổ trạch rất hung hiểm, ta cần làm một chút chuẩn bị. Dương Dữ gật đầu, không có ý kiến gì về việc này. Hơn nữa hắn cũng không mấy yên tâm về Lâm Nghiệp. Một dị loại từ bên ngoài cổ trạch đi tới, ai cũng không thể đảm bảo hắn có bị lệ quỷ ăn mòn hay không. Gian phòng số 1, nơi đây gần với sân vườn và đại đường. Đám ngự quỷ giả kia vì kiên kỵ nên không chờ ở gian phòng này. Bởi vì sự gia nhập của ta, cổ trạch nhất định sẽ xuất hiện biến cố không biết. Tang lễ 7 ngày không thể bị phá hư, nhưng ta cần một chút giúp đỡ. Lâm Nghiệp bước vào gian phòng số 1. Nơi đây tự hồ còn có dấu vết từng có người ở, chỉ là đã hoang phế rất lâu, trong phòng khắp nơi đều là tro bụi. Cửa sổ chạm trổ hoa văn bằng gỗ, giúp Lâm Nghiệp có thể dễ dàng quan sát tình hình bên ngoài. Đáng tiếc, trong tay ta chỉ có quỷ. Nhưng trong tình huống này, quỷ còn tốt hơn nhiều so với đồng đội ngu xuẩn. Giờ đây, Lâm Nghiệp kiên định một ý nghĩ vẫn luôn tồn tại trong lòng hắn, người vì tạo ra đồng đội lệ quỷ. Nhưng ta cần một chút thủ đoạn, để quỷ nắm giữ ký ức, rồi lợi dụng ký ức thay thế linh dị, khiến quỷ trở thành một ta khác. Ánh mắt Lâm Nghiệp khẽ động. Thủ đoạn cắm vào trí nhớ hắn không có, nhưng quỷ ảnh của Dương Dữ thì có thể làm được. Khoan đã, quỷ cũng chưa chắc không có ký ức, chỉ là trí nhớ của bọn nó vụn vặt, hỗn loạn không thành hệ thống. Dù sao Trương Lôi từng thu được ký ức khi ăn lệ quỷ. Vậy thì lấy ngươi ra thử vậy. Ánh mắt lóe lên, Lâm Nghiệp từ trong bình lấy ra một cổ thi thể. Cổ thi thể này có độ hoàn chỉnh rất cao, chỉ là trên trán có một lỗ máu xuyên suốt, đó là do trường thương của Dương Dữ xuyên qua mà để lại. Mà cổ thi thể này chính là chú ý trình. Chú ý trình, Trong tình huống bật hết hỏa lực có thể mở ra quỷ vực sánh ngang với quỷ nhãn 6 tầng, hơn nữa hơi thở của quỷ có thể ảnh hưởng rất lớn một phạm vi. Tiếp đó, Lâm Nghiệp trực tiếp thúc đẩy linh dị thay thế ký ức, thử xâm lấn ký ức thi thể. Xâm lấn rất thuận lợi, nhưng đúng như phỏng đoán trước đây, thi thể, cũng chính là quỷ, căn bản không có một hệ thống trí nhớ đầy đủ. Dù Lâm Nghiệp hoàn thành thay thế, thi thể cũng không cách nào trở thành một Lâm Nghiệp khác. Xem ra vẫn cần Dương Dựa giúp đỡ. Nhưng rốt cuộc lúc nào cắm vào ký ức cũng là một vấn đề. Là chờ ta chấp vá hoàn chỉnh con quỷ này, hay là cắm vào ký ức trước? Đơn giản cân nhắc một phen, Lâm Nghiệp quyết định trước tiên tìm Dương Dựa cắm vào ký ức. Chợt, hắn đi tới gian phòng số 3. Phát giác được hắn, Dương Dựa từ bên trong đi ra. Cần ngươi giúp một chút việc, cắm vào một phần ký ức cho một cổ thi thể. Được, nhưng ta muốn biết ngươi đang làm gì. Cái này không thành vấn đề. Hai người tới gian phòng số 1. Thi thể chú ý trình nằm trên mặt đất, tự hồ chịu sự áp chế của cổ trạch, không có khôi phục lại. Quỷ ảnh cao lớn lập tức chìm vào trong thi thể. Tiếp đó, Dương Dựa tùy ý chọn ký ức của một người cắm vào. Rồi cổ thi thể này chợt mở mắt, biểu lộ hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện mình không thể khống chế được thân thể của mình. Đây là một thủ đoạn cấm kỵ. Dương Dựa cũng là lần đầu tiên thử cắm ký ức vào quỷ. Đây quả thực là việc sáng tạo ra một ngự quỷ giả từ hư không đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là người nắm giữ phần ký ức này có thể khống chế cổ thân thể kia. Dương Dựa không rút quỷ ảnh về. Mức độ kinh khủng của quỷ ảnh hoàn chỉnh rất cao, dùng để áp chế chú ý trình là quá thừa. Thời gian đã tới sáng sớm. Dương Dựa đã áp chế cổ thi thể này 2 đến 3 giờ. Người nắm giữ phần ký ức này đã thành công khống chế quỷ của chú ý trình, nhưng vì quỷ ảnh vẫn tồn tại, hắn còn chưa thể tự do di động. Ta biết đại khái ngươi muốn làm gì, nhưng ta vẫn nhắc nhở ngươi một câu, hãy chú ý chừng mực. Tòa cổ trạch này giống như một căn nhà tranh bốn bề trống trải, vá víu chẳng có tác dụng gì, rất nhanh sẽ bị quỷ xâm lấn. Nếu ngươi làm quá mức, rất có thể sẽ đẩy nhanh sự mất cân bằng của cổ trạch. Đồng thời nói chuyện, Dương Dựa đã thu hồi quỷ ảnh. Thi thể cũng một lần nữa khôi phục hoạt động, những khớp xương cứng đờ máy móc phát ra tiếng ken két. Lâm Nghiệp nghiêng đầu sang. Người kia lại kinh ngạc phát hiện trong hốc mắt Lâm Nghiệp hiện ra hai chữ điện quỷ dị. Mà hắn, ngay khi nhìn thấy hai chữ này, lại một lần nữa bắt đầu mất đi quyền khống chế cơ thể. Đồng thời, trong trí nhớ, sự thay thế của Lâm Nghiệp đã bắt đầu. Mặc dù là ngự quỷ giả, nhưng hắn căn bản còn không thích ứng được sự chuyển biến thân phận này, ngay cả năng lực của lệ quỷ cũng chưa dùng ra, Lâm Nghiệp đã hoàn thành thay thế, và tướng mạo của hắn cũng biến thành dáng vẻ của Lâm Nghiệp. Ý tưởng rất táo bạo, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi đừng đùa quá mức. Ta và Lý Dương cùng đám người đưa tin kia không thể giải quyết phiền phức do ngươi gây ra đâu. Dương Dựa cuối cùng nhắc nhở một câu rồi rời đi. Hắn biết Lâm Nghiệp là người biết chừng mực, nhưng lời nhắc nhở này cũng là cần thiết. Chuyện xảy ra ở gian phòng số 1 có không ít người đều nhìn thấy. Nhưng bọn họ không biết hai người kia đang làm gì, chỉ biết việc Dương Dựa rời đi có nghĩa là chuyện của họ có lẽ đã hoàn thành. Cổ thân thể này quá yếu. Ta có thể cảm nhận được chú ý trình chỉ khống chế một con quỷ. Con quỷ này tiềm lực không tệ, nhưng mà muốn sinh tồn trong cổ trạch vẫn là quá miễn cưỡng. Lâm Nghiệp đứng đó, thi thể chú ý trình nói. Sự tồn tại của ta rất đặc thù, thậm chí nói là dị loại nhân tạo cũng không đủ. Ta không có vấn đề lệ quỷ hồi phục. Đoạn ký ức này bản thân chính là một loại linh dị, chỉ cần không khống chế loại linh dị ký ức này, cũng sẽ không ảnh hưởng sự tồn tại của ta. Nghe vậy, Lâm Nghiệp thật sự bắt đầu suy xét. Trong tay hắn có không ít quỷ, nhưng muốn nói thích hợp để ghép hình, thì quả thật cần cẩn thận cân nhắc. Không có vấn đề lệ quỷ khôi phục, quỷ vực 6 tầng hẳn là đủ dùng. Nhưng chỉ có quỷ vực thì chưa được, ngươi cần một thủ đoạn có thể nhất chú ý định âm. Lâm Nghiệp nhìn chính mình trước mặt. Cảm giác này thật vi diệu. Cái tôi này là một sản phẩm linh dị từ đầu đến cuối, cơ thể quỷ, linh dị trao cho hắn ký ức, nhưng rất nhanh ký ức lại bị chính hắn sửa đổi. Mặc dù hắn nắm giữ trí nhớ của ta, nhưng không thể đơn giản coi hắn là ta. Cho nên cường độ của hắn cần phải nằm trong phạm vi có thể điều khiển. Cân nhắc kỹ càng, Lâm Nghiệp lấy ra hai con quỷ giao cho chính mình đối diện. Một con là con quỷ mà ngự quỷ giả tên Lưu Nguyệt trong cổ trạch nhà vương gia từng khống chế. Con quỷ này có thể hạn chế hành động của người, ngay cả Dương Dựa cũng chịu ảnh hưởng nhất định, mức độ kinh khủng có thể thấy rõ. Con quỷ khác thì đến từ khu rừng trúc quỷ dị ở tiệm cầm đồ, nhưng không phải con quỷ mặc trang phục cung đình kia, mà là một con khác. Mức độ kinh khủng của con quỷ này không cao, nhưng nó có một loại quy luật nhất định phải chết, vừa vặn xem như một thủ đoạn tấn công của chính mình khác. Quỷ vực 6 tầng, hạn chế hành động, quy luật nhất định phải chết. Lần này xem như công thủ nhất thể, mạnh hơn phần lớn ngự quỷ giả trong cổ trạch. Nói là nói như vậy, nhưng sự hung hiểm của cổ trạch tuyệt đối không thể đánh giá thấp. Nhưng mà, tất nhiên ta cũng là một cá thể, không thể cũng gọi là lâm nghiệp được. Ngươi có muốn đặt cho ta một cái tên không? Tên ư hay là cứ gọi Lâm Minh đi, Minh trong Minh khắc lịch sử. Về cái tên, Lâm Nghiệp cũng không quá xoắn xuýt. Nhưng cái tên thuận miệng đặt này tự hồ cũng không tệ lắm, chính mình khắc trong cũng thật hài lòng. Lâm Minh, không tệ. Vậy thân phận của ta chính là trợ thủ ngươi mời đến. Trong tình huống đặc biệt, thân phận ngươi ta có thể hoán đổi, dù sao cũng không có bao nhiêu người thật sự biết ngươi nắm giữ linh dị. Lâm Minh trông có vẻ hưng phấn. Thực ra nói trắng ra, hắn chỉ là một con quỷ nắm giữ trí nhớ của Lâm Nghiệp, chỉ có điều con quỷ này đã thay đổi một thân phận cho chính mình. Nhưng còn một vấn đề tương đối nghiêm trọng. Ngươi không thể chỉ tạo ra một Lâm Minh, tương lai ngươi có thể còn sẽ tạo ra Lâm Nhất, Lâm Nhị khác, nhưng ngươi không thể mỗi lần đều để Dương Giữa đến giúp cắm vào ký ức giả rồi sau đó lại thay thế. Lâm Minh thu lại vẻ hưng phấn, bỗng nhiên nghiêm túc nói. Đúng là như vậy. Cho nên ngươi lại là kẻ đặc thù nhất. Ta cần một chút thủ đoạn về mặt ý thức. Nhưng hiện tại ta đã có chút hình hài rồi. Ngươi chỉ cần làm tốt thế thân của ta là được. Lâm Nghiệp cũng không đi sâu thảo luận vấn đề này. Xét tình hình hiện tại, hắn cộng thêm Lâm Minh cơ bản có thể quét ngang tất cả ngự quỷ giả trong toàn bộ cổ trạch. Lực chiến này là vô cùng kinh khủng. Hai dị loại không sợ lệ quỷ hồi phục, dù ở đâu cũng khó có thể bị xem nhẹ. Cho ngươi chút thời gian trước tiên khống chế hai con quỷ này. Chẳng mấy chốc sẽ đến ngày thứ hai gác đêm. Ta cần nhiều quỷ thích hợp để ghép hình hơn, điều này nhất thiết phải xây dựng trên cơ sở ta có đủ tài nguyên lệ quỷ. Nghe vậy, Lâm Minh gật đầu như có điều suy nghĩ. Hắn là một dị loại đặc thù. Việc khống chế lệ quỷ có mức độ kinh khủng thấp hơn mình hầu như không tồn tại bất kỳ rủi ro nào. Toàn bộ quá trình căn bản chỉ là một quá trình cưỡng ép bổ sung và ghép hình mà thôi. Lâm Minh khống chế không tốn quá nhiều thời gian. Đại khái đến buổi trưa, hai người liền cùng nhau từ phòng số 1 đi ra. Để tránh một số hiểu lầm không cần thiết, Lâm Minh còn cố ý sửa đổi dung mạo của mình, khiến hắn và Lâm Nghiệp trông chỉ giống nhau vài phần, chứ không phải hoàn toàn tương tự. Nhưng mà, việc đột nhiên xuất hiện Lâm Minh vẫn thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Chưa từng thấy người này, hắn đến cổ trạch lúc nào vậy? Tôi cũng chưa từng thấy. Lúc đó trên xe buýt cũng không có hắn. Đám ngự quỷ giả kia đang thì thầm nói chuyện, nhưng không một ai dám đứng ra chất vấn điều gì. Bởi vì tất cả bọn họ đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ Lâm Minh, một cảm giác mà họ chỉ từng cảm thấy trên người Dương Giữa. Đúng rồi, nhớ ra một chuyện. Vừa hay ngươi không sợ hồi phục, thử xem thứ này dùng thế nào. Lâm Nghiệp bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Một khắc sau, trong tay hắn xuất hiện một cây đoạn côn đen nhánh ngã tím. Nhưng đây không phải là cây gậy gì, mà là một đoạn xương đùi, hơn nữa rõ ràng không phải xương đùi người, mà là một bộ phận cơ thể của quỷ. Được. Cái này với cốt bổng chính là vũ khí tạm thời của ta. Lâm Minh không hề khách khí tiếp nhận xương đùi, căn bản không để ý phía trên có dính phải lời nguyền không biết nào hay không. Hành động này của Lâm Nghiệp cũng không hề né tránh, mà là tiến hành ngay trước mặt tất cả mọi người. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là để chứng minh mối quan hệ giữa Lâm Minh và hắn vô cùng tốt, hắn rất yên tâm giao một vật phẩm linh dị cho Lâm Minh sử dụng. Phương pháp đơn giản thường là cách dễ dàng nhất khiến người ta mất cảnh giác. Tiền Hưng nhìn thấy mà mắt trợn tròn. Đây chính là một vật phẩm linh dị, phần lớn thời gian là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu, cứ vậy mà đem ra ư, mẹ kiếp, hạn hán chết, ngập lụt chết. Dương Giữa có trường thương và quan tài đóng đinh, Lâm Nghiệp này cũng rõ ràng không chỉ một vật phẩm linh dị, sao lại không thể cho ta một món chứ? Nghĩ đến đây, Phiền Hưng mặt dày mày dạn tiến lại gần. Nhưng Lâm Nghiệp lười quản hắn đang toan tính gì, lạnh lùng nói một câu, cút. Ai, được rồi. Phiền Hưng lập tức lùi về. Đây là một lần dò xét. Với hắn mà nói là đáng giá. Ít nhất Lâm Nghiệp này không giống Dương Giữa, động một chút là muốn chém giết. Hắn vẫn còn cơ hội ôm đùi. Điều tra một chút cổ trạch đi. Bức bình phong trước cổng kia có vấn đề rất lớn. Miễn là đảm bảo bản thân không gặp chuyện, ngươi có thể tự do hoạt động điều tra, nhưng đừng có tìm đường chết. Lâm Nghiệp dặn dò Lâm Minh một câu. Mặc dù cũng là trí nhớ của hắn, nhưng Lâm Minh và hắn cũng không giống nhau lắm. Hắn chỉ là một đoạn ký ức. Nhưng lại nắm giữ tình cảm mà một người nên có. Còn bản thân hắn thì không giống vậy. Tình cảm của người sống bị áp chế đến mức thấp nhất, hơn nữa bản năng của lệ quỷ cũng không ngừng bào mòn tính người của hắn. Nếu không phải hắn cố ý duy trì một số thói quen sinh hoạt, thì phần lớn thời gian hắn cũng chẳng khác gì một con quỷ thật sự. Yên tâm. Ta chính là ngươi, Lâm Minh chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Người đời mãi mãi cũng là hiểu rõ nhất chính mình. Nói xong, Lâm Minh liền rời đi. Lâm Nghiệp để ý thấy đã có mấy vị ngự quỷ giả cũng giả vờ lơ đãng đi về phía Lâm Minh. nhưng hắn không để ý tới, mà đang suy xét một loại khả năng. Lâm Minh nói không sai. Hôm nay có Lâm Minh, ngày mai sẽ có Lâm Nhất, Lâm Nhị, nhưng ta không thể mỗi lần đều tìm Dương Giữa. Quân cờ người chết cùng chậu đồng phối hợp có thể tạo ra tác dụng chiêu hồn, có lẽ đây mới thật sự là mấu chốt để sáng tạo phân thân. Thời gian thoát cái đã đến tối, khoảng chừng 9 giờ. Căn cổ trạch vốn bình tĩnh lại một lần nữa bắt đầu xuất hiện một số hiện tượng linh dị. Tiếng gió lại biến thành âm thanh khóc tang. Không chỉ vậy, sự dị thường lúc này tự hồ càng nhiều đến từ bên trong nhà cổ. Khí tức âm lãnh không biết từ đâu bắt đầu lan tràn. Ranh giới giữa trời và đất trở nên càng ngày càng không rõ ràng. Thời gian đã tới 11 giờ 30 phút tối, chỉ còn nửa giờ cuối cùng đến ngày thứ hai gác đêm. Dựa theo kịch bản diễn biến, lúc này sẽ xuất hiện một chiếc radio quỷ dị. Quy luật của vật đó tự hồ có liên quan đến âm thanh. Lâm Minh và Lâm Nghiệp ở cùng một chỗ, hồi tưởng lại chi tiết kịch bản trong sách. Không cần thiết để ý đến bọn họ. Mặc dù ngươi là người khóc tang, nhưng rất rõ ràng kinh nghiệm của Dương Giữa cũng là do đám lão già thời dân quốc kia sắp đặt. Tang lễ lần này chưa hẳn có liên quan đến ngươi. Ta ngược lại thấy ngươi nên nhân lúc ngày thứ ba báo tang mà đi vào rừng quỷ đào thêm một ít quỷ ra. Ngươi cũng đừng quên tang phục. Cảm xúc của Lâm Minh rất phong phú, cả người cũng hoạt động rất mạnh, hoàn toàn khác biệt một trời một vực so với dáng vẻ trầm mặc như chết của đám ngự quỷ kia. Tác dụng của cốt bỗng ngươi biết rõ không? Vẫn chưa. Hôm nay coi như bình tĩnh, không có gì bất ngờ, lát nữa là có thể dùng tới. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, Lâm Minh liền rời đi. Chẳng mấy chốc sẽ đến 12 giờ. Hắn tính toán ở trong nhà cổ lượng lờ một hồi nữa, đồng thời tránh để mấy kẻ ngu xuẩn như Phiền Hưng kia chọc đến radio bị chú ý, nhưng Lâm Nghiệp lại rơi vào trầm tư. Có nên ra ngoài cổ trạch chặn Chu Trèo lên lại, rồi cưỡng ép duy trì trình tự tang lễ 7 ngày không? Tính toán rồi, không cần thiết. Nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ chạm rỗng, đám ngự quỷ giả kia mặt mày tái xanh mắng mỏ, chạy về phía hậu đường, tự hồ đang trốn tránh thứ gì đó. Còn ở lối đi nhỏ ngoài cửa phòng của họ, bóng tối đậm đặc như mực nước đã xâm nhập tới. Chiếc ghế bành ở cửa ra vào như một rào chắn tạm thời, chặn lại bóng tối. Cái gì tới rồi sẽ tới. Dù ta đã ảnh hưởng rất lớn đến kịch bản, nhưng sự kinh khủng của cổ trạch và Trương Động không phải là ta có thể lay chuyển. Nhưng ta cũng có tính toán của riêng ta, đã tới rồi thì. Lâm Nghiệp tiến lên mở cửa, phát hiện Dương Giữa cũng đang đứng ở cửa ra vào gian phòng số 3. Hắn cũng phát hiện động tác của đám người kia. Đã qua 12 giờ. Hiện tượng linh dị thậm chí trực tiếp xuất hiện trong phòng, rõ ràng là đang buộc chúng ta rời phòng, cho nên ngày thứ hai tuyệt đối là gác đêm, không còn nghi ngờ gì nữa. Hai người liếc nhìn nhau. Dương Giữa nói với thần sắc bình tĩnh. Tất cả mọi người đi theo ta đợi gần quan tài. Kẻ nào chủ động muốn chết có thể tìm ta. Ta không ngại cho ngươi một phát súng giúp ngươi giải thoát. Dương Giữa quay đầu nói một câu, sau đó liền phối hợp đi về phía đại đường. Lý Dương đi theo sau hắn. Nhiều người ắt có kẻ ngu xuẩn. Hậu đường, bên cạnh quan tài. Dương Giữa lạnh lùng liếc qua đám ngự quỷ giả với sắc mặt cổ quái, ngữ khí bất thiện nói. Mà đám người kia không một ai dám phản bác, bởi vì họ biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn. Không chừng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện quái dị khó lường nào đó. Chu Trèo lên không thấy đâu. Hương cũng thiếu một nén. Tiếng của Lý Dương phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Nhất thời, đám người kia tự hồ tìm được chỗ trút giận, bắt đầu lên án mạnh mẽ hành vi tồi tệ của Chu Trèo lên. Chưa được vài phút, Lâm Minh trở về. Tình hình cổ trạch thật sự không tốt lắm. Để tránh bất ngờ xảy ra, hắn lựa chọn hội hợp với Lâm Nghiệp. Tình hình thế nào rồi? Không tốt lắm. Ta từ bên đại môn tới. Một mảng bóng tối sâu thẳm. Đậm đặc đã hoàn toàn bao phủ tòa cổ trạch này, chỉ còn lại nơi đây là chưa bị ăn mòn. Cuộc đối thoại của Lâm Minh và Lâm Nghiệp khiến sắc mặt những người có mặt đại biến. Đây đã là mảnh tịnh thổ cuối cùng rồi sao? Xào xạc. Trong bóng tối vô tận, tự hồ có một chiếc radio kiểu cũ vì không thể nhận tín hiệu mà phát ra loại âm thanh nhiễu điện này. Cụm cụp. Một khắc sau, cách bóng tối chỉ chưa đầy 10 cm, thật sự xuất hiện một chiếc radio. Hơn nữa chiếc radio này đang chậm rãi di động về phía đám người. Tự hồ có thứ gì đó đang đẩy nó tiến tới, đồng thời trong máy thu âm còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng xào xạc quái dị. Tìm thấy các ngươi rồi, hắc hắc, hôm nay các ngươi đều sẽ chết thôi. Tiếp đó, trong máy thu âm lại truyền tới âm thanh của một người đàn ông, khô khốc, khàn giọng, nghe giống như một con quỷ thật sự. Chết đi. Phiền Hưng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, tựa như người sắp chết nuốt xuống một miếng oán khí cuối cùng. Sắc mặt hắn cũng biến thành tro tàn dữ tợn, trông ảm đạm lại quỷ dị. Tiếng gầm nhẹ này rõ ràng mang theo sức mạnh linh dị. Chiếc máy thu âm kia lập tức nổ tung, nhưng bên trong chỉ có một ít bùn đất tanh hôi, căn bản không có bất kỳ thiết bị điện tử nào. Khoan đã, ta bị để mắt tới. Mắt Lâm Nghiệp bỗng ngưng lại. Cảm giác này không sai. Trong bóng tối tuyệt đối có quỷ đang để mắt tới hắn, hơn nữa không chỉ một con. Là bốn con quỷ trên bức bình phong cổng sao. Lâm Minh nhìn xung quanh, tự hồ không cảm thấy sợ hãi, như một đứa trẻ tò mò. Chắc là vậy. Trước khi về ta từng lưu ý bức bình phong kia, nhưng phía trên không có thân ảnh quỷ dị như ngươi nói. Hiển nhiên là quỷ đã đi tới và xuất hiện trong thực tại, ẩn mình trong bóng tối phía trước. Là chờ bọn chúng xuất hiện, hay chủ động xuất kích? Đợi một chút. Cổ Trạch rất hung hiểm, lúc này không thể dễ dàng mạo hiểm. Cuộc đối thoại của Lâm Minh và Lâm Nghiệp không bị những người khác nghe thấy, bởi vì trong bóng tối đã bắt đầu xuất hiện đủ loại hiện tượng linh dị, chân người chết trắng bệch, bàn tay xanh đen dính đầy bùn đất, còn có đầu người khô mục khô đét. Xuất hiện rồi. Lâm Nghiệp và Lâm Minh đồng thời thầm niệm trong lòng một câu. Lâm Minh nắm giữ tất cả ký ức của Lâm Nghiệp, nên hắn cũng biết đại khái hình tượng bốn con quỷ trên bức bình phong cổng, trong đó có con quỷ hình dáng thư sinh xương khô như trong mộ kia. Nhưng suy nghĩ của Lâm Nghiệp lại bị cưỡng ép cắt đứt. Một đợt tấn công không biết chợt bùng phát trên người hắn, hắn lập tức toàn thân cứng đờ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó. Chỉ vài giây sau, Lâm Nghiệp liền khôi phục bình thường. Ngay vừa rồi ta đã kích hoạt quy luật của con quỷ kia, nhưng đó chỉ là một kiểu tấn công nhất định phải chết, không trí mạng. Lâm Nghiệp bình tĩnh nói. Đợt tấn công nhất định phải chết vừa rồi không gây cho hắn tổn thương quá lớn. Một bên khác, Dương Giữa đã dùng quỷ ảnh kích hoạt môi giới. Theo hắn vung một đao xuống, bóng tối bao phủ Cổ Trạch đều bị tách làm đôi. Hiển nhiên lệ quỷ đầu nguồn của bóng tối đã bị phân tách. Ngay lúc này, cùng ta, đi giải quyết bốn con quỷ kia, trước khi bóng tối khôi phục. Thân hình Lâm Nghiệp lóe lên, trực tiếp dẫn Lâm Minh đi lên con đường nhỏ mờ ảo hình thành sau khi bóng tối tan đi. Con quỷ hình dáng thư sinh khô mục giờ đây cũng hoàn toàn hiện ra. Đại khái ở vị trí bức bình phong trước cổng, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy ba thân ảnh quỷ dị khác lúc ẩn lúc hiện. Hành vi của Lâm Nghiệp đến Dương Giữa cũng không kịp ngăn cản, nhưng những người khác lại cảm thấy vô cùng kinh hãi. Không phải chứ, tên mãnh nhân kia lại muốn đi nhổ lông dê sao? Thần sắc Phiền Hưng hơi động. Hắn thực ra nhận ra Lâm Nghiệp. Trong sự kiện hỗn loạn cấp 3S lần đó, hắn từng có hợp tác ngắn ngủi với Lâm Nghiệp. Tiếp tục gác đêm. Không cần để ý đến hắn. Dương Giữa cầm trường thương chấm một chút mặt đất. Đao vừa rồi chém vào rất đáng, hơn nữa với thực lực của Lâm Nghiệp, lại có thêm Lâm Minh kia, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đám người lúc này mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục căng thẳng cơ thể, bắt đầu lưu ý mọi dị thường xung quanh. Đại đường Cổ Trạch, Lâm Nghiệp và Lâm Minh đuổi theo con quỷ thư sinh kia đến đây. Quỷ vực bị hạn chế, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra vài mét vuông. Thần sắc Lâm Minh cổ quái. Hắn muốn dùng quỷ vực ngăn con quỷ kia lại, nhưng Cổ Trạch bản thân có sự áp chế, quỷ vực không cách nào giăng ra bình thường. Hai đầu lối đi nhỏ hai bên, bóng tối bị phân làm hai đang chậm rãi hợp lại, giống như vết thương đang tự lành. Mức độ kinh khủng tương đương, nhưng quy luật hẳn là tương đối đơn giản. Con quỷ này đặt ở bên ngoài thì mức độ tổn hại cũng hẳn là cấp B trở lên. Con quỷ hình dáng thư sinh trong tay Lâm Nghiệp và Lâm Minh cũng không dãy dụa quá nhiều. Trên người hai người kia có khoảng 5-6 loại quy luật nhất định phải chết, không phải một con quỷ thông thường có thể so sánh. Nhưng mà, đúng lúc Lâm Nghiệp chuẩn bị cất con quỷ thư sinh vào bình, đột nhiên xảy ra dị biến. Con quỷ trong tay hắn biến mất vào hư không, không có bất kỳ báo hiệu nào, giống như con quỷ này căn bản chưa từng tồn tại. Cái này gọi là gì đây? Lâm Minh ngây dại. Chuyện xảy ra trước mắt có chút không thể tưởng tượng. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống này. Tiếp đó, hai người liếc nhìn nhau. Cả hai đều nhận được câu trả lời từ ánh mắt đối phương, im ắng. Hẳn là con quỷ tương tự với sự im ắng không chạy. Không đợi Lâm Nghiệp mở miệng, tại bức bình phong cổng, bốn thân ảnh quỷ ảnh tay nắm tay đồng thời xuất hiện, mà con quỷ hình dáng thư sinh vừa nãy bỗng nhiên đứng hàng trong số đó. Lão nhân còng lưng dữ tợn, nữ nhân yêu mị diễm lệ, thư sinh khô mục hoa mắt ù tai, thiếu niên dị dạng sau lưng mọc lên thân thể quỷ. Theo ánh mắt Lâm Minh nhìn sang, Lâm Nghiệp quả nhiên thấy bốn thân ảnh kia trên bức bình phong cổng. Nếu đặt ở bên ngoài, mối quan hệ hài hòa như vậy đủ để đáng khen ngợi. Nhưng đây là quỷ trạch, thêm vào ngoại hình của bốn chúng, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy rùng mình. Ngươi nói, bốn người bọn họ có phải là ác quỷ quái vật trong truyền thuyết dân gian không? Suy nghĩ của Lâm Minh tương đối hoạt động mạnh. Chẳng hiểu sao hắn lại liên hệ bốn con quỷ này với ác quỷ quái vật. Ai biết được? Lâm Nghiệp mặt không biểu cảm, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm bốn đạo thân ảnh quỷ dị không ngừng ép sát tới gần. Bốn con quỷ dường như là nhất thể, dưới chân bọn chúng đều có một cái bóng. Nhưng giờ đây trong nhà cổ rõ ràng là một mảng mờ tối, căn bản không thể nào xuất hiện cái bóng mới đúng. Không chỉ vậy, những cái bóng kia cũng không phải màu đen, mà chỉ có một hình dáng mơ hồ, như ẩn như hiện. Tựa hồ cái bóng cũng là một con quỷ. Chật, quỷ thổi hơi đều đang sao động. Bốn con quỷ này đặt ở bên ngoài, nói thế nào cũng phải có cấp S chứ. Trong cơ thể Lâm Minh, quỷ thổi hơi đều ẩn ẩn xuất hiện sao động. Đây là lệ quỷ đang cảnh báo, thuyết minh con quỷ đang ép sát tới gần có mức độ kinh khủng cực cao. Quỷ vực màu xám trắng mở ra, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm một vùng xung quanh. Điều quỷ dị là bốn con quỷ kia sau khi bị kéo vào quỷ vực thì chỉ còn lại thiếu niên hình dáng quái dị kia. Ba con quỷ khác đều không thấy bóng dáng, chỉ là cái hình dáng mơ hồ trên mặt đất lại trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Hiện tượng khó lường. Lâm Nghiệp nhíu mày. Thân ảnh Lâm Minh lập tức xuất hiện bên chân thiếu niên. Hắn vươn đôi cánh tay tái nhợt âm u lạnh lẽo, trực tiếp ôm lấy hai chân thiếu niên. Đồng thời, linh dị nhất định phải chết kinh khủng cũng bùng phát trên người thiếu niên. Nhưng mà, thiếu niên dị dạng hầu như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, chỉ dừng lại chưa đầy một giây đã khôi phục lại, tiếp tục tiến về phía Lâm Nghiệp. Ô! Trong quỷ vực tĩnh mịch bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng khóc u oán, kèm theo khúc nhạc buồn văng vẳng linh hoạt kỳ ảo, phản phất có thể khuấy động nỗi bi thương lớn nhất trong lòng người. Đợt tấn công của Lâm Minh bị lệ quỷ trực diện gánh chịu, nhưng hắn không hề nhục chí, mà tiếp đó vận dụng linh dị khác. Rất nhanh, trong quỷ vực bắt đầu tràn ngập một cổ thi xú vị đậm đặc. Từ miệng Lâm Minh, một khuôn mặt người trắng bệch thổi ra một ngụm trọc khí. Sắc mặt thiếu niên dị dạng lập tức trở nên đỏ bừng thậm chí tím tái, nhưng điều này vẫn không khiến nó dừng bước lại. Thực lực đến vậy sao? Lâm Minh sững sờ, nhưng hắn vẫn còn thủ đoạn chưa dùng. Trong tay hắn xuất hiện một cây cốt bổng màu đen ngã tím. Nhưng hắn cũng không biết cách dùng chính xác của thứ này. Trực tiếp đập vào sẽ hữu dụng sao? Một khắc sau, khúc xương đùi xanh đen ngã tím này đã đập vào đầu thiếu niên dị dạng. Thiếu niên dị dạng cứng đờ xoay cổ, trong đôi mắt tro tàn chết lặng thoáng qua một tia hung lệ. Nhưng ánh mắt nó rất nhanh dời đến cây cốt bổng kia, vẻ hung ác trên mặt cũng giảm đi không ít. Hữu dụng ư, Lâm Minh trong lòng vui mừng. Nhưng thiếu niên dị dạng tự hồ đã để mắt tới cây cốt bổng kia, nó trực tiếp rướn cổ dài muốn cắn khúc xương. Thật giống như một con chó. Khoan đã, ta hình như hiểu rồi. Lâm Nghiệp với tư cách người đứng xem, hắn tin tường nhìn thấy phản ứng của quỷ sau khi cốt bổng đập vào thân nó. Đồng thời hắn cũng đưa ra một số phỏng đoán về vật phẩm linh dị này. Ném khúc xương đi. Lâm Nghiệp hô. Nghe thấy tiếng gọi, Lâm Minh không chút do dự, trực tiếp cầm khúc xương trong tay ném về một hướng khác. Tiếp đó, cảnh tượng khó tin xảy ra. Thiếu niên dị dạng lập tức đổi hướng, bay nhào về phía khúc xương đùi kia. Không còn tính toán tấn công Lâm Minh nữa. Nhưng, không đợi Lâm Minh kịp hoàn hồn chuẩn bị hỏi Lâm Nghiệp, thiếu niên dị dạng lại trở về. Chỉ một loáng, cốt bổng đã bị nó ngậm trong miệng, còn không ngừng nhỏ xuống nước bọt tanh hôi. Thì ra là vậy mà. Ta hiểu rồi. Lâm Minh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã hiểu cách dùng của cây cốt bổng này, đuổi tà ma, rồi ném ra, quỷ sẽ như chó cưng tha xương cốt về. Nhưng cái giá phải trả là gì? Thiếu niên dị dạng đặt khúc xương xuống đất, tiếp đó lại khôi phục vẻ hung lệ ban đầu, rồi đi về phía Lâm Nghiệp. Ước chừng một phút trôi qua, Lâm Minh cũng không phát giác mình đã bị bất kỳ linh dị nào ảnh hưởng. Phản phất việc sử dụng vật phẩm này không có cái giá phải trả rõ ràng nào. Một bên khác, Lâm Nghiệp không ngừng thay đổi vị trí trong quỷ vực. Thiếu niên dị dạng bị hắn đùa nghịch mà xoay vòng. Hơn nữa, đòn tấn công của Lâm Nghiệp đã phát huy tác dụng, giờ đây hành động của quỷ đã không còn nhanh nhẹn như vậy. Thứ này gọi là đã cẩu bổng à, rất phù hợp đấy. Lâm Minh giơ cốt bổng nói với Lâm Nghiệp. Tùy ngươi. Lâm Nghiệp chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục đối phó con quỷ trước mắt. Ba con quỷ khác đi đâu rồi? Là đã biến thành cái bóng dưới chân nó, hay vẫn đang ẩn mình trong quỷ vực? Bắp chân thiếu niên dị dạng đã hoàn toàn chui vào trong quỷ vực, kích hoạt loại linh dị nhất định phải chết thứ nhất. Nhưng mà, loại tấn công này không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì cho nó, ngược lại như nhấn xuống một công tắc. Thân hình thiếu niên dị dạng bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như xuất hiện nhiễu loạn. Chỉ trong vài hơi thở, thiếu niên dị dạng biến mất. Ở cùng vị trí, thay vào đó là lão nhân còng lưng dữ tợn. Đồng thời, hình dáng cái bóng trên mặt đất cũng xảy ra biến hóa, trở nên càng thêm rõ ràng, gần như muốn hóa thành thực thể, nhưng hình dáng lại đột nhiên thấp đi một chút. Xem ra bốn con quỷ kia đích thật là nhất thể. Giết chết một con khác sẽ xuất hiện. Cũng không biết cực hạn ở đâu. Đang khi nói chuyện, Lâm Nghiệp bỗng nhiên phát giác dưới chân Lâm Minh cũng xuất hiện một hình dáng mơ hồ, giống như hình dáng dưới chân quỷ. Nhưng so sánh thì cái bóng này chỉ có một hình dáng, nếu không nhìn kỹ còn chưa chắc đã phát hiện được. Không chỉ là ta, ngươi xem một chút dưới chân mình đi. Lâm Minh rõ ràng cũng chú ý tới sự dị thường dưới chân mình, nhưng loại biến hóa này không phải là độc hữu của riêng hắn, ngay cả Lâm Nghiệp cũng không tránh khỏi. Nghe vậy, Lâm Nghiệp cúi đầu nhìn lại, quả nhiên dưới chân hắn cũng phát hiện một hình dáng màu xám trắng. Nội dung của hình dáng này đang dần dần trở nên phong phú. Rõ ràng, khi hình dáng và nội dung hoàn toàn hình thành vào khắc đó, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra. Chôn ư, Lâm Minh hỏi một cách dò xét. Thứ này rất đặc thù. Ngay cả trong quỷ vực của ta cũng chỉ miễn cưỡng có thể khiến nó hiện ra. Đòn tấn công của ta không thể chạm đến nó. Ngay khi phát hiện hình dáng, Lâm Nghiệp đã vận dụng linh dị bản thân thử xử lý sạch hình dáng này, nhưng kết quả cũng đúng như lời hắn nói, không cách nào xử lý được. Lão nhân dữ tợn tiếp tục hành vi của thiếu niên dị dạng, vẫn coi Lâm Nghiệp là mục tiêu, không ngừng đến gần hắn. Hạn chế hắn lại, đừng để hắn tới. Tiếng Lâm Nghiệp vừa dứt, Lâm Minh cả người liền xuất hiện ở bên chân lão nhân. Hắn mặt dày mày dạn đưa tay ra ôm lấy hai chân lão nhân, hành động của lão nhân rõ ràng bị kiềm chế. Nhưng mà, Lâm Minh lại đã nhận lấy một đợt tấn công không biết. Đôi cánh tay kia vẫn duy trì tư thế ôm lấy, nhưng lại trực tiếp tách rời khỏi thân thể Lâm Minh. Cảm giác này đơn giản giống như phân tách. Nói đùa cái gì vậy? Lâm Minh ngây ngẩn cả người. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, hắn thậm chí không có bất kỳ phát giác nào, đợt tấn công của quỷ chợt đến, hơn nữa cưỡng ép tách rời một bộ phận ghép hình của hắn. Cánh tay đã mất đi cũng không mọc lại được, bởi vì đó là một con quỷ thật sự, cũng là ghép hình, nhưng ngay lập tức đã bị tách rời ra. Ta nhớ Loan Đao tự hồ cũng nắm giữ loại năng lực này. Sự kinh ngạc ngắn ngủi không khiến Lâm Minh mất lý trí. Ngược lại, hắn thông qua đợt tấn công này tính toán phân tích ra một số quy luật. Ô! Tiếng khóc ai oán còn đang vang vọng. Quỷ vực mặc dù là không gian đặc thù, nhưng lại không thể như môi trường phong bế mà giúp tiếng khóc điệp gia hồi âm, cho nên khuôn mặt khóc có thể tạo ra tác dụng vô cùng hạn chế. Phân tách hắn. Không do dự, lệ quỷ đã cho thấy linh dị phân tách kinh khủng trong nháy mắt. Lâm Nghiệp không dám để con quỷ này lại ra tay lần thứ hai. Loan đao vào tay, lớp màng màu đen trên đó được gỡ xuống. Nhưng Lâm Nghiệp nắm chặt loan đao lại không đắc thủ, bởi vì lão nhân dữ tợn kia căn bản không phải là một con quỷ, thậm chí căn bản vốn không tồn tại. Không phải quỷ, đó chính là hình chiếu hình thành thông qua một loại môi giới nào đó, hoặc có lẽ là nó tồn tại ở tầng thứ cao hơn trong quỷ vực. Nhưng loại khả năng thứ hai rất nhanh liền bị Lâm Nghiệp bác bỏ. Cường độ quỷ vực tầng 5 cũng đủ để ảnh hưởng thực tế, cho dù là quỷ đã định cũng sẽ hiện hình trong quỷ vực 6 tầng. Hơn nữa Lâm Nghiệp dám khẳng định quỷ vực của mình tuyệt đối vượt qua quỷ nhãn 7 tầng, còn việc có đạt được cường độ 8 tầng hay không, hắn không thể xác định. Không có khả năng có quỷ tồn tại ở tầng thứ cao hơn quỷ vực. Cho nên quỷ nhất định còn ở trong quỷ vực của ta, vậy thì chỉ có thể là cái bóng quỷ dị này. Lâm Nghiệp ngẩng đầu nhìn lại. Cái bóng dưới chân lão nhân hình dáng có điểm giống nữ quỷ yêu mị kia, hình dáng dưới chân Lâm Minh thì lại gần sát thiếu niên dị dạng hơn, còn hình dáng dưới chân mình lại giống người thư sinh kia. Bốn con quỷ là nhất thể, chỉ có một con có thể xuất hiện trong thực tế, hay là cả bốn thân ảnh đều là quỷ thật sự? Hay là, trong bốn thân ảnh đó chỉ có một con là quỷ thật sự? Lâm Nghiệp nhìn thân ảnh lão nhân không ngừng đến gần. Đôi cánh tay âm lãnh kia vẫn như củ quấn quanh trên đùi hắn. Tốc độ của lão nhân càng ngày càng chậm, bởi vì con quỷ bị tách rời đang khôi phục. Chịu tấn công thì sẽ xảy ra luân phiên, vậy nếu hình dáng hoàn toàn hình thành thì sẽ xảy ra chuyện gì? Đồng thời suy tính, Lâm Minh còn đang dùng thủ đoạn khác thử ngăn cản con quỷ kia tiếp tục đến gần. Hắn rất rõ ràng về vị trí của mình, não bộ thứ hai của Lâm Nghiệp, đồng thời cũng là đã thủ kim bài. Không đối phó nổi quỷ thì chỉ cần tranh thủ thời gian cho Lâm Nghiệp là được. Bên ngoài quỷ vực, mảng bóng tối bị đánh mở kia còn đang không ngừng khép lại, nhưng vì quỷ vực của Lâm Nghiệp tồn tại, một phần sự hợp nhất này bị trở ngại. Không xử lý được vậy đi trước không? Lâm Minh hỏi thêm một câu. Không cần. Nó đã để mắt tới ta. Nếu bây giờ trở về, không chừng quỷ ảnh sẽ khuấy động tang lễ trương động, điều đó mới là trí mạng nhất. Hơn nữa, nếu mang con quỷ này trở về, ngoại trừ Dương Giữa và Lý Dương, những người khác e rằng sẽ bị đoàn diệt. Đến lúc đó thì ngay cả quan tài cũng không đủ để thu thập. Lâm Nghiệp mặt không đổi sắc đáp lại. Vậy thì ở đây giải quyết nó đi. Lâm Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không phải giờ hắn không còn hai tay, hắn chắc chắn còn muốn khoát tay. Lâm Nghiệp hơi nhíu mày. Sau khi trở thành dị loại, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải con quỷ khó giải quyết đến vậy. Mặc dù nguyên nhân phần nhiều là muốn cố kỵ tòa cổ trạch này cùng thi thể trương động, nhưng hắn cũng phải thừa nhận con quỷ này là con khó chơi nhất kể từ khi hắn trở thành ngự quỷ giả. Hay là cứ gọi nó là ác quỷ quái vật đi. Bốn con quỷ, tương ứng bốn danh hiệu, rất hợp lý. Tiếng Lâm Minh vẫn còn truyền đến. Hắn vốn thích xem náo nhiệt chẳng ngại chuyện lớn. cậy vào thân phận dị loại trong dị loại này, từ khi sinh ra đến nay hắn chưa biết sợ là gì. Trên mặt đất, hình dáng dưới chân hai người một quỷ đã được lấp đầy bảy thành. Lâm Minh thậm chí có thể nhìn ra hình tượng nữ quỷ yêu diễm, thiếu niên dị dạng và thư sinh khô mục từ trong đó. Vẫn chưa động thủ sao? Sự chần chờ của Lâm Nghiệp khiến Lâm Minh sinh nghi. Hắn biết rõ tính cách của chính mình, cho dù có lo lắng cũng không thể do dự đến vậy. Đủ loại dấu hiệu chỉ có thể nói rõ, Lâm Nghiệp cũng đã xảy ra vấn đề. Trên thực tế, Lâm Minh đoán rất chính xác. Lão đầu dữ tợn đích xác đã vô hình tấn công Lâm Nghiệp. Linh dị phân tách kinh khủng bùng phát trên người hắn, mà Lâm Nghiệp cũng đang dùng linh dị bóc tách thử đối kháng, nên mới chậm chạp không hành động. Đòn tấn công của lão quỷ rất khủng bố, chính là sự phân tách ghép hình một cách vô não và bạo lực. Nếu không phải Lâm Nghiệp phản ứng kịp thời, tế quỷ đều suýt chút nữa bị cưỡng ép tách rời ra ngoài. Nhưng mặc dù như thế Lâm Nghiệp cũng không chịu nổi. Trong tầm nhìn của Lâm Minh, chiếc quan tài khắc chữ điện kia đã hoàn toàn nổi lên. Lâm Nghiệp liền đứng trong quan tài, đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ta phải làm gì đó. Lâm Minh có chút nóng nảy. Lâm Nghiệp không thể xảy ra vấn đề. Bất kỳ một con quỷ nào trên người hắn chạy ra cũng có thể khiến toàn bộ ngự quỷ giả trong cổ trạch bị đoàn diệt. Huống chi hắn và Lâm Nghiệp vốn được coi là một phần ý thức, tự nhiên không thể bỏ mặc cái chết của chính mình. Nhưng Lâm Nghiệp vẫn tương đối ngoan cường, dựa vào mức độ kinh khủng của bản thân mà cứng rắn chịu đựng, hóa giải đợt tấn công này. Tế quỷ không bị tách rời, nhưng sự hiểm nguy vừa rồi vẫn khiến hắn cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Thật sự là năng lực biến thái, căn bản không nói lý lẽ. Đổi lại ngự quỷ giả thông thường, bị tách rời ra ngoài một con quỷ e rằng sẽ chết ngay tại chỗ. Lâm Nghiệp không còn dám sơ suất, trực tiếp dùng quan tài bảo vệ bản thân. Cổ quan tài này giống như một vòng bảo hộ, có thể ngăn cản đủ loại tầng diện tấn công, nhưng mức giới hạn cao nhất là bao nhiêu thì Lâm Nghiệp vẫn chưa từng biết được. Một bên khác, Lâm Minh cũng không hề nhàn rỗi. Hắn mạo hiểm thu hồi cánh tay đã bị tách rời, lại mạnh mẽ khống chế nó. Nghĩ cách đi. Không thể cứ lãng phí thời gian ở đây. Cái bóng dưới lòng bàn chân này ngày càng rõ rồi. Lâm Minh mở miệng nhắc nhở. Giờ đây là nửa đêm rạng sáng. Khoảng cách Lâm Nghiệp chạm trán con quỷ này đã qua một tiếng rưỡi. Mãn quỷ vực hắc ám kia đã cơ bản khôi phục. Quỷ vòng qua quỷ vực của Lâm Nghiệp, một lần nữa xâm nhập đến gần quan tài ở hậu đường. Theo lý thuyết, Lâm Nghiệp đã dùng quỷ vực của mình cưỡng ép chống đỡ ra một vùng không gian, kéo dài tới một tiếng rưỡi. Quỷ này, rất phiền phức. Ta đương nhiên biết nó rất phiền phức. Nhưng quỷ dù khủng bố đến đâu cũng không cách nào thoát ly môi giới mà tồn tại. Ta có lý do nghi ngờ những cái bóng này chính là môi giới của nó. Thậm chí rất có thể ba loại hình tượng quỷ khác sẽ thông qua những cái bóng này mà xâm nhập tới. Phỏng đoán của Lâm Minh rất hợp lý. Quỷ sẽ không làm những chuyện vô cớ, không thể hiểu nổi. Tất cả sự thay đổi bất thường đều đang làm nền cho sự tấn công và xâm lấn của quỷ. Ta cảm thấy, con quỷ thật sự từ trước đến giờ còn chưa xuất hiện. Lâm Nghiệp chậm rãi mở miệng. Lời hắn nói ra lại khiến Lâm Minh có chút chấn kinh. Nhưng rất nhanh hắn cũng phản ứng lại, dù sao hai người vốn có cùng một phương thức tư duy. Nhưng ngươi cũng không cách nào xác định là không phải mà. Ta ngăn con quỷ này lại. Ngươi suy nghĩ xem có thủ đoạn nào có lẽ có thể phát huy tác dụng không? Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Lâm Nghiệp đã xuất hiện bên cạnh lão nhân khô mục. Loan đao trong tay trong khoảnh khắc liền đâm vào trong thân thể nó. Không cần. Chỉ là một cổ thi thể rất thông thường. Hình tượng lão nhân chẳng qua là một hình chiếu. Hoặc có lẽ là một môi giới đã hình thành. Con quỷ thật sự thông qua môi giới này tấn công chúng ta. Vung một đao xuống, Lâm Nghiệp cũng tin chắc phán đoán của mình. Con quỷ thật sự tuyệt đối còn chưa xuất hiện. Cổ thi thể bị linh dị của loan đao ăn mòn rất nhanh đổ gục. Nhưng hình tượng lão nhân không tan biến, giống như một tấm ảnh chụp nền trong suốt đứng nguyên tại chỗ. Điều này cũng đã chứng minh con quỷ xuất hiện trong thực tại đích xác chỉ là một hình chiếu. Không chút do dự, những chữ điện rậm rịch lập tức bò đầy quỷ vực. Một tầng quỷ vực hư ảo trong suốt lặng yên giăng ra. Đó là quỷ vực của tế quỷ, có thể nhìn thấu bản năng của lệ quỷ, cũng có thể phát giác được một số lệ quỷ duy tâm đặc thù. Nhưng mà, cho dù ở trạng thái song quỷ vực, Lâm Nghiệp vẫn như cũ không cách nào thật sự nhìn thấy con quỷ kia. Ta nghĩ ra rồi. Hộ tâm kính. Tiếng la của Lâm Minh khiến Lâm Nghiệp biến sắc. Hộ tâm kính là chiếc gương toái quang mà hắn mang trên người, tác dụng chính là phản xạ tấn công linh dị và lộ ra môi giới. Đối với phân thân này, Lâm Nghiệp lựa chọn tin tưởng 100%. Hắn lập tức gỡ xuống tấm gương xem xét. Vừa rồi hắn đã nhận lấy tấn công, trên mặt kính hẳn sẽ hiện ra đầu nguồn tấn công, cũng chính là con quỷ thật sự. Quả nhiên, trong mặt gương hiện ra một cái bóng, chính xác hơn mà nói là bóng chồng. Hình tượng quỷ rất đặc biệt, Giống như bốn thân ảnh phía trước hoàn toàn xếp chồng lên nhau, nhưng thân hình có chút mơ hồ, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Con quỷ trong mặt gương vậy mà bắt đầu xâm lấn thực tế, chính là thông qua cái bóng này. Lâm Nghiệp biến sắc, lập tức vung tay ném tấm gương ra ngoài, nhưng đã chậm. Tốc độ xâm lấn của quỷ cực nhanh. Mặt kính còn chưa rơi xuống đất, con quỷ kia đã xuất hiện trong quỷ vực. Nhưng sự xâm lấn không dừng lại ở đó. Tấm gương kia phản phất một vực sâu không đáy, không ngừng có quỷ xâm nhập tới. Mỗi con quỷ đều có hình tượng giống nhau, bốn thân ảnh chồng chất, toàn thân lộ ra màu xám trắng, quỷ dị đến không thể tả. 13-14. Sắc mặt Lâm Minh vô cùng khó coi. Ngay khi hắn đang kiểm kê số lượng, thì liên tục không ngừng có quỷ xuất hiện. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, số lượng quỷ đã chồng chất lên một con số vô cùng kinh khủng, 21. Nhưng sự xâm lấn vẫn không ngừng, quỷ vẫn đang xuất hiện. Nhất thời, quỷ vực lại có vẻ hơi chen chúc. Không thể đợi thêm nữa. Sắc mặt Lâm Nghiệp cũng không tốt gì. Hắn lập tức xuất hiện bên cạnh hộ tâm kính, mang theo cơ thể quan tài trực tiếp cưỡng ép đánh bay một con quỷ ra ngoài. Tiếp đó, hắn vươn một tay nắm chặt, đè lại mặt kính, nhét hộ tâm kính vào trong bình. Nói ra cũng không muộn. Lần này cũng cơ bản có thể xác định, môi giới của quỷ là loại gương có thể phản chiếu hình ảnh như thế này. Lâm Minh đứng bên cạnh Lâm Nghiệp, nhìn chừng 30 con lệ quỷ trong quỷ vực, lời bình như nói. Ngươi nói, những con này lại là quỷ thật sự sao? Khó mà nói. Trên lý thuyết, đầu nguồn quỷ chỉ có một con. Nếu như mỗi con đều là quỷ thật sự, vậy nói rõ mỗi con quỷ chỉ có một phần linh dị của đầu nguồn quỷ. Ngược lại sẽ không khó xử lý đến vậy. Lâm Nghiệp cũng sẽ không lưu thủ. Dựa vào cổ quan tài này mà đâm mạnh trong quỷ vực, một đám lệ quỷ đều bị hắn đụng bay ra ngoài rồi tại chỗ tĩnh lặng, trong thời gian ngắn không tiếp tục khôi phục hành động. Lâm Minh cũng không hề nhàn rỗi, đi theo sau lưng Lâm Nghiệp, mượn nhờ một loại linh dị nhất định phải chết để bổ đao, tạm thời hạn chế hành động của những con quỷ này. Mọi chuyện phát triển đến bước này lại như cũ không có bất kỳ tin tức tốt nào truyền đến. Hình dáng trên mặt đất đã bổ khuyết hoàn thành. Ba thân ảnh quỷ dị giờ đây từ trên mặt đất đứng dậy, hơn nữa đi về phía lão nhân dữ tợn trong thực tế. Bốn bóng người rất nhanh liền chồng chất lên nhau tại một chỗ, trông không có gì khác biệt so với những con quỷ ngã trên mặt đất kia. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lấy lão nhân làm trung tâm, tất cả quỷ bị Lâm Nghiệp đụng phải tĩnh lặng đều đồng thời khôi phục hành động. Bọn chúng có lấy thiếu niên dị dạng làm hạt nhân, có lấy thư sinh mục nát làm hạt nhân, có lấy nữ quỷ yêu diễm làm hạt nhân. Mặc dù cũng là bốn bóng người điệp gia, nhưng lại có những khác biệt riêng. Không chỉ vậy, tất cả quỷ dưới chân đều dẫm lên ba hình tượng hình dáng khác. Hơn nữa, những hình dáng kia đang không ngừng bổ khuyết. Một khi bổ khuyết hoàn tất, những con quỷ này lại sẽ thực hiện một lần điệp gia kinh khủng. Đây là điệp gia vô hạn ư, đã có vốn liếng chạm đến ngưỡng cửa thất lão. Lâm Minh thức thời lui sang một bên. Cục diện như thế này đã không phải là hắn có thể giả vờ bị đụng vào. Thực lực của Lâm Minh đánh một số ngự quỷ giả phổ thông, thậm chí quỷ cấp A cũng không vấn đề gì, nhưng loại cục diện chồng chất vô hạn cao cấp này, hắn ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Lâm Nghiệp cũng nét mặt ngưng trọng. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp lệ quỷ có thể thực hiện điệp gia vô hạn. Mặc dù còn chưa thật sự xếp chồng, nhưng xu hướng và tiềm lực của nó đã rõ ràng. Lần này có thể phải dựa vào ngươi. Không giải quyết được thứ đồ chơi này ở đây, cân bằng của cổ trạch sẽ bị phá vỡ. Tất cả mọi người đều sẽ chết, dị loại cũng không ngoại lệ. Ngươi phải dùng vật đó sao? Nhưng cũng đúng. Cảnh tượng như thế này, để ta dùng vật đó cùng bọn chúng đồng quy vu tận thực sự rất thích hợp. Chỉ cần có ngươi ở đây, thì có nghĩa là ta có thể vĩnh viễn tồn tại. Hai người khôi phục thần sắc bình tĩnh. Ngay vừa rồi bọn họ đã đạt thành nhận thức chung, vậy thì đủ rồi. Ta đối với chậu đồng hiểu rõ cũng không nhiều. Nếu ngươi may mắn, có thể thử đào sâu tìm hiểu một chút cách dùng của chậu đồng. Lâm Nghiệp từ trong bình lấy ra chậu đồng nhét vào tay Lâm Minh. Trong chậu đồng từ đầu đến cuối luôn có một ít vàng mã chưa cháy hết. Hơn nữa, vàng mã đang trở nên càng ngày càng nhiều, đã có một ít tro giấy phiêu tán rơi rụng giữa không trung. Có cơ hội thì thử lấy một tờ vàng mã từ trong chậu đồng ra rồi rải đi. Trong truyền thuyết dân gian, đây là tiền mua mạng để lại cho quỷ hoang dã trên đường đi đưa tang. Lâm Minh nét mặt nặng trĩu. Hắn biết chiếc chậu đồng kia vô cùng hiểm ác, nói giết địch 1.000, tự tổ 1.000 cũng chưa đủ để diễn tả. Nhất là mấy lá bùa vàng kia, một khi bị dán lên, bất kể là người hay quỷ, cũng khó thoát khỏi số phận hóa thành tĩnh vật trong chớp mắt. Thế nhưng Lâm Minh cũng hiểu, đây là biện pháp bất đắc dĩ, vì số lượng quỷ quá nhiều, hơn nữa Lâm Nghiệp không thể mạo hiểm thân thể thật của mình. Còn bản thân hắn, một người được tạo ra từ sức mạnh linh dị, chính là lựa chọn tốt nhất. Xoạt xoạt. Dù quỷ vực không có gió, nhưng những lá bùa vàng trong chậu đồng vẫn tự động bay múa khắp trời. Lâm Minh vận khí không tệ, đợt bùa vàng đầu tiên hắn không bị dính. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, 5-6 con quỷ đã bị dán bùa, sau đó lập tức bất động. Lâm Nghiệp rút lại quỷ vực của mình. Những lá bùa vàng này có sức hủy hoại và phá hoại rất mạnh đối với quỷ vực, hắn không thể tự cắt một cánh tay mình ở đây, tầm quan trọng của quỷ vực là điều không cần nói cũng biết. Quỷ vực thổi hơi của Lâm Minh kết nối không liền mạch và cường độ tối đa chỉ có 6 tầng. Trong căn nhà cổ, nó bị áp chế đến mức chỉ còn vài mét phạm vi, ngay cả mấy con quỷ kia cũng không thể bao phủ hoàn toàn. Thế nhưng Lâm Nghiệp cũng không vì thế mà bỏ đi. Hắn thu những lá bùa vàng đã xuyên thủng quỷ vực của Lâm Minh và bay ra ngoài để bổ đao. Ra đòn kết liễu. Hai người trong ngoài phối hợp, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã giải quyết gần 20 con quỷ. Trong lúc đó, Lâm Nghiệp đã nhận rất nhiều đợt tấn công, nhưng đều bị hắn cưỡng chế chịu đựng. Tuy nhiên, điều quỷ dị là, con quỷ lấy nữ quỷ yêu mị làm trung tâm rõ ràng đã tấn công hắn, nhưng Lâm Nghiệp lại không nhận thấy cơ thể mình có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Đó mới là điều khiến hắn lo lắng nhất. Lúc này, quỷ vực của Lâm Minh biến mất, không rõ là bị bùa vàng phá hủy hoàn toàn, hay là hắn đã bị dán bùa và rơi vào trạng thái bất động. Bất kể là trường hợp nào, đối với Lâm Nghiệp hiện tại cũng không phải tin tốt lành gì. Nhất định phải thu lại chậu đồng. Vật này càng khôi phục hoàn chỉnh thì càng khó đối phó, trừ phi tôi có được loại thủ đoạn khắc chế bùa vàng như quỷ hỏa. Lâm Nghiệp dùng quỷ vực bao phủ bản thân, vượt qua vô số bùa vàng bay lượn bên ngoài một cách có chút mạo hiểm nhưng vẫn an toàn. Tuy nhiên, càng đến gần, mật độ bùa vàng lại càng cao. Ở trung tâm nhất, thậm chí đã tạo thành một vòng tròn hoàn toàn bị bùa vàng bao quanh, như một cơn lốc. Không thể đến gần thêm nữa. Tôi cần một chút sức mạnh linh dị khắc chế bùa vàng, nếu không, e rằng tôi sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi này. Lâm Nghiệp lùi lại rất nhiều, phạm vi quỷ vực cũng được mở rộng hơn một chút. Trong quỷ vực của hắn mọc lên rất nhiều nấm mồ lớn nhỏ, dưới mỗi nấm mồ đều chôn một con quỷ thật. Trước mỗi nấm mồ đều có một nữ thi mặc đồ tang trắng bệch đứng đó, chúng là quỷ nô của Lâm Nghiệp. Nuôi quỷ ngàn ngày, dùng quỷ một giờ. Vô số bùa vàng bay múa loạn xạ. Có những lá bùa bay vào khoảng không tối đen như mực rồi biến mất, có những lá bùa thì không lệch không nghiêng dính chặt vào mặt con quỷ. Con quỷ đáng sợ lập tức bất động. Trong quỷ vực mộ hoang, một ngôi mộ lớn bị đào lên. Bên trong chôn một thi thể nam giới trung niên. Cơ thể này ướt sũng, không ngừng chảy ra thứ nước mưa hôi thối, kỳ dị, nhanh chóng tạo thành một vũng nhỏ trên mặt đất. Vì bị chôn khá lâu, quá trình hồi phục của lệ quỷ không hề nhanh. Lâm Nghiệp xách thi thể này, trực tiếp chuyển nó vào cơ thể của nữ thi canh mộ. Nữ thi dù là quỷ nô, nhưng về bản chất cũng là một phần của quỷ vực. Nếu nữ thi có thể khống chế con quỷ này, điều đó có nghĩa là quỷ vực của Lâm Nghiệp cũng sẽ có được sức mạnh linh dị của nó. Nhưng nữ thi chỉ là quỷ nô, nên sự khống chế này chỉ là tạm thời, lệ quỷ sẽ sớm trở lại chiếm thế chủ động. Khống chế tạm thời là đủ rồi. Quỷ càng nhiều, bản năng lệ quỷ ăn mòn ý thức càng nghiêm trọng. Tôi không thể khống chế tất cả các con quỷ. Trên bề mặt cơ thể và trên tóc của nữ thi mặc đồ tang trắng cũng bắt đầu rỉ ra nước mưa. Đồng thời, trong quỷ vực của Lâm Nghiệp cũng bắt đầu những hạt mưa nhỏ tí tách. Nước mưa vô cùng đục ngầu, hơn nữa còn lẫn một mùi hôi thối, mục rửa. Rất nhanh, mưa rơi lớn hơn, từ mưa nhỏ đã biến thành mưa to. Bóng dáng Lâm Nghiệp cũng theo nước mưa mà trở nên mờ ảo, cuối cùng biến mất. Tôi chỉ có 15 phút. Sau 15 phút, quỷ nô sẽ chết, và con quỷ sẽ giết chết quỷ nô để chiếm lại vị trí chủ đạo. Lâm Nghiệp có phán đoán về tình hình hiện tại. 15 phút là đủ. Nước mưa này không hề tầm thường, ngay cả cơ thể quỷ của tôi cũng có thể bị ăn mòn, dùng để đối phó bùa vàng thì không thành vấn đề. Nước mưa đục ngầu, hôi thối tẩy rửa mọi thứ trong quỷ vực. Những lá bùa vàng kia, khi dính nước mưa thì trở nên nặng nề, cuối cùng rơi xuống đất, không còn là mối đe dọa. Sau 5 phút, Lâm Nghiệp thành công vượt qua lớp lá chắn làm từ bùa vàng. Tuy nhiên, trong quỷ vực, mưa rơi lớn hơn, thậm chí còn lớn hơn cả trận mưa ở trạm xe buýt khi đó. Trong nước mưa hiện ra một hình dạng quái dị, đó là vị trí của Lâm Nghiệp. Chiếc quan tài đen như mực tồn tại khiến nó không bị nước mưa ăn mòn. Nhưng Lâm Nghiệp lại tạm thời kế thừa đặc tính của con quỷ này, chỉ hiện ra hình dạng trong nước mưa, nên mới xảy ra hiện tượng này. Nước mưa không ngừng rơi vào chậu đồng, nhưng từ đầu đến cuối không thể khiến ngọn lửa vô hình bên trong chậu tắt. Trong chậu đồng chất đầy những lá bùa vàng chưa cháy hết mà đã bị ướt. Chỉ trong vài phút Lâm Nghiệp đến gần chậu đồng, trong quỷ vực tối tăm lại có vài con quỷ bị dán bùa vàng. Thế nhưng những con quỷ này không hề bất động. Những lá bùa vàng kia, chưa đầy 10 giây sau khi dán lên đã bắt đầu tự bốc cháy, cuối cùng hóa thành một nắm tro tàn tan biến trong quỷ vực. Chỉ có điều Lâm Nghiệp không có thời gian cũng không có cơ hội để ý đến những điều này. Sức mạnh linh dị của nước mưa quả thực khắc chế sự khuếch tán của bùa vàng. Nói riêng về mức độ đáng sợ, con quỷ này chưa chắc đã sánh bằng chậu đồng, nhưng sức mạnh linh dị không tuân theo lẽ thường. Mối quan hệ khắc chế ít nhất vẫn cho ngự quỷ giả một tia hy vọng sống sót. Lâm Nghiệp thành công thu lại chậu đồng, đồng thời để lại một vũng nước mưa bên trong. Trong thời gian ngắn, chậu đồng sẽ không thể khôi phục thêm nữa. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn chưa giải trừ. Lâm Minh đã thất bại. Trong lúc sử dụng chậu đồng, hắn quả thực đã kiềm chế được rất nhiều quỷ, nhưng bản thân hắn cũng bị một lá bùa vàng dính vào trán, toàn thân bất động. Không chỉ vậy, con lệ quỷ đầu nguồn cũng không bị kiềm chế. Thông qua những vũng nước phản chiếu bóng hình, vẫn có quỷ đang xâm nhập, nhưng tất cả đều bị Lâm Nghiệp dùng những lá bùa vàng đã lấy ra trước đó dán lên, khiến chúng bất động. Bóng tối là môi giới, nhưng dù vậy tôi vẫn phải thu lại chậu đồng. Những con quỷ xâm nhập không phải là lệ quỷ đầu nguồn, bùa vàng có thể kiềm chế chúng. Rất nhanh, trong quỷ vực lại có thêm rất nhiều nấm mồ mới được chất đống. Lâm Nghiệp không thể bỏ mặc những con quỷ này lang thang bên ngoài. Một con quỷ có tiềm năng chồng chất vô hạn, lại còn có thể xâm nhập thông qua môi giới đơn giản như bóng tối. Nếu đặt trong thành phố, đó chắc chắn là một sự kiện linh dị cấp SS. Lâm Nghiệp cũng không muốn quản chuyện này, nhưng không biết từ lúc nào hắn đã kích hoạt một quy luật, con quỷ thật sự có lẽ đang ẩn mình trong một cái bóng ngược nào đó, sẵn sàng giáng cho hắn một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Chưa kịp Lâm Nghiệp suy nghĩ thêm, toàn thân hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết thương. Những vết thương đó, xét về kích thước và độ sâu, hoàn toàn giống hệt nhau, rõ ràng là do cùng một con quỷ và cùng một loại sức mạnh linh dị tấn công mà thành. Những vết thương này xuyên qua chiếc quan tài bảo vệ quanh cơ thể Lâm Nghiệp, trực tiếp xuất hiện trên thân thể hắn. Lão già tấn công là cưỡng chế phá giải mảnh ghép. Khả năng của thư sinh là đòn tấn công chắc chắn gây chết. Thiếu niên dị dạng có vẻ là lệ quỷ đầu nguồn thật sự. Vậy thì những vết thương vừa xuất hiện hẳn là đến từ con nữ quỷ yêu mị kia. Vết thương dày đặc, cứ như toàn thân da thịt bị một con dao nhỏ sắc bén rạch nát, lớp thịt đen xì lật ra ngoài nhưng không hề có máu chảy. May mà là cơ thể quỷ, nếu không thật sự không chịu nổi tổn thương đến chậm này. Lâm Nghiệp nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận cơ thể mình đang tự động khôi phục và sửa chữa theo bản năng, hoàn toàn hồi phục trở lại nguyên trạng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng không chỉ cơ thể bị phá vỡ, Lâm Nghiệp phát hiện quỷ vực của mình đều xuất hiện rất nhiều lỗ hổng chằng chịt, quỷ vực đã trở thành một căn phòng rách nát thủng lỗ chỗ. Tấn công trì hoãn, thậm chí có thể mở ra quỷ vực, vậy càng phải tìm cách giải quyết ngươi. 15 phút trôi qua rất nhanh, con quỷ bị quỷ nô của Lâm Nghiệp khống chế tạm thời đã hoàn toàn hồi phục. Nữ thi kia cũng đã chết hoàn toàn, trong quỷ vực của Lâm Nghiệp xuất hiện ngôi mộ đầu tiên bị đào lên, và nữ thi canh mộ không còn khóc nữa. Tí tách. Tí tách. Con quỷ này vừa thoát ly quỷ vực, toàn thân từ trên xuống dưới đã bắt đầu không ngừng nhỏ nước mưa. Mà bóng phản chiếu của nước mưa lại có thể trở thành môi giới để một con quỷ khác xâm nhập vào thực tại, cứ như hai con quỷ này là một cặp mảnh ghép hoàn hảo nhất. Bùng. Một tiếng động lớn vang lên, tất cả mọi người trong hậu đường đều nghe thấy. Âm thanh lớn như vậy khiến họ giật mình như chim sợ cành cong, tinh thần căng thẳng cao độ. Một nhóm người với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía đại sảnh, trong chốc lát, hậu đường tĩnh lặng một cách đáng sợ. Cũng tốt, chiếc quan tài này mạnh hơn tôi tưởng tượng một chút, ngay cả con quỷ không tồn tại trong thực tại cũng có thể bị đánh bay. Lâm Nghiệp phủi tay. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc hai con quỷ dường như là mảnh ghép này tập hợp lại với nhau. Có sức mạnh linh dị xâm nhập vô hạn đã đủ đáng sợ rồi, nếu cộng thêm một năng lực có thể chủ động tạo ra điều kiện xâm nhập, vậy con quỷ này đủ sức làm đảo lộn cả đất nước. Hắn thu hồi quỷ vực mộ hoang, mở ra quỷ vực đặc biệt thuộc về tế quỷ. Quỷ vực này vô hình vô chất, nhưng những con quỷ không tồn tại trong thực tại lại hiện hình ở đây. Chính nhờ điểm này mà Lâm Nghiệp mới chạy đến đánh bay con quỷ kia. Tiếng nổ đó chính là do con quỷ và quan tài va vào nhau mà ra. Con quỷ này bị đánh bay sau đó lập tức bất động, bị Lâm Nghiệp thu vào trong bình. Giờ đây, trong bình có thể nói là đủ loại hỗn tạp, quỷ gì cũng có, còn có một Lâm Minh với lá bùa vàng dán trên trán. Thế nhưng, Lâm Nghiệp vẫn không phát hiện dấu vết của con quỷ kia. Nó dường như biến mất vào hư không trong căn nhà cổ này, chờ đến khi có người kích hoạt môi giới thì mới có thể xuất hiện trở lại. Hãy đến bức bình phong trước cổng xem. Con quỷ đó đi ra từ bên trong bức bình phong. Bức bình phong đã hạn chế nó một lần, hẳn là vẫn có thể hạn chế nó lần thứ hai. Tuy nhiên, kết quả lại khiến Lâm Nghiệp có chút thất vọng. Bề mặt bức bình phong vô cùng bóng loáng, hơn nữa sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn không giống vẻ hoang phế của một nơi đã bị bỏ trống mấy chục năm. Khoan đã, bức bình phong này không ổn, phía trên bao phủ một lớp gì đó. Một tầm nhìn đặc biệt đen như mực ngay lập tức thay thế tầm nhìn của Lâm Nghiệp. Dù phương thức này không giống quỷ nhãn có thể trực tiếp nhìn thấy sức mạnh linh dị một cách tinh vi, nhưng Lâm Nghiệp có thể thông qua ánh mắt để phóng thích sức mạnh linh dị bóc tách của quỷ khóc mộ, khiến những thứ ảo ảnh biến mất. từ đó bộc lộ sự thật. Quả nhiên, theo ánh mắt Lâm Nghiệp, bề mặt bức bình phong vốn bóng loáng, nhẵn nhụi bắt đầu dần dần trở nên thô ráp, lởm chởm. Bức bình phong đang dần bộc lộ hình dạng nguyên bản của nó. Bức bình phong thật sự hiện ra màu xám đen quỷ dị, bề mặt thô ráp, cứ như những phiến đá chưa từng được mài dũa. Mặt bức bình phong đối diện đại sảnh, khắp nơi là những lỗ hổng lớn nhỏ không đều và những dấu ấn không theo quy luật nào. So với mặt này, mặt đối diện đại sảnh lại trông tinh xảo hơn. Dù cũng thô ráp, lởm chởm, nhưng trên đó lại vẽ bốn hình người. Trông chúng giống như những đường cong dùng để đánh dấu vị trí thi thể ở hiện trường vụ án. Chỉ có điều, nội dung và hình ảnh bên trong bốn hình người này đã biến mất. Vậy đây mới là môi giới đầu tiên để quỷ đầu nguồn xâm nhập vào thực tại sao? Trong căn nhà cổ này trấn áp vô số con quỷ, nhưng một số con quỷ chỉ có thể xuất hiện thông qua những phương thức đặc biệt. Con quỷ này cũng không ngoại lệ. Tôi nghĩ tôi đại khái đã hiểu Trương Động đã làm được điều đó như thế nào. Một người đối kháng vô số con quỷ rõ ràng là điều không thể. Ngự quỷ giả có giới hạn, nhưng quỷ thì không. Ngay từ đầu, đây đã không phải một cuộc đối đầu công bằng. Đối với Trương Động mà nói, dù sức mạnh linh dị của bản thân hắn đã đạt đến cực hạn, cũng không thể hoàn toàn trấn áp tất cả quỷ. Nhưng có một việc hắn có thể dễ dàng làm được, đó là xóa bỏ môi giới. Nếu có thể xóa bỏ môi giới ban sơ này, có lẽ có thể tạm thời kiềm chế con quỷ kia. Lâm Nghiệp đang tự hỏi, cũng đang cân nhắc. Ở một mức độ nào đó, bóc tách và xóa bỏ dường như cũng có nét tương đồng, đều có thể cưỡng chế khiến một thứ gì đó biến mất, chỉ có điều mức độ và cường độ khác nhau. Thử xem sao, cũng không thể thật sự để con quỷ này tàn phá. Sau một hồi cân nhắc ngắn ngủi, Lâm Nghiệp liền đưa ra quyết định. Nhưng rõ ràng lệ quỷ sẽ không để hắn toại nguyện. Vì hình dạng là môi giới, con quỷ kia đương nhiên có thể thông qua môi giới để xâm nhập. Đúng lúc Lâm Nghiệp chuẩn bị ra tay, con quỷ thật sự lập tức hoàn thành xâm nhập và xuất hiện trong thực tại. Cả người và quỷ dưới chân đồng thời xuất hiện một hình bóng như có như không. Biết ngay là ngươi sẽ xuất hiện. Lâm Nghiệp lập tức rút gậy đã cẩu ra đập vào người lệ quỷ. Hình ảnh con quỷ này còn chưa kịp biến đổi, vẫn duy trì hình dáng lấy lão già làm trung tâm. Lão già bị gậy đã cẩu đánh trúng liền khựng lại trong chốc lát. Lâm Nghiệp trở tay ném cây gậy về phía sau, sau đó dùng quỷ vực bao phủ bản thân và bức bình phong. Lão già dữ tợn thì nhào về phía cây gậy. Đây cũng là sức mạnh linh dị của gậy đã cẩu, có thể cưỡng chế cắt ngang hành động của lệ quỷ, khiến nó phải đi nhặt cây gậy xương này. Thời gian có hạn, tôi nhất định phải xử lý xong môi giới ban sơ này trước khi nó nhặt được cây gậy xương. Hai mắt Lâm Nghiệp vẫn chưa trở lại bình thường. Ở trạng thái này, hắn có thể thông qua lời nguyền để cưỡng chế thiết lập liên kết với người khác hoặc sức mạnh linh dị, đương nhiên cũng có thể thông qua mối liên kết này để phóng thích sức mạnh linh dị bóc tách của quỷ khóc mộ. Trên bức bình phong thô ráp, lẫm chẩm, bốn hình dáng giống như được vẽ bằng phấn đang dần nhạt đi thậm chí biến mất. Đồng thời, Lâm Nghiệp cũng cảm thấy con quỷ kia đang quay trở lại, nguy hiểm đang đến gần. Phía sau, lão già với vẻ mặt dữ tợn không ngừng phát ra tiếng gầm gừ lộc cộc trong miệng, như một con chó hoang bị chọc giận. Khác với lúc đi, trên người nó có thêm một vết dao, dường như đã bị ai đó chém một nhát trong quá trình di chuyển. Trên cây gậy xương còn lưu lại khí tức, nên Lâm Nghiệp biết dù bản thân có trốn trong quỷ vực, con quỷ vẫn có thể tìm thấy mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là con quỷ đáng sợ đến mức có thể xông thẳng vào quỷ vực của Lâm Nghiệp, mà chỉ là một đặc tính linh dị do gậy đã cẩu mang lại. Lão già đang chạy đột nhiên như phát giác điều gì, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ lộc cộc, như một con chó hoang bị chọc giận. Cơ thể quỷ đang dần biến mất. Nó đang cố gắng thông qua môi giới ban sơ kia để trực tiếp xâm nhập đến bên cạnh Lâm Nghiệp, nhưng môi giới đã không còn nguyên vẹn, điều này ảnh hưởng đến độ khó và tiến độ xâm nhập của nó. Trong quỷ vực của Lâm Nghiệp, môi giới trên bức bình phong đã được gỡ bỏ 7 phần, chỉ còn lại một chút đường cong rìa vẫn tồn tại. Dù cân nhắc rằng mình có thể sẽ mất cây gậy đã cẩu, nhưng để kiềm chế con quỷ này, hắn cũng không thể quản nhiều như vậy. Sức mạnh linh dị của gậy đã cẩu không mạnh, giống như đồng xu có thể khiến lệ quỷ chủ động đi nhặt vậy. Thuyền trưởng có thể áp chế bản năng này mà không đi nhặt, gậy đã cẩu cũng vậy. Một phút sau, bức bình phong hoàn toàn trống rỗng. Môi giới ban sơ bị Lâm Nghiệp cưỡng chế bóc tách. Lão già ngậm cây gậy xương vốn định thông qua môi giới để xâm nhập cũng biến mất, không xuất hiện nữa. Quỷ vực được giải trừ. Lâm Nghiệp quan sát 10 phút, xác nhận không có quỷ nào xuất hiện trở lại. Lúc này hắn mới hơi yên tâm một chút, đồng thời cũng không thể không chấp nhận sự thật là cây gậy xương đã đi theo con quỷ kia thoát ly thực tại. 3 đồng tiền quỷ đổi lấy việc tạm thời kiềm chế một con quỷ cấp SS, hẳn là tôi có lời. Lâm Nghiệp thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng hắn cũng không bình tĩnh. Không có gì bất ngờ, Dương Giang và nhóm người của hắn bây giờ hẳn là đang gặp nguy hiểm cực lớn, vì Chu Leo đi lung tung đã dẫn đến việc báo tang diễn ra sớm, quỷ của hai ngày tập trung xuất hiện trong một ngày, áp lực đương nhiên là rất lớn. Cần phải quay lại. Bây giờ là 4 giờ rưỡi sáng. Lâm Nghiệp đã dùng khoảng 4 tiếng rưỡi để đối phó con quỷ này, kết quả cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng xử lý xong môi giới xâm nhập vào thực tại của lệ quỷ. Sự kiềm chế này là tạm thời. Môi giới thật sự của lệ quỷ là bóng tối. Trong căn nhà cổ, chỉ cần có chỗ nào phản chiếu bóng hình, đều có thể bị quỷ cố định lại làm môi giới mới để xâm nhập lần nữa. Bởi vậy, đây mới là điều tuyệt vọng nhất của sự khôi phục bí ẩn. Quỷ là vĩnh viễn không thể giết chết. Hậu đường, đúng như Lâm Nghiệp suy đoán, nhóm người kia đã đến lúc liều mạng. Cánh cửa sau kia đã không thể đóng lại, rất nhiều bóng quỷ đang lẩn vẩn ở đó, một số con quỷ có mức độ đáng sợ cao thậm chí đã xâm nhập vào trong căn nhà cổ. Quỷ vực tối tăm cũng đã xâm nhập đến đây, nhưng vì thực lực của Lý Dương được cải thiện rõ rệt, nên Dương Giang và nhóm người truyền tin tạm thời không có thương vong. Tuy nhiên, nhóm ngự quỷ giả bên kia không may mắn như vậy. Một ngự quỷ giả lạ mặt không ngừng phun ra thứ máu đen đặc sệt, nhưng lượng máu phun ra rõ ràng đã vượt quá mức bình thường. Ai ở đó? Lòng Dương Giang rung lên. Hắn không cố ý dùng quỷ nhãn để canh chừng, hoàn toàn dựa vào bản năng cảnh giác bốn phía. Trong bóng tối, một hình bóng người đang dần trở nên rõ ràng. Là ngươi. Người bước ra từ bóng tối chính là Lâm Nghiệp, nhưng Dương Giang vẫn tỏ ra nghi ngờ với hắn, cho đến khi Lâm Nghiệp một lần nữa lộ ra chiếc quan tài che phủ bản thân, sự chất vấn này mới được hóa giải. Ngươi biến mất 4 tiếng rưỡi. Gặp phải một chút rắc rối, con quỷ kia tương đối khó đối phó. Tôi dùng một số thủ đoạn đặc biệt cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế. Hy vọng chúng sẽ đừng xuất hiện trở lại từ bóng tối, nếu không thì, ở đây e rằng chỉ có hai chúng ta sống sót. Dù Lâm Nghiệp không nói rõ thông tin về con quỷ, nhưng nghe hắn nói, Lý Dương lập tức trợn tròn mắt, không kìm được run rẩy khắp người, toàn thân cảm thấy một trận âm u lạnh lẽo. Tôi không nghi ngờ lời ngươi nói, nhưng vì ngươi đã đối phó với con quỷ kia, hơn nữa nó cũng có khả năng xuất hiện trở lại, vậy ngươi không ngại xử lý trước một số điều kiện xuất hiện của nó. Phía tôi có thể phối hợp. Còn về bọn họ ai không phối hợp thì cứ giết thẳng tay. Dương Gia nói với giọng lạnh băng, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua Phiền Hưng và nhóm người của họ. Được, lo trước khỏi họa. Tôi nói đơn giản thôi, con quỷ kia có thể thông qua bóng tối để xâm nhập vào thực tại. Loại xâm nhập này là không giới hạn số lượng. Về lý thuyết, cứ tồn tại một cái bóng, sẽ có một con quỷ thông qua bóng tối xâm nhập vào. Vì vậy, nếu không muốn chết thì hãy nhanh chóng tự kiểm tra xem trên người có thứ gì có thể tạo ra bóng không, và nhanh chóng loại bỏ nó đi. Con quỷ đó chỉ cần xuất hiện một lần thôi, cũng đủ để tiêu diệt tất cả các người. Lâm Nghiệp nói không biểu cảm, nhưng những người nghe được tin tức này đều không khỏi sợ hãi. Một con quỷ có thể xâm nhập vô hạn, nói thẳng ra là vô số con quỷ, e rằng ngự quỷ giả cấp đội trưởng đến cũng không chịu nổi. Họ không hề nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Lâm Nghiệp, vì cuộc trò chuyện giữa Lâm Nghiệp và Dương Giang vừa rồi không hề cố ý tránh mặt họ. Đúng rồi, Chu Leo cầm đèn lồng đi lung tung đã khiến báo tang bị đẩy sớm. Bây giờ chúng ta phải đối mặt là hai ngày, tức là nguy hiểm gấp đôi. Dương Giang xoa xoa đôi mắt có chút nhức mỏi, trong giọng nói không nghe ra biến đổi quá lớn. Ngày sai à, vậy thì chỉnh sửa lại. Tôi cũng có ý nghĩ chỉnh sửa. Cần phải có người đi hoàn thành việc báo tang, những người khác thì ở lại tiếp tục đối phó quỷ của đêm thứ hai. Dương Giang lần đầu tiên nhận thấy ý nghĩ của Lâm Nghiệp lại nhất quán đến kỳ lạ với mình. Đối phương dường như lúc nào cũng không cảm thấy bất ngờ, thật sự đạt đến cảnh giới giếng cổ không gợn sóng. Lý Dương, tôi dùng quỷ ảnh mở đường cho cậu. Đến tột cùng có thể đưa cậu đi xa đến đâu thì tôi cũng không biết. Nến quỷ và búp bê chết thay cậu cứ cầm lấy. Nhớ kỹ, vừa rời khỏi phạm vi quỷ ảnh thì lập tức đốt nến quỷ, đừng tiếc. Ánh mắt Lâm Nghiệp khẽ động, không ngờ Dương Gia ngay cả hỏi cũng lười hỏi, trực tiếp chọn Lý Dương, dường như rất tin tưởng Lý Dương. Cũng phải, quỷ gõ cửa, quỷ ngăn cửa và quỷ kéo người đều đã bất động, ngay cả bản thân Lý Dương cũng trở thành vật dẫn của cổng quỷ. Thực lực như vậy nếu còn không đảm nhiệm được, e rằng Dương Gian phải tự mình chống đỡ. Thế nào? Tôi đã cử một người đi làm việc báo tang nguy hiểm nhất. Bây giờ các người lẽ nào định cứ đứng nhìn như vậy? Dương Gian dùng cây thương dài trong tay gõ gõ mặt đất. Tiếng kim loại va chạm khiến họ cảm thấy sợ hãi. Một vài người ở lại đối kháng với tôi, số còn lại thì giữ vững cửa sau cho tôi. Còn những kẻ không nghe lời, tôi không ngại tiễn các ngươi lên đường ngay bây giờ. Nghe vậy, bất kể là những người truyền tin hay các ngự quỷ giả khác đều biến sắc mặt. Rất nhanh, họ tự giác chia thành hai nhóm. Những người tự cho rằng trạng thái không tệ thì chọn giúp Dương Gian chia sẻ áp lực, còn những người khác thì bực bội đi về phía cửa sau, chuẩn bị đối kháng với nguy hiểm không biết. Còn về Lâm Nghiệp, hắn cũng không định giúp bên nào, ít nhất hiện tại là như vậy. Phía trước có một mình Dương Gian là đủ rồi, còn cửa sau có quỷ xuất sắc, đủ để cầm chân một thời gian rất dài. Tôi phải đề phòng con quỷ kia. Một khi nó xuất hiện trở lại thì ở đây chắc chắn sẽ trong chốc lát tan tác, chết sạch trong chớp mắt cũng không phải không thể. Trong lúc nhất thời, Lâm Nghiệp lại có vẻ hơi nhàn nhã. Hắn ngồi bên cạnh quan tài, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng không có bất kỳ con quỷ hay hiện tượng linh dị nào xuất hiện gần hắn. Điều này khiến Dương Tiểu Hoa vô thức muốn đến gần Lâm Nghiệp hơn, Lâm Nghiệp cũng không nói gì về điều đó. Bóng bay đỏ là chìa khóa cuối cùng để rời khỏi căn nhà cổ, hơn nữa chỉ người bình thường mới có thể mang theo. Lúc này, chăm sóc và che chở cô ấy một chút vẫn rất cần thiết. Bởi vì bản thân hắn không thể vận dụng quỷ vực để rời đi, hành động như vậy chính là khiêu khích Trương Động công khai. Chuyện ngu xuẩn này hắn sẽ không làm, cũng sẽ không đánh cược mình có thể chịu đựng được sự xóa bỏ. Lâm Nghiệp đang suy nghĩ. Trước khi đi hắn đã đeo lá phi người chết trên người, hiện tại hắn rất muốn kiểm chứng phỏng đoán của mình. Chủ tiệm đồ cầm đồ đã nói, lá phi người chết vốn là một phần trong hệ thống linh dị của người chiêu hồn, nhưng vì lý do gì đó, quá trình chiêu hồn bị đơn giản hóa, lá phi người chết ngược lại lại được tối ưu hóa. Lá phi người chết phối hợp với chậu đồng, có thể ổn định ba con đường dẫn lối. Nhưng đến tột cùng là quỷ gì được dẫn đến thì vẫn còn chờ khảo chứng. Nếu muốn chính xác dẫn dắt ý thức của một người cụ thể nào đó, tôi còn cần một số thủ đoạn đặc biệt để cố định thân phận. Ví dụ như quỷ hô người. Sức mạnh linh dị của quỷ hô người có tính nhắm mục tiêu cực mạnh, vừa vặn có thể coi là một loại điểm neo. Tuy nhiên, người bị đưa tới phải chịu đựng được đòn tấn công này, nếu không sẽ biến thành hồi ức giết. Dù môi trường hỗn loạn ồn ào, nhưng mạch suy nghĩ của Lâm Nghiệp vô cùng rõ ràng, kế hoạch trong lòng hắn cũng trở nên hoàn thiện hơn. Ý thức được dẫn đến chỉ là ý thức, nói như vậy quả thực rất giống sức mạnh linh dị mà người chiêu hồn nên có. Cũng không biết người chiêu hồn ban sơ nghĩ thế nào, thà tăng thêm sự bất định cũng muốn đơn giản hóa trình tự chiêu hồn. Trong khi suy tính, Lâm Nghiệp cũng quan sát những điều bất thường xung quanh. Không ngoài dự liệu, nhóm người ở cửa sau thay phiên nhau chơi quỷ xuất sắc, nhưng vẫn có không ít quỷ nhân cơ hội lọt vào, xâm nhập vào trong quỷ trạch. Mà những người thua trò chơi, bất kể là người truyền tin hay người khác, cơ thể họ bắt đầu nhanh chóng trở nên lạnh băng, huyết sắc trên mặt cấp tốc biến mất, ánh mắt cũng chợt tắt, như một đốm lửa nhỏ trong cơn gió dữ, giờ đây bị thế giới tàn khốc này vô tình dập tắt. Vận khí kém vậy sao? Lâm Nghiệp nhíu mày. Hắn mới quan chiến 5 phút, nhưng trò chơi này đã đổi người thứ tư. Ba người trước đó vận khí rất kém, tất cả đều thua trò chơi, bị con quỷ ẩn chứa trên xúc sắc giết chết. Thứ này có chút hợp với Bạch Hằng. Kiềm chế quỷ chính là thủ đoạn chơi xấu tốt nhất của cậu ta. Chỉ cần chờ đúng thời cơ phóng thích lời nguyền trì hoãn, gần như có thể đứng ở thế bất bại trong trò chơi. Hơn nữa, trên người thằng nhóc đó còn có một số thủ đoạn do ông nội cậu ta bố trí, không dễ chết như vậy, đúng là thiên sinh thánh thể chơi xấu. Nghĩ đến đây, Lâm Nghiệp cũng thấy hứng thú. Bạch Hằng là một trong số ít những người có thể gọi là đồng đội của hắn. Một vật phẩm linh dị có thể kéo dài thời gian kiềm chế, nghĩ đến có thể bán được giá tốt. Lâm Nghiệp lúc này đi về phía cửa sau, cưỡng chế tiếp quản sau khi trò chơi này kết thúc. Đáng tiếc là người thứ tư cũng đã chết. Điều này khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, có một cao thủ như Lâm Nghiệp chịu ra tay thì chắc chắn ổn. Không nói đến việc đánh cược chắc chắn thắng, ít nhất họ giữ được mạng sống chắc chắn không thành vấn đề. Lâm Nghiệp là dị loại, sức mạnh linh dị chắc chắn gây chết ẩn chứa trên xúc sắc căn bản không thể giết chết hắn, đây mới là lý do hắn dám làm như vậy. Người không chết, quỷ cũng sẽ không chết. Đây mới là trò chơi công bằng. Lâm Nghiệp vào cuộc, con quỷ cũng không thể không bị thúc ép tiến hành trò chơi. Xúc sắc đen xì đỏ lòm, giống như được rèn từ một loại xương cốt nào đó, nhanh chóng bắt đầu quay tròn. Còn về chơi xấu, Vương Phong đã chết đã sớm thử qua, bất kể là về thủ pháp hay kỹ thuật, hắn đều không thể can thiệp vào kết quả cuối cùng của xúc sắc. Nhưng Vương Phong không phải Lâm Nghiệp. Chuyện hắn không làm được không có nghĩa là Lâm Nghiệp không làm được. Quỷ xúc sắc thậm chí còn không bằng lời nguyền của hộp nhạc. Làm sao có thể mạnh hơn Lâm Nghiệp? Lâm Nghiệp lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp đưa tay ấn mạnh xúc sắc đang quay tròn xuống. Con số trên đó là 4, một con số khá lớn. Nhưng Lâm Nghiệp cũng không quan tâm những điều này. Quỷ xúc sắc trong tay hắn căn bản không tạo ra bất kỳ khả năng phản kháng nào. Sức mạnh linh dị chắc chắn gây chết mà nó ẩn chứa thậm chí còn không thể khiến Lâm Nghiệp cứng đờ toàn thân. Dưới ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của mấy người bên cạnh, Lâm Nghiệp trực tiếp tách viên xúc sắc ra thành một điểm. Sau đó lại ép viên xúc sắc đại diện cho mình dừng lại ở số 6. 6 điểm và 1 điểm, Lâm Nghiệp thắng. Dựa vào. Còn có thể như vậy. Tiền Hưng ngẩn người. Đối phương có thực lực này tại sao không ra tay sớm hơn? Hắn rất muốn phàn nàn, thậm chí muốn chất vấn Lâm Nghiệp, nhưng hắn không có dũng khí đó. Dương Gian hắn còn không dám chọc, huống chi là Lâm Nghiệp còn mạnh hơn cả Dương Gian. Dựa vào thủ pháp tuyệt đối, Lâm Nghiệp đánh cược chắc chắn thắng. Một ván cược xuống căn bản chưa đến 10 giây, Bởi vì về sau Lâm Nghiệp căn bản là ép một bên ra 6 điểm và một bên ra 1 điểm, xuất sắc thậm chí còn không có cơ hội quay tròn. Ngoài cửa sau, những hình bóng đáng sợ liên tiếp lùi lại, cách cánh cửa này khoảng mười mấy mét. Không có chút sức lực nào, hóa ra tôi là thánh cờ bạc, thật khiến người ta vui vẻ. Nhưng rất nhanh, Lâm Nghiệp liền mất hứng thú. Tuy nhiên, cửa sau vẫn phải phòng thủ. Nếu mình không chơi, vậy thì phải để người khác gánh vác. Diều Hâu, cậu lên. Thứ này tạm thời cho cậu mượn dùng, chỉ cần khắc tên cậu lên trên là được. Lá bình an có thể bảo vệ cậu không bị xuất sắc làm hại, dù thua cũng sẽ không chết. Nhưng cậu phải chú ý mức độ hồi phục của lệ quỷ bên trong, nhắc tôi giúp cậu áp chế con quỷ trong lá bình an. Lâm Nghiệp tháo một khối ngọc phù đen đeo trên cổ đưa cho Diều Hâu, trên đó vẽ những ký hiệu quỷ dị. Lá bình an này được chế tạo bằng cách điều khiển con quỷ mà Ngô Vân khống chế. Chỉ cần khắc tên lên trên, lời nguyền bi mộ sẽ tạo thành sự bảo vệ, hơn nữa phương thức hồi phục của lệ quỷ cũng tương đối ôn hòa, là một con lệ quỷ tốt hiếm có để sử dụng. Diều Hâu vừa mừng vừa lo nhận lấy ngọc phù đen, đồng thời, trên mặt hắn cũng hiện lên vẻ kiên định. Trò chơi vừa mới bắt đầu thôi. Tẻ nhạt vô vị. Lâm Nghiệp cho mượn lá bình an xong liền quay trở lại bên cạnh quan tài. Hắn cũng không định giúp Dương Gian đối kháng với lệ quỷ phía trước, mà chọn theo dõi con quỷ thật sự khiến hắn kiên kỵ, con quỷ nắm giữ tiềm năng xâm nhập vô hạn. Lâm Nghiệp, tôi cần ngươi giúp một tay. Ước chừng 3 phút sau, Dương Gian chợt gọi. Xem ra hắn định xông vào đại sảnh một mình, nhưng cửa sau ở đây cần phải có người giữ vững, không để quỷ vực tối tăm có thể nuốt chửng mọi thứ xâm nhập vào. Rõ ràng, Lâm Nghiệp là người phù hợp nhất. Sau khi trao đổi đơn giản, Lâm Nghiệp biết Dương Gian quả thực định làm như vậy, và hắn cũng chấp nhận đề nghị của đối phương, giữ vững mảnh đất tinh sạch cuối cùng ở hậu đường. Dù sao mọi người đều vì cầu sinh, không vì người khác, cũng phải cân nhắc cho chính mình. Vừa vặn, tôi tiễn cậu một đoạn. Dù không thể đưa cậu đi thẳng đến đại sảnh, nhưng ít nhiều cũng có thể tránh được một số nguy hiểm có thể tồn tại. Lâm Nghiệp mở quỷ vực của mình. Lực áp chế đáng sợ của căn nhà cổ vẫn tồn tại, quỷ vực chỉ có thể bao phủ vài mét phạm vi, nhưng quỷ vực của hắn đã chặn đứng sự xâm nhập của bóng tối, đồng thời cũng đẩy Dương Gian về phía trước trong bóng tối một đoạn. Quỷ vực của Lâm Nghiệp rất mạnh, nhưng tôi không thể đặt quá nhiều hy vọng vào hắn. Hắn đến căn nhà cổ này chắc chắn có tính toán riêng của mình, còn tôi thì có nhiệm vụ gửi thư của bưu cục quỷ trên người. Suy nghĩ của Dương Gian chợt lóe lên. Hiện tại hắn có việc quan trọng hơn phải làm, tách rời mảnh bóng tối này và dẫn dụ đám lệ quỷ trong đó. Có Lâm Nghiệp phòng thủ hậu đường, hắn có thể tận dụng tối đa cây đao bổ củi, và còn có thể lợi dụng khả năng khởi động lại để khôi phục trạng thái. Một phút sau, bóng tối tan đi, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều bộ phận cơ thể tàn phế. Đó là những bộ phận bị quỷ cắn xé trực tiếp, nhưng đều bị Dương Gian lần lượt ném ra khỏi căn nhà cổ. Quỷ đã bị tôi giải quyết. Ngày đã được điều chỉnh thành công. Bây giờ các người có thể chuẩn bị cho công việc báo ta ngày thứ ba. Trên người Dương Gian đầy vết thương, ngay cả trên bóng quỷ khổng lồ dưới chân hắn cũng vậy. Điều này khiến cả người hắn trông âm u đầy tử khí, như sắp tắt thở chết đi bất cứ lúc nào. Nguy hiểm bên trong nhà cổ đã được giải quyết, nhưng cửa sau vẫn còn hung hiểm. Diều Hâu gặp rắc rối, có một con quỷ vô hình đang đánh cược với hắn, nhưng mỗi lần con quỷ đều có thể tung ra chính xác 5 điểm. Chơi 5 ván, hắn chỉ tung ra được một lần 6 điểm. Ngay cả con quỷ bên trong lá bình an cũng nhanh chóng bắt đầu hồi phục, khí tức âm lãnh đang xâm nhập cơ thể lão Diều Hâu, điều này khiến hắn có chút không chịu đựng nổi. Lâm Nghiệp phát hiện sự bất thường ở cửa sau, hắn nhanh chóng bước tới, không ngờ lại có quỷ ngay trước mặt mình mà chơi xấu, còn coi Diều Hâu như đồ chơi để trêu đùa, ai mà chịu được. Lại một ván cược kết thúc, con quỷ tung ra 5 điểm, Diều Hâu 4 điểm. Lá bình an một lần nữa giúp hắn chống đỡ được một đợt tấn công, chỉ là mức độ hồi phục của lời nguyền bi mộ đã cao hơn, gần như muốn một lần nữa xâm nhập vào thực tế. Lâm Nghiệp không để ý đến động tĩnh của lá bình an, mà lại chú ý đến con quỷ chỉ tung ra toàn điểm lớn kia. Quỷ vực thuộc về Lâm Nghiệp tạo thành một lá chắn, kiên cố phòng thủ tất cả những con quỷ muốn xâm nhập vào căn nhà cổ, con quỷ chỉ tung ra toàn điểm lớn kia cũng không ngoại lệ. Nó bị cuốn vào trong quỷ vực, hơn nữa hiện rõ hình dáng. Đó là một con quỷ hình hài đứa trẻ, nhưng điều quỷ dị là đứa trẻ này một tay lớn một tay nhỏ. Bàn tay lớn kia gần như to bằng đầu người trưởng thành, còn bàn tay nhỏ kia giống như chỉ có lòng bàn tay mà không có ngón tay, trông vô cùng quái dị. Con quỷ nhỏ này chính là dùng bàn tay lớn để gieo xúc xắc, nên mỗi lần tung ra điểm số đều rất lớn. Có ý nghĩa, sức mạnh linh dị của con quỷ này lại quyết định bởi kích thước bàn tay của nó. Lâm Nghiệp có chút thích thú nhận xét, sau đó con đao cong trong tay hắn lập tức ra tay, trực tiếp cắt đứt cả bàn tay lớn và cổ tay của nó. Hắn ra tay vô cùng dứt khoát và tàn nhẫn, khiến Diều Hâu đứng bên cạnh nhìn mà cảm thấy tim đập chậm nửa nhịp. Tiếp đó, Lâm Nghiệp trực tiếp cầm bàn tay đó một lần nữa đánh cược với con quỷ nhỏ. Con quỷ nhỏ đã mất bàn tay lớn chỉ có thể bị thúc ép dùng bàn tay nhỏ để gieo xúc xắc. Kết quả cũng rất rõ ràng, một người một quỷ cược 10 ván, điểm số con quỷ nhỏ tung ra không bao giờ vượt quá 3, còn Lâm Nghiệp mỗi lần đều có thể tung ra 5 điểm thậm chí 6 điểm. Thế giới này quá điên cuồng. Diều Hâu tự nhận mình là người truyền tin tầng 4, cũng coi như có chút thực lực. Không chỉ gửi đi hơn 10 bức thư, còn trong quá trình truyền tin đã khống chế và nắm giữ một phần sức mạnh linh dị. Nhưng hôm nay Lâm Nghiệp thực sự mang đến cho hắn chấn động rất lớn, khiến hắn hiểu được sự khác biệt giữa người với người. Đồ vật cho cậu, cậu tiếp tục chơi đi, tôi ra ngoài xem. Sau khi thăm dò rõ ràng quy luật hầu như đánh cược chắc chắn thắng của con quỷ nhỏ, Lâm Nghiệp liền một lần nữa mất hứng thú. Hắn chuẩn bị trực tiếp ra ngoài từ cửa sau. Bên ngoài có lẽ có một số con quỷ không tệ có thể thu nhận, đồng thời liên quan đến phỏng đoán về việc chậu đồng và lá phi người chết phối hợp chiêu hồn, hắn cũng muốn làm một số thí nghiệm. Trải qua một đêm nguy hiểm, trong căn nhà cổ cũng không còn lại mấy người sống. Dương Giang, người truyền tin mạnh mẽ, Diều Hâu, Dương Tiểu Hoa, Phiền Hưng, còn có một người quỷ giả lạ mặt tự xưng Ngô Thần. Ngay cả khi cộng thêm bản thân hắn, Lý Dương ở bên ngoài, Chu Leo mất tích và Liễu Thanh Thanh, thì cũng chỉ có 9 người. Lời nguyền bia mộ bên trong lá bình an đã bị Lâm Nghiệp một lần nữa áp chế. Bàn tay lớn kia cũng rơi vào trạng thái bất động, có thể trực tiếp coi như vật phẩm linh dị để sử dụng, tạm thời giao cho Diều Hâu thì không thành vấn đề. Đang chuẩn bị từ cửa sau đi ra ngoài, Lâm Nghiệp lại nghĩ đến con lệ quỷ đáng sợ kia. Dù đã rất lâu không xuất hiện, nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng. Thôi bỏ đi, Dương gia người hiền tự có thiên tướng, bản thân tôi có thể sống sót là được rồi, các tiền bối chắc sẽ không bỏ mặc cậu ấy chết ở đây. Trong chớp mắt cân nhắc khiến Lâm Nghiệp cảm thấy lo lắng của mình có chút thừa thải. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn liền dứt khoát từ cửa sau đi ra ngoài. Tất cả lệ quỷ cản đường đều bị hắn dùng khuỷu tay đẩy mạnh bay ra ngoài, trong chốc lát, áp lực của lão Diều Hâu cũng giảm đi rất nhiều. Tôi chưa khai thác chiếc quan tài này nhiều, nhưng hiện tại xem ra mức độ đáng sợ của quan tài cực cao, gần như có thể chống đỡ tuyệt đại đa số tổn thương và tấn công. Tuy nhiên, vật này từng nuốt chửng hai con quỷ, vẫn không thể lơ là. Chiếc quan tài đen như mực giống như một bộ áo giáp bao bọc cơ thể Lâm Nghiệp. Ngay cả đao bổ củi cũng chỉ có thể miễn cưỡng để lại một vết mờ nhạt trên đó, hơn nữa vết tích này chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân Dương Gian không ra tay toàn lực. Vừa ra khỏi cửa sau là một con đường đất lầy lội, bẩn thỉu không chịu nổi. Rõ ràng không có mưa, nhưng con đường này cũng rất nát vụn, bùn đất khó chịu còn bốc ra một mùi hôi thối, giống như bên dưới chôn rất nhiều thi thể mục rữa. Cuối con đường đất nhỏ là vài ngôi mộ tổ tiên. Trước những ngôi mộ này có bia mộ, trên đó có tên và di ảnh. Hơn nữa, trước mỗi bia mộ đều bày một số đồ cúng, là một bát sứ thanh hoa đựng cơm trắng. Lâm Nghiệp bước lên con đường đất lầy lội. Dù lờ mờ có thể thấy rõ khoảng đất trống cuối đường và những ngôi mộ tổ tiên, nhưng khi thật sự bước đi mới biết, con đường này dường như căn bản không có điểm cuối, quanh co không biết kéo dài đến đâu. Nhưng may mắn thay, Lâm Nghiệp cuối cùng vẫn đi đến khoảng đất trống này. Khoảng đất trống này hiện ra hình tròn, được trải bằng đất bùn, xung quanh toàn là rừng cây rậm rạp, hơn nữa cũng không phát hiện những con đường nhỏ khác. Và trên khoảng đất trống này, đứng thẳng vài ngôi mộ, cũ mới khác nhau, nhưng không nghiêng lệch vừa vặn có 7 ngôi. Có một ngôi mộ bị sụp đổ, Chu Leo quả nhiên vẫn đến đây. Lâm Nghiệp liếc nhìn ngôi mộ tổ tiên bị sụp đổ kia. Trước ngôi mộ vốn có một khối bia mộ, nhưng bia mộ lại bị đẩy đổ, hơn nữa vỡ thành từng mảnh vụn dường như bị vùi vào bên trong ngôi mộ đã lún xuống. Tuy nhiên, chỉ có ngôi mộ này bị sụp đổ, những ngôi mộ khác lại hoàn hảo không chút hư hại, cũng không có dấu vết bị phá hoại. Nói là 7 ngôi mộ, kỳ thực chỉ có 5 ngôi, vì hai người là lão Trương Bác Hoa vẫn còn sống, còn Trương Động thì chưa được hạ táng. Trước một trong số đó có một khối bia mộ, trên đó dán một tấm di ảnh. Trên di ảnh là một người đàn ông xa lạ, trông không giống người hiện đại, dường như đã chết từ rất nhiều năm, vì quần áo khi chụp ảnh đều rất cổ điển. Tuy nhiên, dáng vẻ đó lại rất trẻ trung, rất có vài phần anh tuấn. Giữa hai lông mày đều rất giống chủ mộ là La Thiên, hẳn là ảnh chụp lúc trẻ của hắn. Lâm Nghiệp đánh giá người đàn ông trong ảnh. Đồng thời, đối phương cũng đang đánh giá hắn, ngay cả đôi mắt xám trắng kia cũng đảo qua đảo lại, rất bất thường. Xin lỗi đã làm phiền các vị tiền bối, đáng tiếc trong tay tôi không có hương quỷ, vậy tôi đốt ít giấy vàng cho các vị vậy. Sau một khắc, Lâm Nghiệp lấy ra chậu đồng, từ bên trong lấy ra một tờ bùa vàng đang cháy, đặt trước năm ngôi mộ đã được dựng lên. Những người trong di ảnh đều nở nụ cười quỷ dị. Trông như vui mừng, nhưng lại khó mà phỏng đoán được. Đã đến lúc kiểm chứng phỏng đoán của tôi. Lâm Nghiệp đặt chậu đồng xuống đất, tiếp đó lấy ra ba mặt lá phi người chết. Bề mặt phiên sờ vào âm u lạnh lẽo, mềm mại, không hề giống vải vóc, mà giống da người hơn, còn tỏa ra chút mùi tử thi hôi thối. Chiêu hồn phiên, chậu đồng hóa vàng mã. Ba mặt phiên lần lượt tương ứng với quá khứ, hiện tại và tương lai. Theo lý thuyết, lợi dụng hai thứ này, ở một mức độ nào đó tôi cũng có thể là người chiêu hồn. Ba mặt lá phiên người chết vô cùng bẩn thỉu lại cũ nát được Lâm Nghiệp đặt ở ba hướng của chậu đồng. Trong chậu đồng vô số bùa vàng đang cháy, nhưng lần này bùa vàng không bay múa khắp trời, mà ổn định cháy trong chậu đồng. Hiện tượng linh dị đáng sợ đang diễn ra. Xung quanh chậu đồng bắt đầu xuất hiện một số hình bóng hư ảo quỷ dị. Những hình bóng này ngày càng nhiều, có người, có quỷ, nhưng không ngoại lệ, trên mặt họ đều bao phủ từng tờ bùa vàng thô ráp, che khuất ngũ quan. Những hình bóng này phân bố ở ba hướng, tương ứng với vị trí của ba mặt lá phi người chết. Lâm Nghiệp thậm chí còn thấy một số hình bóng quen thuộc, người phụ trách tiền nhiệm của thành phố Đại Hàn là Tại Cảnh, lưu lầu của vòng bạn bè, Ngô Vân, và không ít cố nhân mà Lâm Nghiệp có thể nhận ra. Họ đều tụ tập ở phía bên trái chậu đồng. Ở phía trước chậu đồng, Lâm Nghiệp thấy Dương Giang, Lý Dương, Phiền Hưng, Diều Hâu và người truyền tin Tần Khai lúc đó trên xe buýt, còn rất nhiều hình bóng lệ quỷ hỗn tạp trong đó. Cuối cùng là phía bên phải chậu đồng. So với hai hướng khác, ở đây trông thanh tịnh hơn rất nhiều, chỉ lác đác vài hình bóng thoảng qua, hơn nữa phần lớn cũng là lệ quỷ, căn bản không có người sống. Bên trái tương ứng với quá khứ, ở giữa thuận theo hiện tại, còn bên phải, dẫn dắt tương lai. Chủ tiệm đồ cầm đồ lòng dạ đen tối đã nói, muốn dẫn dắt một người cụ thể nào đó ở thời gian khác, cần một số thủ đoạn đặc biệt. Hơn nữa, người được dẫn đến chỉ có ý thức, cần phải có cơ thể để chịu tải, nếu không thì sẽ giống như chiêu hồn thật sự mà rất nhanh tan biến. Trong khi suy tính, Lâm Nghiệp từ trong bình lấy ra cơ thể của Lâm Minh. Lá bùa vàng dán trên trán hắn, bao phủ hoàn toàn khuôn mặt, chỉ có ngũ quan được nổi bật ra. Chết giả thời gian dài, nói không chừng liền chết thật. Tuy nhiên Lâm Nghiệp cũng không để tâm. Lâm Minh từ khoảnh khắc được sinh ra đã có định vị bản thân hết sức rõ ràng, đó chính là chuột bạch để Lâm Nghiệp tiến hành thí nghiệm chiêu hồn hiện tại. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho việc biến mất bất cứ lúc nào. Nếu đã là thí nghiệm, thì dù sao cũng phải có chuột bạch. Lâm Nghiệp cũng không chuẩn bị ngay từ đầu đã chiêu hồn chính mình tới. Hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời nói của lão chủ tiệm đồ cầm đồ lòng dạ đen tối kia. Dù sao mình đã khiến hắn bồi thường 20 đồng tiền quỷ, ai biết đối phương có thể tung tin giả hại mình. Một con quỷ hình dạng quái dị được Lâm Nghiệp nắm trong tay. Con quỷ này đầu rất lớn, nhưng cơ thể lại rất nhỏ, nhìn qua một chút liền có thể trong chốc lát hiểu rõ ý nghĩa thật sự của cụm từ đầu nặng chân nhẹ. Quỷ hô người, đây là con quỷ mà Liêu Phàm khống chế. Trước đây hắn còn dựa vào sức mạnh linh dị của con quỷ này đã thành công giúp Dương Gian hồi hồn, một loạt thao tác kỳ lạ quả thực khiến người ta kinh ngạc. Quỷ hô người nắm giữ sức mạnh linh dị tốt nhất dùng để cố định thân phận và ý thức. Một phần ý thức đến từ quá khứ là không thể nào bị giết chết, bởi vì hắn đã sớm là người chết. Tuy nhiên, nếu có thể, quỷ âm của Lâm Lạc Mai mới là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ rời khỏi quỷ trạch sau đó có thể suy tính một chút về việc giao dịch với Diệp Chân. Quỷ hô người bị Lâm Nghiệp xách trong tay còn tính toán phản kháng. Miệng rộng trên khuôn mặt lớn không ngừng mở ra, định hô lên tên Lâm Nghiệp, nhưng Lâm Nghiệp dựa vào mức độ đáng sợ của bản thân đủ để áp chế hoàn toàn con quỷ này, nó căn bản không cách nào hô lên tiếng. Quỷ hô người tốt thì tốt, nhưng nó không thể theo ý tôi mà hô người, cần phải cải tạo một chút. Rời khỏi căn nhà cổ, quỷ vực bị áp chế của Lâm Nghiệp cũng khôi phục bình thường. Hắn lập tức bày ra quỷ vực của mình. Quỷ hô người trong tay dưới sự vặn vẹo của quỷ vực cấp cao không ngừng biến đổi hình dạng, căn bản không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Cuối cùng, trong tay Lâm Nghiệp có thêm một chiếc loa đen như mực, chính xác hơn là loa phóng thanh. Lâm Nghiệp lợi dụng sức mạnh linh dị chắc chắn gây chết mà mình nắm giữ, cưỡng chế đánh quỷ hô người đến bất động, sau đó làm thành một vật phẩm linh dị như vậy. Trông cũng không tệ lắm. Kêu ai người đó chết, đây mới thật sự là lệ quỷ đòi mạng. Lâm Nghiệp hài lòng vuốt ve chiếc loa nhỏ này. Dù hình dáng quá dị và đơn sơ, nhưng ngoại hình của những vật phẩm linh dị này không quan trọng, quan trọng là thuận tiện sử dụng. Kêu ai tới đây? Cứ hô một kẻ có thù với tôi đi, dù có gọi tới cũng có thể đánh hắn một trận. Nói là làm, Lâm Nghiệp cầm chiếc loa nhỏ đặt lên miệng, hướng về phía những hình bóng quỷ dị dày đặt bên trái chậu đồng nhẹ giọng hô, chú ý trình. Đúng vậy, Lâm Nghiệp lại nghĩ đến chú ý trình. Dù sao Lâm Minh vẫn chiếm giữ cơ thể của chú ý trình. Bây giờ lấy hắn làm thử nghiệm, nếu thành công cũng coi như để hắn ngắn ngủi trải nghiệm cảm giác sống lại, dù chú ý trình đến từ quá khứ chưa chắc đã biết mình đã chết. Âm thanh của Lâm Nghiệp rất nhẹ. Nhưng khi âm thanh được phát ra qua chiếc loa nhỏ này, nó trở nên khô khốc, khàn đặc, giống như có dị vật mắc kẹt trong cổ họng, nghe liền khiến người ta khó chịu. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, lại sẽ phát hiện âm thanh này dường như là của một người quen nào đó, người đó đang gọi mình từ phía sau. Sau một tiếng, Lâm Nghiệp không hô nữa. Dù không biết hô một tiếng có thể gọi chú ý trình của quá khứ đến được không, nhưng hắn biết nếu gọi nhiều lần, chú ý trình có thể sẽ được chiêu tới, nhưng cũng có khả năng rất lớn sẽ chết dưới đòn tấn công của quỷ hô người. Lâm Nghiệp chăm chú nhìn chằm chằm những hình bóng dày đặc kia. Chúng đang không ngừng đi tới đi lui, không có bất kỳ quy luật nào. Chú ý trình. Tiếng gọi đó vượt qua thời gian và không gian, theo sự chỉ dẫn của mặt lá phi người chết này, con đường được mở ra cứ thế kéo dài. Dọc đường có rất nhiều hình bóng, có người, cũng có quỷ, chỉ là trên mặt họ đều bao phủ một tờ bùa vàng, căn bản không thể phân rõ ai là ai. Nhưng âm thanh này thì có thể. Đòn tấn công của quỷ hô người nhắm chính xác vào ý thức của người này. Trong số những hình bóng đó, một hình bóng đột nhiên quay đầu lại. Sắc mặt người này sưng vù, giống như một người mập mạp, bùa vàng cũng không thể hoàn toàn che kín khuôn mặt hắn, làn da lộ ra xanh tím, trông vô cùng quỷ dị. Hô người, quay đầu, quy luật kích hoạt. Tờ bùa vàng dán trên trán đột nhiên bắt đầu tự bốc cháy, rất nhanh liền hóa thành một nắm tro tàn biến mất không thấy, người này cũng lộ ra khuôn mặt hắn, chú ý trình. Chú ý trình với khuôn mặt chết xanh tím, dùng cơ thể không hề yếu ớt của mình phá tan đám người bị bùa vàng che mặt xung quanh, chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ dưới chân về một hướng nào đó. Nhưng đây không phải ý định của chú ý trình. Hắn không khống chế được cơ thể mình, một loại sức mạnh linh dị nào đó đang dẫn dắt hắn. Đây là tình huống gì? Từ quỷ hô người của hiện tại, gọi tới chú ý trình của một khoảng thời gian trong quá khứ, khi hắn còn chưa chết. Quỷ thổi hơi không cách nào vận dụng, quỷ vực cũng không dùng được. Sắc mặt chú ý trình đột biến. Con quỷ trong cơ thể vẫn còn, nhưng kỳ lạ là bất kỳ sức mạnh linh dị nào cũng không thể sử dụng. Điều này vượt xa phạm trù nhận thức của hắn. Bột bột bột. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trên con đường tĩnh mịch. Dù xung quanh có rất nhiều bóng người, nhưng chú ý trình không cảm nhận được chút hơi thở người sống nào từ họ. Tất cả đều âm u lạnh lẽo, vô tri, khắp nơi lộ vẻ quỷ dị và đáng sợ. Ước chừng 5 phút sau, bóng quỷ trên đường đã bớt đi rất nhiều, chỉ lác đác vài cá thể còn đứng nguyên tại chỗ, bất động, dường như đã chết từ rất lâu. Tới rồi. Lâm Nghiệp bình tĩnh nhìn con đường thông về quá khứ này. Phía bên kia con đường nhỏ, một bóng người quen thuộc đang đến gần. Tặng ngươi một tấm thẻ trải nghiệm, để ngươi ngắn ngủi hưởng thụ cảm giác sống lại. Lại khoảng 3 phút sau, chú ý trình với vẻ mặt mờ mịt cuối cùng cũng đi ra khỏi con đường nhỏ dường như không có điểm cuối. Cảnh vật xung quanh cũng biến thành một mảnh đất hoang, cách đó không xa còn có một căn nhà cổ. Có người. Dù không khống chế được cơ thể, nhưng tư duy của chú ý trình không hề đình trệ. Nói gì thì nói, hắn dù sao cũng là ngự quỷ giả cấp đội trưởng, người có thể giả vờ bị đụng, về phán đoán và lý giải cơ bản về linh dị vẫn phải có. Chỉ cần giành được quyền khống chế cơ thể, liền lập tức bày ra quỷ vực rời đi. Chú ý trình thầm niệm trong lòng một câu. Còn về việc tại sao lại là đào tẩu mà không phải đối kháng, mấy phút đồng hồ này hắn không phải là không đấu tranh tư tưởng. Nhưng nghĩ đến người này có thể trong tình huống thần không biết quỷ không hay áp chế sức mạnh linh dị của mình, lại còn có thể khống chế mình đi dọc theo một con đường nào đó đến một địa điểm cụ thể, người nắm giữ loại thủ đoạn này rõ ràng không phải người mà mình có thể giả vờ bị đụng. Ngay cả trong số các đội trưởng cũng tuyệt đối là cấp trung thượng du. Rất gần. Chú ý trình nhìn không chớp mắt, chăm chú nhìn về phía trước. Hình bóng kia ngày càng gần, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trong tay đối phương còn cầm một cái xác, hơn nữa trông vô cùng quen mắt. Phục sinh đi, ta chú ý trình. Không biết vì sao, Lâm Nghiệp nhớ đến một câu nói kinh điển trên văn đàn mạng ở kiếp trước. Và giờ khắc này, chú ý trình cuối cùng cũng nhìn rõ. Người đứng đó hắn không biết, thế nhưng cái xác trong tay người đó hắn không thể quen thuộc hơn. Đùa cái gì vậy? Đó là xác của tôi. Chú ý trình ngẩn người. Nhưng hắn đã đi ra khỏi con đường quá khứ, bằng một hình thức đặc biệt từ quá khứ giáng xuống hiện tại. Ở một mức độ nào đó, điều này cũng có thể gọi là xuyên không. Cơ thể của ngươi, bây giờ vật quy nguyên chủ. Lâm Nghiệp tiện tay quăng ra, cái xác kia giống như một con chó chết lăn vài vòng trên mặt đất, cuối cùng dừng lại dưới chân chú ý trình của ý thức thể. Đối với chú ý trình mà nói, tình thế bây giờ thực sự có chút hoang mang, cái xác quả thực là của mình, hơn nữa hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của quỷ thổi hơi trong xác. Nhưng trong xác không chỉ có một con quỷ này, mà còn có những con quỷ khác mà hắn chưa từng tiếp xúc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn tính toán suy xét, nhưng thực tế không cho hắn cơ hội. Một phần ý thức vượt qua thời gian và không gian mà đến, nếu không có vật dẫn thích hợp, rất nhanh sẽ hoàn toàn tan biến, thời gian dành cho chú ý trình không còn nhiều. Mà bản thân chú ý trình cũng ý thức được trạng thái của mình đang nhanh chóng chuyển biến xấu, tình thế không cho hắn cơ hội lựa chọn, hắn đành bị thúc ép lựa chọn dựa vào cơ thể này. Tuy nhiên, thực tế lại khiến hắn cảm thấy vui mừng. Cơ thể này vốn dĩ là của hắn, thích nghi hoàn toàn không có độ khó. Thêm vào sự áp chế lâu dài của bùa vàng, con quỷ trong cơ thể đều rơi vào trạng thái bất động, hắn cảm thấy mình chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Nếu không phải thế cục còn chưa rõ ràng, Hắn thậm chí còn muốn lập tức xuất hiện bên cạnh Vương Kiểm Linh, sau đó tát cho hắn một cái. Ý thức được dẫn dắt đến, cơ thể chịu tải ý thức, hai loại sức mạnh linh dị đều đã vào vị trí. Lâm Nghiệp tự tay tạo ra một loại cấm kỵ có thể khiến người chết phục sinh, thậm chí là người xuyên không nhân tạo. Ngươi là ai? Chú ý Trình tính toán mở ra quỷ vực bao phủ bản thân, nhưng hắn vẫn phát hiện quỷ vực của mình ở đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ phạm vi chưa đến 10 mét xung quanh. Hơn nữa, người thanh niên với khuôn mặt tái nhợt trước mắt này đáng sợ đến mức nào, hắn đã ngang nhiên đi vào quỷ vực của mình. Ngươi tên là chú ý Trình, là tay đấm vàng dưới trướng đội trưởng Vương Kiểm Linh của thành phố Đại Đông, là thành viên của tổ chức cầu sinh hội. Ngươi vâng lệnh Vương Kiểm Linh, bố trí rất nhiều thủ đoạn trong một căn nhà cổ tên là Đàm Phủ, là để giăng bẫy giết một người phụ trách tên là Lâm Nghiệp. Tôi nói đúng không? Lâm Nghiệp nheo mắt, trên mặt mang nụ cười lạnh như băng. Hắn không ra tay ngay với chú ý Trình, có nhiều điều cần xác nhận. Ý thức của chú ý Trình dù sao cũng là một sản phẩm linh dị đặc biệt được thu hút từ chậu đồng và lá phi người chết. Hắn cần xác nhận phần ý thức này rốt cuộc đã bị lệ quỷ ăn mòn sâu đến mức nào, hoặc có lẽ người được dẫn dắt đến căn bản chính là ý thức của lệ quỷ thật sự. Nghe Lâm Nghiệp hỏi, sắc mặt chú ý Trình lập tức biến đổi. Mối quan hệ giữa hắn và Vương Kiểm Linh là tuyệt mật trong tuyệt mật, người trước mắt này rốt cuộc thông qua con đường nào mà biết được. Muốn ra tay đánh cược một lần không? Chú ý Trình nảy ý định ra tay, nhưng hắn không dám đánh cược. Bản thân hắn bây giờ quả thực rất mạnh, nhưng dù vậy hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào có thể xử lý người trẻ tuổi mặt tái nhợt trông có vẻ vô hại nhưng không biết là ai này. Ngươi là Lâm Nghiệp, người phụ trách thành phố Đại Hàn Lâm Nghiệp. Đột nhiên, chú ý Trình như nghĩ ra điều gì, thất thanh hỏi. Có sự thay đổi cảm xúc rõ ràng, khi mới xuất hiện còn có sự do dự và mờ mịt. Tổng hợp lại mà nói, tạm thời vẫn có thể gọi là con người. Lâm Nghiệp không trả lời câu hỏi của hắn, mà lại phối hợp nói một số điều mà chú ý Trình không hiểu. Ra tay. Trong chớp mắt, trong ánh mắt chú ý Trình thoáng qua một tia hung lệ, hắn không chút do dự lựa chọn ra tay. Hồ sơ của Lâm Nghiệp hắn cũng đã xem qua, chẳng qua là một nhân vật nhỏ không đáng chú ý mà thôi. Dù trong khoảng thời gian này không biết đã xảy ra chuyện gì khiến đối phương có sự thay đổi, nhưng để đối phó với một người như vậy, ít nhất chú ý Trình tự nhận vẫn có vài phần thắng. Dù trong cơ thể không chỉ có một con quỷ, nhưng chú ý Trình vẫn chọn quỷ thổi hơi quen thuộc nhất và sở trường nhất. Những sức mạnh linh dị khác hắn cũng không quen thuộc, dù có sử dụng cũng chưa chắc có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Ngược lại là quỷ thổi hơi, tập hợp quỷ vực và đòn tấn công chắc chắn gây chết là một thể, mức độ đáng sợ thậm chí có thể sánh ngang với một số lệ quỷ cấp A, chú ý Trình há miệng, sâu trong cổ họng một khuôn mặt quỷ trắng bệch đang thổi hơi ra ngoài. Trong quỷ vực lập tức xuất hiện một mùi hôi thối mục rữa bên cạnh Lâm Nghiệp, và sắc mặt Lâm Nghiên cũng lập tức đỏ ửng tái xanh, đó là điềm báo của việc muốn nghẹt thở. Nhưng hiện tượng này chỉ tồn tại chưa đầy 3 giây. Sắc mặt Lâm Nghiệp khôi phục như lúc ban đầu, đòn tấn công của lệ quỷ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho hắn. Điều càng khiến chú ý Trình cảm thấy sợ hãi là, quỷ vực của mình đang bị xâm nhập, một loại sức mạnh linh dị đáng sợ hơn đang dần tạo thành sự áp chế. Khanh khách, khanh khách. Trong không gian tĩnh mịch đột nhiên vang lên tiếng khóc quỷ dị rợn người, kèm theo tiếng khóc vang vọng còn có tiếng nhạc buồn như có như không, dường như ở đâu đó đang làm tan sự, mà những tiếng khóc kia chính là tiếng khóc tan của người thân. Can đảm đấy, nhưng ngươi vẫn còn quá yếu. Giọng Lâm Nghiệp vang lên bên tai chú ý Trình, ngay sau đó hắn liền mất đi ý thức, hoàn toàn chết đi. Lâm Nghiệp không dùng linh dị thay thế ký ức, chỉ cần ý thức xâm lấn cũng đủ sức giết chết chú ý Trình rồi. Từ phản ứng của chú ý Trình mà xem thì không có vấn đề gì, chiêu hồn tới ý thức của người sống nên có sự nghi hoặc, sợ hãi và không cam lòng, thậm chí mọi thứ cảm xúc khác. Thi thể của chú ý Trình được Lâm Nghiệp xách trong tay, đây là một vật thí nghiệm vô cùng tốt. Vậy thì tiếp theo, nên gọi cái tôi trong quá khứ trở về. Lâm Nghiệp dừng một chút, trong chiếc loa màu đen trong tay lại phát ra âm thanh khàn khàn khô khốc. Lâm Nghiệp. Âm thanh đó kéo dài dọc theo con đường dẫn về quá khứ, đây là một loại linh dị neo chặt ý thức, giống như quỷ âm của rừng rơi mai, đều có thể khóa chặt nguồn gốc một cách chính xác. Rất nhanh, ở sâu trong con đường nhỏ này, Lâm Nghiệp trong quá khứ bị ảnh hưởng bởi linh dị của quỷ kêu gọi, toàn thân không tự chủ bắt đầu rụt rịch bước đi. Đây là tình huống gì? Lâm Nghiệp dù hoảng sợ, nhưng cũng không vì thế mà mất đi lý trí. Tôi nghe thấy có người đang gọi tôi, tiếng gọi này lẫn với linh dị, có chút giống quỷ kêu gọi trong nguyên tác. Tuy nhiên, hoàn cảnh mà Lâm Nghiệp này đang ở có chút kỳ lạ, bóng tối giam cầm, trên cổ hắn ẩn ẩn còn có một hình vuông, giống như chụp vào một vật gì đó. Không chỉ có thế, bên cạnh hắn còn có hai bóng hình quỷ dị, một thi thể mục rũng, một khối bóng đen đậm đặc thâm sâu. Thực tế, Lâm Nghiệp nhìn con đường nhỏ này, trông mòn con mắt. Lại là ý thức cuối cùng của tôi trước khi trở thành dị loại, đúng là tạo hóa trêu người. Có lẽ tôi có thể cho rằng, lúc đó tôi có thể sống sót, là vì cái tôi bây giờ đang tiến hành chiêu hồn. 2 phút sau, ý thức thuộc về Lâm Nghiệp trong quá khứ xuất hiện, chỉ cần đối mặt một ánh mắt, ý thức từ quá khứ không chút do dự lựa chọn thi thể của chú ý Trình làm vật dẫn. Không vì gì khác, Lâm Nghiệp đối với bản thân mình từ trước đến nay đều tin tưởng vô điều kiện. Kế hoạch thành công, Lâm Nghiệp nhanh chóng thu hồi phi người chết và chậu đồng, hai thứ này có mức độ nguy hiểm cực cao, hơn nữa con đường nối liền quá khứ và tương lai khó tránh khỏi tồn tại một số lệ quỷ kinh khủng, biết đâu chúng sẽ xâm nhập theo môi giới. Đây là cổ trạch của Trương Động. Ký ức của Lâm Nghiệp từ quá khứ vẫn dừng lại ở thời điểm mình tiến vào quan tài, nhưng hắn đã nhìn thấy cổ trạch cách đó không xa, và năm ngôi mộ phía sau lưng, rất nhanh liền có phán đoán. Là cổ trạch Động Thiên Đế. Trước đây tôi đã làm một thí nghiệm nhỏ, tạo ra một Lâm Minh, anh là kế thừa tên của hắn, hay là lại nổi lên một cái tên mới? Cứ Lâm Minh đi, tên chỉ là một danh hiệu thôi. Sự giao tiếp giữa hai người đơn giản và hiệu quả cao. Bây giờ là ngày thứ mấy? Ngày báo tang. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ chắc hẳn sắp đến, nơi này có bữa cơm cần cho quỷ yến ngày thứ năm. Quả nhiên, lời Lâm Nghiệp vừa dứt, cách đó không xa liền xuất hiện một nhóm người, người cầm đầu còn cầm một chiếc đèn lồng màu trắng. Đến rồi. Mấy phút sau, Dương Gia một tay xách đèn lồng, một tay cầm dao bổ củi, dẫn theo những người sống sót trong cổ trạch xuất hiện trên mảnh đất trống này. Lâm Nghiệp. Kể từ khi tiến vào cổ trạch, một số hành vi của Lâm Nghiệp trở nên vô cùng kỳ quái. Nhất là bây giờ bên cạnh hắn còn đứng một người trông giống hệt hắn, hơn nữa linh dị trên người người này cho Dương Gia một cảm giác quen thuộc. Tôi đã đến đây điều tra địa hình sớm, phát hiện nơi này có 5 ngôi mộ, mỗi ngôi mộ phía trước đều có một chén cơm, phỏng đoán có thể là thức ăn cho quỷ vào quỷ yến ngày thứ 5. Đối với những thông tin này, Lâm Nghiệp gần như thốt ra ngay, để đẩy nhanh tiến độ kịch bản, giảm bớt thời gian suy xét không cần thiết, hắn rất sẵn lòng làm. Rất có lý, nhưng 5 chén cơm này không thể lấy toàn bộ, chỉ lấy một bát chắc chắn là không đủ. Dương Giang đưa đèn lồng cho Lý Dương, còn mình thì đi lên phía trước xem xét những ngôi mộ tổ tiên này. Sụp đổ một ngôi mộ. Một bóng đen cao lớn bám vào trên người Dương Giang, hắn lục soát trong ngôi mộ sụp đổ, cuối cùng tìm thấy một đoạn que gỗ, rõ ràng là một cây hương đã cháy hết. Thì ra là thế, một nén hương đổi một bát cơm. Châu Trèo đã trả trước một nén hương, vậy chén cơm này cũng không thể lấy, chỉ có thể quay về lấy hương. Dương Giang trong nháy mắt suy nghĩ thông suốt rất nhiều điều, hắn quay đầu lại, nói với mọi người. Cùng tôi quay về lấy hương, một nén hương đổi một bát cơm, trong cổ trạch còn có 2 nén hương. Tuy nhiên, Lâm Nghiệp cũng không định dây dưa cùng bọn họ ở đây, hắn chuẩn bị lại đi vào khu rừng quỷ kia xem, hôm nay là ngày báo tang, lão Lâm sẽ không có nguy hiểm gì. Một nhóm người lại chia làm hai, Lâm Nghiệp và Lâm Minh đi đến chỗ lão Lâm mở hộp mù, còn Dương Giang thì dẫn một nhóm người nhanh chóng quay về chuẩn bị lấy đi 2 bát cơm trắng. Mở hộp đi, mặc dù không biết cái tôi bây giờ đang suy nghĩ gì, nhưng chắc chắn là có những cân nhắc sâu xa hơn. Lâm Minh vẫn chưa thoát khỏi thân phận Lâm Nghiệp, nhưng hắn vẫn đi theo Lâm Nghiệp cùng nhau bắt đầu đào bới trong khu rừng già này. Trong thời gian này nếu có mảnh ghép nào phù hợp, anh cứ thử khống chế trực tiếp. Lâm Nghiệp không biết từ đâu tìm được 2 cái xẻng sắt, hai người nhanh chóng bắt đầu quá trình tìm kho báu. Đất trong rừng già tơi xốp mềm mại, nhưng lại có màu đen kịt, phát ra một mùi hôi thối, giống như là hỗn hợp với máu sau đó thối rửa biến chất mà thành. Xem có tìm được nguồn gốc tang phục hay không, hoặc là quỷ liên quan đến đất mộ, tôi còn thiếu mảnh ghép cuối cùng. Rất nhanh, Lâm Nghiệp liền đào ra một cái hố, trong hố có một cánh tay gầy gò trắng bệch. Cánh tay này hơi co quắp, như thể lúc nào cũng sẽ sống dậy. Thứ quỷ quái gì? Lâm Nghiệp lại xúc một xẻng sắt xuống, con quỷ này cũng lộ ra hơn nửa cơ thể, nhưng không mặc quần áo, ngoại trừ cánh tay kia ra, cơ thể lại có chút sưng phù, bên trên quấn quanh một ít rễ cây, thật giống như những cái cây này là hấp thụ dinh dưỡng từ thi thể mà lớn lên. Quỷ cây, có liên quan gì đến cái cây của lão già ở thôn Bạch Ngọc không? Lâm Nghiệp không muốn gây thêm rắc rối, nhanh chóng lấp lại cái hố này, bùn đất tương tự đất mộ trấn áp lệ quỷ, khiến lệ quỷ không cách nào phục hồi. Các anh đang đào đồ vật à? Khoảng 10 phút sau, nhóm người Dương Giang cũng đến khu rừng già, nhưng bọn họ là đi xuyên qua rừng già rồi quay lại, hơn nữa còn trùng hợp cứu được Châu Trèo đang lâm vào trạng thái chết giả. Mở hộp mù, xem có mở ra thứ tôi muốn không? Lâm Minh treo chọc đáp. Dương Giang nhíu mày, sau khi trao đổi với Châu Trèo một hồi, bọn họ cũng dự định đào đất tìm tang phục. Lâm Nghiệp lúc nào cũng nhanh hơn tôi một bước. Thật sự trùng hợp như vậy sao? Dù nghi hoặc, nhưng Dương Giang không đi sâu suy xét, thời gian đến ngày thứ 4 đã không còn nhiều, phải nhanh chóng tìm đủ số lượng tang phục mới được, nếu không, tuyệt đối lại sẽ thiệt hại một nhóm người. Qua cạc cạc. Chợt, trong không gian tĩnh mịch đột nhiên vang lên một hồi tiếng trẻ sơ sinh khóc, ngay sau đó, một hài nhi đã chết mặt xám ngoét, thiếu mũi thiếu mắt, trong nháy mắt nằm úp lên mặt Lâm Minh, mắt thấy liền muốn há miệng cắn xuống một cái. Mẹ nó, cái thằng ranh thối tha này. Châu Trèo không nhịn được chửi thề. nhưng Lâm Minh chỉ trải qua hoảng loạn ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng phản ứng lại phản kích. Chỉ thấy hắn hơi há miệng, sâu trong cổ họng một khuôn mặt người hư thối trắng bệch bỗng dưng thổi một hơi, khuôn mặt Tử Anh trong nháy mắt phình to, rơi khỏi mặt Lâm Minh, sau đó trong nháy mắt bị cây trường thương Dương Giang ném mạnh tới đóng đinh xuống đất. Cái hài nhi đã chết này dù hung ác, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn nổi sự trấn áp của quan tài đóng đinh, cây trường thương kia xuyên thẳng qua miệng nó, khiến nó ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Đem cái thằng ranh thối tha này chôn lại, khi đào thì cẩn thận một chút, nếu không phải tan phục thì lập tức lấp hố lại, tôi cũng không thể đảm bảo mỗi lần đều có thể cứu được các anh. Dương Giang bước nhanh tới, một tay cầm lấy trường thương, cái thằng ranh thối tha kia giống như một cái xác chết bị treo trên đầu thương, được Dương Giang chọn phóng xuống hố đất vừa nãy. Châu Trèo gan to, trực tiếp tới đem hài nhi đã chết này lại lần nữa chôn trở lại, đám người lúc này mới nơm nớp lo sợ tiếp tục khai quật. Có vết xe đổ, Lâm Nghiệp và Lâm Minh dứt khoát từ bỏ hành vi đào quỷ, những con quỷ dưới gốc cây trong rừng già không nghi ngờ gì đều chôn giấu những con quỷ thật sự, mình không đến mức nhất định phải mạo hiểm để tìm nguồn gốc tang phục. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến buổi tối, chỉ còn lại 20 phút nữa là đến ngày phúng viếng, nhưng Dương Giang và đồng bọn tổng cộng chỉ tìm được 4 bộ vải liệm rách nát, dường như đây chính là tang phục. Sau đó, Dương Giang tiến hành phân phối tang phục, hắn cũng đã hỏi Lâm Nghiệp, nhưng Lâm Nghiệp nói mình không cần. Tại chỗ cũng không chỉ có 4 người, tang phục rõ ràng không đủ dùng, những người không được phân dù bất mãn, nhưng lại không dám trở mặt, chỉ có thể cầu nguyện mình không cần đối mặt nguy hiểm chết người. Cái cổ trạch này không nên đến, chẳng mò được gì mà còn mất một cây gậy đánh chó. Ở cuối đội hình, Lâm Nghiệp và Lâm Minh đang thì thầm bàn luận. Lâm Minh cảm thấy hành vi của Lâm Nghiệp khi đến cổ trạch là không đáng, nhưng bây giờ lại không có đường lui, trừ phi hai người họ nghĩ cách rời khỏi sân vườn, nhưng điều này không thực tế lắm. Đúng là vậy, là tôi chưa cân nhắc chu toàn, nhưng bây giờ e rằng không đi được, bên Dương gia nhân sự tổn thất rất nghiêm trọng, nếu bây giờ rời đi, e rằng hắn không chống đỡ được đến ngày thứ bảy. Lâm Nghiệp thở dài, đúng như Lâm Minh nói, tranh vào vũng nước đục này quả thật không quá đáng giá, nhưng vẫn còn thời gian, ít nhất cũng bóc lột được chút gì. Vì vậy, trong vài ngày tới hắn tính toán sẽ tiếp xúc nhiều với Châu Trèo, cậu nhóc này rất nhạy cảm với việc bóc lột, cùng lắm thì chia đôi với hắn. Tang lễ kiểu Trung Quốc ngày thứ tư, ngày phúng viếng. Tang phục chỉ có 4 bộ, Dương Giang, Đại Mãnh, Lý Dương và Phiền Hưng đều cầm được 1 bộ, còn Diều Hâu trong tay có phù bình An Lâm Nghiệp cho mượn, đồng thời Dương Giang cũng đã hứa, khi cần thiết sẽ ra tay bảo vệ tính mạng của hắn, Diều Hâu lúc này mới quyết tâm không mặc tang phục. Riêng Ngô Thần, hắn từ ngày đầu tiên trở nên trầm mặc ít nói. Dù tang phục không được phân cho hắn hắn cũng không biểu thị gì, phản phất có điều gì đó tâm sự. Tôi có dự cảm, ngày này sẽ rất hung hiểm, ai sống sót thì tùy bản lĩnh người đó. Dương Giang mặt lạnh nói một câu, trực tiếp khoác bộ tang phục giống như khăn trải bàn lên người, những người khác thấy thế cũng làm theo. Còn về người bình thường duy nhất tại chỗ, Châu Trèo đã dán một tờ giấy vàng lên mặt cô gái, khiến toàn thân cô ta lơ lửng giữa không trung, lâm vào trạng thái chết giả. Đến rồi. Châu Trèo nhắc nhở một câu. Sau đó nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ da lên mặt, hoàn thành sự chuyển đổi thân phận giữa người và quỷ. Ánh mắt của Lâm Nghiệp và Dương Giang đều rơi vào Ngô Thần này, người giật dây Dương Giang sử dụng quan tài đóng đinh vào ngày đầu tiên có hắn, nhưng kể từ sau ngày đó, người này từ đầu đến cuối đều thay đổi, trầm mặc ít nói, thậm chí là nhu nhược, điều này rất bất thường. Anh để ý hắn một chút, tôi cảm giác hắn có thể sắp làm chuyện xấu. Lâm Nghiệp nói với Lâm Minh. Đương nhiên, Lâm Minh cũng đã chú ý tới sự bất thường của Ngô Thần, âm thầm nâng cao cảnh giác. Tương tự, Dương Giang cũng không hề che giấu sự không tín nhiệm của mình đối với Ngô Thần, trực tiếp trước mặt mọi người để Lý Dương theo dõi nhất cử nhất động của người này. Tuy nhiên, Ngô Thần lại giống như một người gỗ, phản phất không nghe thấy mấy người nói, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là biểu cảm đờ đẫn hai mắt vô thần nhìn về một hướng nào đó, cũng không biết nơi đó có gì đang hấp dẫn hắn. Không ổn, có nên ra tay không? Lý Dương chỉ liếc mắt nhìn Ngô Thần cũng cảm thấy người này bất thường, khả năng cao là bị linh dị xâm lấn, nhưng hắn vẫn chưa tấn công những người đang ở đây. Nhất thời khiến người ta có chút khó hiểu. Dương Giang thấy Lý Dương ra hiệu cho mình, nhưng bây giờ nhân sự thực sự có chút khan hiếm, dù là pháo hôi chịu chết, cuối cùng cũng phải để lại một người cản thương. Im lặng phút chốc, Dương Giang lắc đầu, phủ định ý định ra tay, đây là một trong số ít những lần hắn lựa chọn thỏa hiệp tạm thời. Tuy nhiên, ngày phúng viếng vừa mới đến một phút, trong cổ trạch đã tràn ngập tầng tầng lớp lớp hiện tượng linh dị, tiếng trẻ sơ sinh khóc quỷ dị hung tợn, tiếng bước chân xào xạc huyên náo, xen lẫn gió âm mùi hôi thối từ sân vườn và cổng lớn tràn ngược vào. Vị trí đại đường đã không còn an toàn nữa. Phúng viếng hẳn là phải chiêm ngưỡng di dung của người chết mới đúng, có lẽ chúng ta nên đến gần cổ quan tài kia. Lâm Nghiệp nhắc nhở, bây giờ hắn chỉ muốn giúp Dương Giang bỏ bớt một chút quá trình suy xét không cần thiết, trực tiếp đưa ra câu trả lời chính xác, phòng ngừa lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. Dương Giang trầm ngâm chốc lát, gật đầu đồng ý thuyết của Lâm Nghiệp, thế là mấy người nhanh chóng đi về phía hậu đường. Sự chú ý của Lâm Minh hoàn toàn tập trung vào Ngô Thần này, dù Dương Giang đã ra lệnh, nhưng đối phương vẫn đứng yên không nhúc nhích. dường như đã chấp nhận số phận. Nhưng Lâm Minh lại nhìn thấy, một luồng hắc ám đậm đặc thâm sâu trong nháy mắt xâm lấn vào cơ thể hắn, ngay sau đó Ngô Thần ho khan dữ dội mấy lần, lại ho ra một chút bùn đất tanh hôi đen kịt. Đồng thời, trong miệng hắn còn không ngừng phát ra âm thanh xào xạc quỷ dị, giống như một loại sản phẩm điện tử bị cắt tín hiệu sau đó phát ra. Phiền Hưng đang đi phía trước sắc mặt biến đổi, âm thanh này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, căn bản chính là cái quỷ radio mà bọn họ đụng phải mấy ngày trước, mà Ngô Thần chính là người bị máy ghi âm nhắm tới vì đã nói chuyện lúc đó. Thì ra sớm từ khi đó hắn đã bị xâm lấn. Phiền Hưng không khỏi có chút kinh hãi, đồng thời còn có chút may mắn, hắn may mắn trong khoảng thời gian này Ngô Thần không ra tay với mình, bởi vì hắn đối với người này cũng không phòng bị quá nhiều, nếu thật ra tay cũng khó mà phản ứng kịp thời. Chợt, bên tai Phiền Hưng vang lên một hồi tiếng rít như nổ tung, một cây trường thương tóc vàng rách nát trong nháy mắt bị ném tới, gần như lướt qua tay hắn, trong nháy mắt xuyên thủng cơ thể Ngô Thần trước mặt, kỳ chặt hắn xuống đất. Dương Gian cuối cùng vẫn lựa chọn ra tay, cùng một thời gian Lý Dương cũng ra tay, đây phản phất là một loại bản năng cơ thể, mặc dù tin tưởng sự trấn áp của quan tài đóng đinh, nhưng hắn vẫn muốn ra tay bồi thêm đòn, chỉ sợ Ngô Thần này thật sự làm ra ý đồ xấu gì. Chỉ thấy hắn uốn cong một ngón tay, làm động tác gõ cửa vào không khí. Trong nháy mắt, lời nguyền chết chóc bùng phát, trên da Ngô Thần trong chớp mắt nổi đầy vết bầm thi thể cũng nhanh chóng thối rữa. Tuy nhiên, Ngô Thần cũng không chết đi, âm thanh xào xạc chói tai huyên náo vẫn không ngừng truyền ra từ miệng hắn, khiến người nghe vô cùng bực bội. Không chỉ có thế, trên mặt đất bỗng dưng xuất hiện một vũng chất lỏng màu đen cực kỳ đậm đặc, có chút giống với cách Dương Gian sử dụng quỷ ảnh khác, đây là một loại quỷ vực đặc biệt. Nói đùa cái gì? Quan tài đóng đinh thế mà không trấn áp nổi hắn. Dương Gian trợn tròn mắt, tình huống nội bộ của trạch đã quá nguy hiểm, bách quỷ để tan, bây giờ Ngô Thần này lại gây ra loại ý đồ xấu này, hắn thật hối hận ngày đầu tiên không giết hết đám gia hỏa chỉ biết gây chuyện này. Chất lỏng màu đen trên mặt đất khuếch tán cực nhanh, âm thanh điện từ kia cũng trở nên rõ ràng hơn, thật giống như đang làm nền cho một thứ gì đó kinh khủng hơn. Giờ khắc này, Dương Gian thậm chí hối hận đã ra tay, hắn không ngờ Ngô Thần này lại quỷ dị đến mức ngay cả quan tài đóng đinh cũng không thể trấn áp, mọi chuyện đã vượt xa dự liệu của hắn. Tôi đi lấy lại trường thương, các anh cứ tiếp tục đi, khiêng cổ quan tài kia ra, làm gì có chuyện chiêm ngưỡng di dung ở hậu đường được. Bình phục tâm tình một chút, Dương Gian cưỡng ép đè nén sự bất an trong lòng, ngay sau đó đưa ra bố trí. Lý Dương đầu tiên sững sờ một chút, rất nhanh liền kiên định dẫn ba người Phiền Hưng đi về phía hậu đường, Lâm Nghiệp cũng đi theo đám họ, Lâm Minh thì bị giữ lại phối hợp hành động của Dương Gian. Đối với sản phẩm linh dị này Dương Gian cũng không quá để ý, quỷ ảnh cao lớn âm lãnh cũng trong nháy mắt khuếch tán ra trên mặt đất, cưỡng ép tạo ra cho hắn một mảnh không gian nhỏ. Đinh linh linh. Trong căn nhà của Tĩnh Mịch chợt vang lên một hồi tiếng điện thoại, âm thanh trong trẻo nhưng lại toát ra một sự quỷ dị khó hiểu, như thể là linh hồn đòi mạng từ địa ngục, lại khiến Dương Gian cảm thấy bất an mãnh liệt. Tiếng chung chẳng lẽ là quỷ điện thoại? Mắt Dương Gian đột nhiên co rút lại, nhưng mà giây phút sau cơ thể hắn liền triệt để chết đi, không có bất kỳ dự cảnh hay dấu hiệu nào, lặng lẽ không một tiếng động giữa tiếng chung, hắn đã bị linh dị chết chóc giết chết một lần. Bất đắc dĩ, Dương Gian đành phải để quỷ ảnh bám vào cái xác này, lúc này mới miễn cưỡng duy trì hành động, hắn cũng không muốn dùng bản thể quỷ ảnh hoạt động trong cổ trạch. Nhưng tiếng chung này lại không ngừng, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, lực xuyên thấu cũng càng ngày càng mạnh, khiến bốn người Lý Dương đang chuẩn bị khiêng quan tài đều cảm thấy tâm thần rung động. Cùng lúc đó, sự trấn áp trong cổ trạch cũng đã biến mất, hiện tượng linh dị xoay quanh bên trong cổ trạch trong nháy mắt trở nên càng thêm hung mãnh, cổng lớn, bức bình phong, đại đường và hậu đường đều không ngừng có lệ quỷ tràn vào. Tuy nhiên, những lệ quỷ này đều có một đặc điểm chung, đen. Có lệ quỷ mặc y phục rách rưới đen như mực, không mặc quần áo, làn da phơi bày ra ngoài cũng có màu đen kịt, giống như đã sớm thương lượng xong. Tiếng chuông này thế mà đang hấp dẫn lệ quỷ. Dương Gian đột nhiên phản ứng lại, quả nhiên giống hệt cái radio kia, căn bản chính là một cái máy dẫn quỷ. Nhưng bây giờ đã không kịp phàn nàn đám Phiền Hưng ngu xuẩn kia, hắn nhất định phải nghĩ cách xử lý thi thể Ngô Thần này, kẻ xâm lấn hắn rõ ràng là một lệ quỷ có mức độ kinh khủng cực cao, hơn nữa thông qua sự va chạm giữa quỷ ảnh và chất lỏng màu đen vừa rồi, Dương Gian phát giác con quỷ này có một sự quen thuộc khó hiểu. Chẳng lẽ là quỷ vực màu đen bao phủ cổ trạch kia? Ngay lập tức, Dương Gian sinh ra dự cảm không lành, con quỷ nguồn gốc của quỷ vực kia có mức độ kinh khủng rất cao, lúc đó hắn ước chừng chia con quỷ này thành bốn đoạn mới miễn cưỡng khiến nó yên tĩnh lại, nhưng bây giờ hắn không thể làm như vậy, khởi động lại không thể chỉ dùng để đối phó con quỷ này. Tuy nhiên đúng lúc này, thi thể Ngô Thần lại quỷ dị biến mất, phản phất bị vũng chất lỏng màu đen đậm đặt trên mặt đất nuốt chửng, thế nhưng âm thanh dòng điện và chuông điện thoại cũng không biến mất, mà vẫn quanh quẩn bên tai Dương Gian. Tất cả mọi người trong cổ trạch đều nghe thấy tiếng chuông, nhưng chỉ có một mình Dương Gian bị tấn công, những người khác chỉ biết tiếng chuông hung hiểm, nhưng cũng không biết sự kinh khủng đang xảy ra trong đại đường. Cái quỷ radio này thật đúng là yêu tinh hại người, tôi thật hối hận không đập nó ngay từ đầu. Phiền Hưng đang khiêng quan tài đơn giản tức nghiến răng, nhưng Lý Dương cũng không cho hắn sắc mặt tốt, lúc này liền nói, chính anh tham lam, chẳng trách người khác, nếu tiếp theo anh lại làm gì có ý đồ xấu, tôi không ngại thay đội trưởng ra tay trực tiếp đánh gục cái tên không an phận này của anh. Lý Dương không phải đang đùa, việc hắn khống chế quỷ gõ cửa đủ để sánh ngang với ngự quỷ giả cấp đội trưởng, đánh gục một Phiền Hưng với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Sắc mặt Phiền Hưng tối sầm, không dám phản bác gì, thân phận người phụ trách tổng bộ cũng chỉ dùng được ở bên ngoài, tại nơi linh dị thế này, căn bản không ai để ý, huống chi Dương Gian còn là một đội trưởng hàng thật giá thật, dù có thật sự giết mình, tổng bộ cũng không thể nói thêm gì. Tôi cũng không phải đồ ngốc, tất cả mọi người chỉ muốn sống sót, sau này tôi sẽ chủ động phối hợp. Tốt nhất là vậy. Lý Dương hừ lạnh một tiếng, mấy người đồng thời dùng sức, lúc này mới miễn cưỡng nâng được cổ quan tài sơn đỏ này. Rõ ràng trong quan tài chỉ có một thi thể lão nhân, nhưng sức nặng lại kinh người, thật giống như bên trong chứa rất nhiều tảng đá nặng trịch. Tuy nhiên Lý Dương lại biết đây là sự chống đối giữa các linh dị, việc mình thêm Diều Hâu, Đại Mãnh và Châu Trèo, bốn người linh dị căn bản không đủ để làm vật thế thân cho vị lão nhân này, cho nên mới khó khăn như vậy. Thấy thế, Lâm Nghiệp cũng siết chặt nắm tay, mục đích hắn đi theo chính là để phòng ngừa mấy người không nâng nổi quan tài. Có Lâm Nghiệp gia nhập, áp lực của bốn người chợt giảm, lúc này mới từng bước một khiêng quan tài đi tới đại đường. Dọc đường đi khắp nơi đều là lệ quỷ, may mắn có Lâm Nghiệp dùng quỷ vực ẩn mình, nếu không thật khó mà tưởng tượng khoảng cách ngắn ngủi này sẽ có bao nhiêu hung hiểm. Nhưng tình hình đại đường cũng không thể lạc quan, Dương Gian và Lâm Minh bị vũng chất lỏng màu đen gần như khuếch tán khắp mặt đất ép lùi liên tiếp. Nhìn thấy quan tài đến, Dương Gian không chút do dự vén nắp quan tài lên, thi thể lão nhân bên trong lại phục một tiếng ngồi bật dậy. Đồng thời, biểu cảm của lão nhân thay đổi, trước đó là an tường vui mừng, nhưng bây giờ lại trở nên nghiêm nghị, hung ác, phản phất chết không nhắm mắt, vô cùng tức giận, dù vẫn nhắm mắt, âm u đầy chết chóc, thế nhưng đã hoàn toàn khác biệt với vẻ an tường trước đó. Trong khoảnh khắc xác chết vùng dậy và trở mặt này, dọa cho mấy người khiêng quan tài toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, Đại Mãnh và Phiền Hưng thậm chí toàn thân đều run rẩy, chỉ thiếu nước vứt quan tài quay đầu bỏ chạy. Xào xạc. Âm thanh dòng điện kia lại vang lên, nhưng lần này lại vô cùng rõ ràng. Hắc hắc, lão già cuối cùng cũng chết, ta lại có thể thấy ánh mặt trời rồi. Một âm thanh không phân rõ giọng nam nữ vang vọng ở đây, những lệ quỷ khác đều trong nháy mắt lão nhân ngồi dậy mà ngừng xâm lấn, duy chỉ có cái máy ghi âm này còn đang la hét, thậm chí có chút đắc ý, hiện tượng linh dị trong đại đường dần dần lắng xuống, thế nhưng chiếc radio kia vẫn tự mình mua vui nói không ngừng, dường như căn bản không kiêng dè gì. Nhưng không ai tại chỗ dám đáp lại nó, khả năng hấp dẫn lệ quỷ của radio đã được kiểm chứng, bây giờ trong tình huống bị lệ quỷ vây quanh thế này, nếu bị cái radio này nhắm tới, tuyệt đối sẽ bị vô số lệ quỷ tấn công, xé nát. Các người hình như đều ở đây, để ta đếm xem. Một người cầm trường thương vàng ống, một người đeo mặt nạ quỷ, một người cầm xúc sắc ôi chao, trên trần nhà còn có một người, hắc hắc. Tổng cộng 9 người, thừa đủ làm người nghe của ta, chuẩn bị nghênh đón sự phục sinh của ta đi, hắc hắc. Khiến mọi người đều không ngờ là, âm thanh này lại dần dần điểm mặt tất cả mọi người, ngay cả Lâm Nghiệp Lâm Minh là dị loại, Dương Gian còn có Châu Trèo đeo mặt nạ chuyển hóa thành lệ quỷ đều bị nhìn thấu, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Gã này có trí khôn, hắn cũng tuyệt đối là dị loại. Lâm Nghiệp và Dương Gian đồng thời nghĩ tới điểm này. Tiếng nói kia tiếp tục, bị lão già nhốt trong cổ trạch quá lâu, xin phép cho ta tự giới thiệu một chút, địa ngục đạo của hội cải cách đời thứ hai, Ngô Thần, danh hiệu, Quỷ Thứ Nguyên. Hội cải cách, địa ngục đạo. Sắc mặt Dương Gian khẽ động, hắn nhạy bén nắm bắt được từ khóa trong giọng nói của đối phương. Hội cải cách, nghe giống như một tổ chức ngự quỷ giả, còn địa ngục đạo, dường như là một loại danh xưng, giống như đội trưởng tổng bộ, hay quản lý diễn đàn linh dị. Tuy nhiên, kinh hãi nhất vẫn là Lâm Nghiệp, vì hắn là người rõ ràng nhất ý nghĩa của ba chữ địa ngục đạo này. Hội cải cách là một tổ chức ngự quỷ giả truyền thừa từ thời dân quốc, nội tình thậm chí còn sâu xa hơn tổng bộ hiện nay. Còn về lục đạo, Lâm Nghiệp cũng đã dành thời gian tra cứu một số tư liệu, nếu không có gì bất ngờ có thể là chỉ lục đạo luân hồi, theo thứ tự là thiên đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, súc sinh đạo và ác quỷ đạo. Kết hợp với những lời mà Vương Gia Linh nói khi kéo mình vào lúc đó tại thành phố Đại Đông, không khó để suy đoán ra, lục đạo có thể là người cầm quyền của hội cải cách. Tuy nhiên, có rất nhiều tiền bối đã hy sinh, Vương Gia Linh thậm chí đã phải lấy di sản của địa ngục đạo đời trước làm cái giá, tính toán thuyết phục mình gia nhập hội cải cách, nhưng vẫn bị mình từ chối. Trương Thúc hẳn là chỉ Trương Ước Quang, từ lời Ngô Thần này mà xem, hắn hẳn không phải là ngự quỷ giả đương đại, biết đâu lại cùng thời kỳ với Trương Ước Quang. Biểu cảm của Lâm Nghiệp có chút ngưng trọng. Lý niệm của hội cải cách là toàn dân dị loại, nhân quỷ cộng sinh, rõ ràng Trương Ước Quang và Ngô Thần này đều đã trở thành dị loại, dùng hành động thực tiễn lý niệm của bọn họ. Vậy những thành viên còn lại của hội cải cách đâu? Chẳng lẽ cũng là dị loại? Điều đó có phần quá kinh khủng. Hắc hắc, đã các người đã biết ta, vậy bây giờ nên tiễn các người lên đường. Một giây trước Ngô Thần còn đang cười, Một giây sau ngữ khí của hắn lại trong nháy mắt trở nên hung ác lạnh nhạt, dường như đây mới là hắn thật sự. Bóng tối đậm đặc trên mặt đất trong nháy mắt xâm nhập khuếch tán ra, tiến thêm hai bước về phía vị trí của mấy người. Tuy nhiên, thi thể của Trương Động vẫn đang duy trì sự cân bằng linh dị trong cổ trạch, thật sự có thể tự do hành động chỉ có một mình Ngô Thần, vô số lệ quỷ khác vẫn đứng yên không nhúc nhích, dường như vô cùng kiên kỵ thi thể. Nếu vũng bóng đen này chính là bản thể của Ngô Thần, quan tài đóng đinh sẽ không có tác dụng gì. Dương Gian đánh giá bóng tối khuếch tán như mực nước trên mặt đất, hắn đã nhận ra đây chính là quỷ vực bóng tối bao phủ cổ trạch trước đó, chỉ có điều bây giờ quỷ vực này lại chỉ khuếch tán và lan tràn trên mặt đất, chứ không một lần nữa bao phủ toàn bộ cổ trạch. Ngô Thần không nói thêm gì, không biết là đã rời đi hay cố ý im lặng. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, thi thể lão nhân đang ngồi trong cổ quan tài màu đỏ lúc này lại dần dần bắt đầu nghiêng ngả, không còn ngồi thẳng tắp như vậy, mà là cơ thể hơi ngã về phía sau, giống như muốn một lần nữa nằm xuống. Ánh mắt của mấy người lập tức nhìn về phía Dương Gian, trong mắt tràn đầy bất an. Tuy nhiên thi thể lão nhân cũng không nằm xuống, chỉ là duy trì tư thế ngã về sau một cách quái dị. Nhưng sự cân bằng vẫn bị phá vỡ, tất cả lệ quỷ trong cổ trạch lập tức đồng loạt bước về phía trước một hai bước, đến gần hơn vị trí của đám người. Áp lực quá mạnh, Phiền Hưng thậm chí đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắc hắc, lão già không thể chạy được nữa rồi. Lúc này, âm thanh của Ngô Thần lại xuất hiện, hắn dường như đã tính toán thời gian rất tốt. Luôn tính toán để phá hủy phòng tuyến tâm lý của những người này. Giả thần giả quỷ. Nếu không phải không cách nào khóa chặt bản thể Ngô Thần, hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức dùng quan tài đóng đinh giải quyết gã ồn ào này. Hắc hắc, ta thích cái vẻ các người khó chịu khi nhìn ta mà không làm gì được ta. Ngô Thần không biết đang trốn ở đâu phản phất nhìn thấu ý nghĩ của Dương Gian, không hề che giấu mà cất tiếng cười nhạo. Đi thôi, không chơi với các người nữa, ta cũng không dám đảm bảo lão già này còn có chiêu cuối nào chưa dùng. Cũng không biết đã lâu như vậy rồi, lão Trương và hội cải cách còn ở đó không, là lúc ra ngoài xem một chút rồi. Ngô Thần nói tiếp. Và theo lời hắn dứt, vũng bóng đen trên mặt đất giống như nhận được chỉ dẫn vậy, lại nhanh chóng di chuyển về phía cổng lớn của cổ trạch, còn âm thanh của Ngô Thần cũng không còn xuất hiện nữa. Nói đùa cái gì? Gã này thế mà thật sự có thể rời khỏi cổ trạch. Phiền Hưng rất muốn phàn nàn, nhưng lại không dám phát ra âm thanh quá lớn, chỉ có thể âm thầm oán thầm trong lòng. Đội trưởng, tình hình càng lúc càng tệ, không cần bao lâu thi thể lão nhân này chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn nằm xuống, đến lúc đó sự cân bằng hoàn toàn bị phá vỡ, số lượng quỷ thế này, chỉ sợ không mấy người có thể sống sót. Lý Dương Hạ thấp giọng đến mức tối thiểu, cẩn thận từng ly từng tí nói. Dương Gian đương nhiên cũng có thể nhìn rõ cục diện, trong lòng hắn cũng đã quyết định mấy phương án đại khái, nhưng bây giờ vẫn chưa thể nhất định phải áp dụng loại nào. Lâm Minh trốn trong quỷ vực của Lâm Nghiệp, hai người cũng không vì thế mà bị lệ quỷ tấn công, chỉ có điều tình huống này cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Một khi thi thể Trương Động hoàn toàn nằm xuống, vậy những lệ quỷ vây quanh bốn phía này sẽ ngay lập tức xông lên xé nát bọn họ. Hay là đi thôi, tôi nghiêm túc hồi tưởng lại kịch bản nguyên tác, cổ trạch ở đây đến cuối cùng cũng gần như chỉ còn lại mấy người này, huống chi vì chúng ta gia nhập, Lý Dương trở nên mạnh hơn, Đại Mãnh cũng tạm thời sống sót, Dương Gian cũng chưa phóng thích lời nguyền hộp âm nhạc, bọn họ vẫn còn không ít thủ đoạn chưa dùng. Trong quỷ vực, Lâm Minh vẫn đang thuyết phục Lâm Nghiệp rời đi. Đến bây giờ Lâm Nghiệp cũng có chút dao động, đến cổ trạch quả thật là mình có chút khư khư cố chấp. Cứ mãi mắc kẹt vào vấn đề nhỏ nhặt là nguồn gốc tan phục. Nhưng bây giờ xem ra, mình có thể chẳng vớt được lợi lộc gì, chỉ là đang phí hoài thời gian. Xem trên người có thứ rác rưởi nào không dùng đến không, dứt khoát đều vứt vào cổ trạch đi, cục diện cũng đã như vậy, cũng không quan tâm thêm một con quỷ hay thiếu một con quỷ. Lâm Minh nói tiếp, hắn nhìn ra sự dao động không ngừng trong lòng Lâm Nghiệp. Quả nhiên, người hiểu mình nhất vẫn là mình. Vậy thì đi thôi, phù bình an cứ để cho diều hâu, vật đó đối với tôi không có tác dụng gì. Diều hâu người này cũng không tệ, không còn Phùng Toàn và Đồng Thiến, hy vọng hắn có thể giúp Dương Gian chia sẻ một chút. Lâm Nghiệp cuối cùng vẫn quyết định, rời khỏi cổ trạch, nhưng không phải bây giờ, mà phải đợi đến khoảnh khắc cổ trạch hoàn toàn mất cân bằng, hắn mới có thể nhân lúc hỗn loạn thử rời đi từ sân vườn. Tất nhiên quỷ đều có thể xuất hiện tại vị trí sân vườn, không có lý nào mình không làm được. Lúc này, trên bức bình phong cổ trạch lại xuất hiện một lệ quỷ kinh khủng. Đó là một khối bóng tối, là một người đang bước đi, thân hình diện mạo nhưng lại vô cùng mơ hồ, có chút giống cái bóng, nhưng lại không phải, càng giống như hình ảnh được máy chiếu hiện đại chiếu ra. Bóng người này đang đi tới đi lui, nhưng vẫn luôn không cách nào triệt để xâm lấn vào thực tế, chỉ có thể tồn tại ở trên bức bình phong hoặc mặt tường mặt đất dạng phẳng hai chiều. Tuy nhiên, lại một khối bóng đen đậm đặc thâm sâu lan tràn tới, nhanh chóng bao phủ toàn bộ bức bình phong, cái bóng người quỷ dị kia cũng bị bao bọc trong đó, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng nhấm nháp, dường như có người đang gặm ăn thứ gì đó. Không biết qua bao lâu, bóng tối bao trùm bức bình phong bắt đầu co lại, ngưng kết thành một bóng người đậm đặc hơn, ngay sau đó bóng người này lại đột phá mặt phẳng hai chiều, trực tiếp xuất hiện trong thực tế. Bóng người này có chút giống quỷ ảnh của Dương Gian, nhưng mức độ kinh khủng lại vượt xa quỷ ảnh, bởi vì tất cả xung quanh trong tầm mắt đều đang vặn vẹo biến hình, giống như bị một luồng sức mạnh linh dị kéo căng, cũng muốn biến thành một hình chiếu mơ hồ. Hắc hắc, mảnh ghép đầu tiên. Bóng người này không hề kiên kỵ, lại một lần nữa hóa thành một hình chiếu trên mặt đất, tư thế ngông cuồng, nghênh ngang rời khỏi cổng lớn cổ trạch. Thành phố Thà Sao, tầng thứ 100 của tòa nhà cao ốc, Vương Gia Linh như thường lệ đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn chăm chú vào thành phố phồn hoa này. Phía sau hắn, bốn bóng hình kinh khủng u ám lạnh lẽo như di ảnh khiến người ta rợn cả tóc gáy đứng yên lặng, bọn họ và Vương Gia Linh phản phất không ở cùng một tầng, cũng căn bản không gây ảnh hưởng gì đến hắn. Lão già trong cổ trạch đã chạy ra ngoài, nhưng đồng hồ quả lắc thuộc về Vương gia chúng ta, không thể để hắn mang đi. Vương Gia Linh vuốt ve tấm ảnh gia đình trong tay, dường như đang cảm khái điều gì đó. Hơi khó xử, đám người nước ngoài kia cũng không yên phận, bọn họ dường như lén tôi đang chuẩn bị kế hoạch gì đó. Ha ha, không cần nghĩ cũng biết không phải chuyện gì tốt đẹp. Vừa nghĩ đến đám người nước ngoài kia, lông mày Vương Gia Linh hơi nhíu lại, một đám gia hỏa bị bản năng linh dị và lệ quỷ chiếm giữ chủ đạo và chi phối, trong đầu toàn là việc bổ sung mảnh ghép, cũng khó trách tình hình nước ngoài lại loạn đến mức này. Nói đùa, một người quỷ giả đỉnh cấp bị lệ quỷ khống chế ngược lại, thì tất cả những người quỷ giả khác khống chế linh dị mảnh ghép có liên quan đến hắn cũng khó thoát vận rủi, hiệu ứng quả cầu tuyết chỉ có thể càng thêm lan rộng. Thành phố Đại Hà, đây là địa bàn của đội trưởng Thẩm Sâm. Rất lâu trước đây, sau khi trận tai họa quốc nội và sự kiện linh dị cực lớn bao phủ quốc gia kết thúc, hắn đã đến tổng bộ lấy đi hai con quỷ, một con là quỷ mặt tức giận sau cánh cửa quỷ, một con khác là quỷ mặt của Đồng Thiến, người phụ trách thành phố ZS. Trong một khu biệt thự sang trọng nào đó, Thẩm Sâm đang ở trong căn nhà an toàn chuẩn bị gì đó, bên cạnh hắn bày rất nhiều vật chứa bằng hoàng kim, bên trong có quỷ, có nhưng là vật phẩm linh dị. Người cùng nhau, quỷ cùng nhau, mỗi người một vẻ, đây là ba giai đoạn của sự phối hợp quỷ dài. Cho dù bây giờ tôi đã trở thành dị loại, muốn vận dụng hoàn toàn mỗi người một vẻ vẫn sẽ có tác dụng phụ và nguy hiểm rất lớn, đây chính là lần kế hoạch táo bạo nhất của tôi. Thẩm Sâm mặt không biểu cảm, chỉ là ánh mắt lóe lên vài phần kiên kỵ. Bất kể thế nào, lần này đáng để mạo hiểm, tôi đã để lại rất nhiều chiêu dự phòng, chỉ đơn thuần giữ được tính mạng thì không khó. Rất lâu, Thẩm Sâm dường như đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, từng cái mở ra những vật chứa hoàng kim này. Thành phố lục địa, cổ trạch trong rừng. Kịch bản cổ trạch vốn đã bị xáo trộn, mặc dù đã quyết định tìm cơ hội thoát ly, nhưng Lâm Nghiệp vẫn chuẩn bị làm gì đó, vạn nhất Dương Gian cuối cùng không thể sống sót ra ngoài thì sao? Ngay lập tức là quỷ yến ngày thứ 5, trong tay bọn họ có gạo cơm, tôi có thể sớm xử lý một phần quỷ có mức độ kinh khủng khá cao, chỉ cần chịu đựng qua ngày thứ 5, quá trình phía sau cũng có thể trở lại bình thường. Lâm Nghiệp suy nghĩ, hơn nữa rất nhanh đưa ra quyết định. Cứ làm như thế đi. Giờ khắc này, Lâm Nghiệp động, quỷ vực trong nháy mắt khuếch tán và lan tràn ra. Trực tiếp bao trùm tất cả lệ quỷ ngoại trừ thi thể, tiếng khóc u oán khô khốc đang vang vọng, trên mặt đất không ngừng truyền ra âm thanh toán loạn trầm đục, phản phất là rung động muốn đến vậy. Dựa vào, hắn có điên rồi không? Sắc mặt Phiền Hưng tối sầm, Lâm Nghiệp ra tay trong nháy mắt hắn trực tiếp xù lông lên, trong này mình là yếu thế nhất, những người khác ít nhiều còn có Dương Gian che chở, nhưng hắn vẫn biết, nếu sự cân bằng bị phá vỡ mình bị lệ quỷ vây quanh, Dương Gian tuyệt đối không thể nào giúp mình. Dương Gian, anh không ngăn cản hắn sao? Mí mắt Phiền Hưng giật liên hồi, run rẩy hỏi. Dương Gian đối với điều này cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không ngăn cản hành động của Lâm Nghiệp. Sợ anh có thể ngăn được hắn, tôi mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng có thể nhìn ra hắn là muốn xử lý những con quỷ này, ít nhất đối với tôi mà nói là chuyện tốt. Nghe vậy, Phiền Hưng rơi vào im lặng. Nói đùa cái gì, tôi ngăn cản Lâm Nghiệp. Sợ là còn chưa vào được quỷ vực đã chết rồi. Trong quỷ vực, từng ngôi mộ hoang tàn đổ nát dần dần cao vút lên. Lệ quỷ có mức độ kinh khủng thấp căn bản không ngăn được linh dị chôn sống, rất nhanh liền bị chôn trong mộ đất, còn những con có mức độ kinh khủng tương đối cao thì đang đối kháng theo bản năng. Tuy nhiên, đây không phải hành động của một mình Lâm Nghiệp, Lâm Minh cũng tương tự tham gia vào đó. Quỷ hơi thở và linh dị chạm là chết, mặc dù mức độ kinh khủng không cao, nhưng không chịu nổi việc hắn liên tục sử dụng lên cùng một con quỷ. Rất nhanh. Trong quỷ vực lại tăng thêm vài tòa mộ hoang lớn, mộ phần vẫn còn mới lập. Mỗi ngôi mộ phía trước đều có một thi thể nữ mặc đồ trắng đang túc trực bên linh cữu và khóc than bên mộ, cảnh tượng đó muốn quỷ dị bao nhiêu có bấy nhiêu. Theo số lượng lệ quỷ giảm bớt, thi thể trong quan tài gần như muốn nằm xuống lại chậm rãi ngồi thẳng một chút, sự cân bằng trong cổ trạch đang dần dần khôi phục. Nên rời đi rồi, chỉ vì một bộ tang phục, chúng ta ở đây đã lãng phí không ít thời gian, còn không bằng đi tìm mảnh ghép của người khóc than, ít nhất thông tin tương đối rõ ràng. Lâm Minh nhắc nhở. Lâm Nghiệp rất tán thành, sau khi xử lý xong những lệ quỷ này, hắn cũng không thu hồi quỷ vực, mà là tiếp tục kéo dài về phía cổng lớn cổ trạch. Từ ngày phúng viếng bắt đầu, cánh cửa này đã bị lệ quỷ đẩy ra, bây giờ càng không khép lại. Hơn nữa Ngô Thần đã trốn thoát thành công, Điều này cũng khiến Lâm Nghiệp tin chắc mình cũng có thể rời khỏi cổ trạch. Ước chừng qua 5 phút, nội bộ căn nhà cũ chìm vào tĩnh mịch hoàn toàn, số lượng lệ quỷ rõ ràng giảm bớt, nhưng lại chậm chạp không thấy bóng dáng Lâm Nghiệp và Lâm Minh. Họ đã rời đi, hay là đã kích hoạt cấm kỵ của cổ trạch mà bị xóa sổ? Dương Gian nhất thời cũng không cách nào xác định. Bên ngoài cổ trạch, Lâm Nghiệp và Lâm Minh quả thật đã thoát ly cổ trạch, quỷ vực bị trấn áp cũng một lần nữa trở về trạng thái hoàn hảo, và trước mặt bọn họ lại là một khu rừng già tĩnh mịch mờ ảo. Rừng già cũng là một mảnh quỷ vực đặc biệt, lang thang trong rừng càng lâu lại càng dễ bị lạc lối, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là bị lệ quỷ trong rừng giết chết, sau đó trở thành một gốc quỷ cây trong đó. Thành phố lục địa cách thành phố Tiểu Lạc không xa lắm, hay là đi thẳng qua đó. Cái ống thẻ này cho anh, quỷ ký bên trong đã bị tôi ăn mòn, chỉ có thể rút ra chữ ký điện tử. Chữ ký điện tử là một loại môi giới, chỉ cần ký bị rút ra, tôi liền có thể theo phần môi giới này trực tiếp xuất hiện. Lâm Nghiệp lấy ra cái ống thẻ của chú ý trình trước đó. Thứ này dùng để bảo mệnh quả thật không tệ, hơn nữa có linh dị của mình gia trì, hiệu quả cơ bản có thể sánh ngang Adrenaline. Được rồi, vậy tôi đi trước dò đường, xem ra anh muốn đưa Giao Mây Kỳ đi theo. Lâm Minh nhận lấy ống thẻ, bất đắc dĩ nhún vai. Cũng như trước, rừng quỷ tĩnh mịch không thể ngăn được Lâm Nghiệp và Lâm Minh, bởi vì họ một lòng vội vã lên đường, dọc theo con đường quanh co cứ thế đi mãi, cũng không gặp trở ngại gì liền thành công thoát ly, thuận lợi đến được bên vệ đường nơi chiếc xe buýt quỷ tắt máy. Hai người ở đây quay lưng lại, Lâm Minh một mình đi trước đến thành phố Tiểu Lạc điều tra quỷ chùa, còn Lâm Nghiệp thì quay về thành phố Đại Hàng, nhất định phải đưa Giao Mây Kỳ, dị loại từ quỷ chùa đi ra này đi theo. Thành phố Tiểu Lạc, đa số thời điểm mọi người thích gọi nó là Lạc Thành, một tòa cổ thành ngàn năm được vương triều phong kiến coi trọng gấp bội, mặc dù thỉnh thoảng xảy ra sự kiện linh dị, nhưng cũng không cản trở du khách từ khắp nơi trên cả nước nườm nượp kéo đến thành phố này. Trong một kiến trúc bỏ hoang nào đó ở ngoại ô Lạc Thành, một lão nhân mặc áo khoác ngoài trống rỗng xuất hiện, thân ảnh của ông ta có chút hư ảo trong suốt. Chỉ khi động đậy mới trở nên ngưng thực rõ ràng. À, hậu sinh muốn tới. Lão nhân bồi hồi trong kiến trúc bỏ hoang, thân thể của ông ta như u linh lúc ẩn lúc hiện, nếu lúc này có người đi ngang qua thấy cảnh này, e rằng sẽ bị dọa đến gặp ác mộng. Thành phố Lạc Thành không có người phụ trách, nhưng lại kỳ lạ an bình, dù cho chợt có sự kiện linh dị xảy ra, lệ quỷ cũng sẽ rất nhanh mai danh ẩn tích không còn xuất hiện. Chắc hẳn hắn vì cái chùa miếu kia mà đến, nhưng vẫn phải qua cửa của lão mục. Lão nhân cười cười, thân ảnh hoàn toàn trở nên trong suốt, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy. Nước Dê, từ lần trước khi hiệp sĩ của tổ chức quốc vương đưa ra kế hoạch săn xe, rất nhiều quốc gia xung quanh đều cử ngự quỷ giả tham gia vào kế hoạch. Trên thực tế, họ cũng đã đạt được một số hiệu quả, bây giờ tổ chức quốc vương đã cơ bản có thể thông qua một số thông tin vụn vặt để xác định vị trí xuất hiện của đoàn tàu. Thế nhưng tương ứng, tổn thất của họ vô cùng thảm trọng, gần như mỗi lần hành động đều tổn thất một nửa nhân sự, trái tim của các quốc gia khác đều đang rỉ máu. Dãy núi Hắc Sâm Lâm, ở đây đồi núi xen kẽ nhấp nhô, địa hình phức tạp, và ở một góc hẻo lánh nào đó lại đứng sừng sững một ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà gỗ trông có vẻ rách nát hoang vu, nhưng rất nhiều dấu hiệu lại cho thấy, ngôi nhà gỗ này có dấu vết sinh hoạt. Thật không ngờ thân là quốc vương, hiệp sĩ ngươi thế mà lại ở tại nơi này. Bỗng dưng, trong khu rừng núi vốn trống trải tĩnh mịch bỗng nhiên truyền ra một hồi âm thanh, nghe giọng điệu của hắn, dường như đang nói móc ai đó. Ngươi nói nhảm hơi nhiều. Không muốn bị quỷ hỏa đốt lại một lần thì tốt nhất nên thành thật một chút. Trong nhà gỗ truyền ra một âm thanh nặng nề, khàn khàn lại khô khốc, giống như một con quỷ thật sự đang trùng chăn nói chuyện vậy. Áo Duy Lai Đức, ngươi thật đúng là cao ngạo. Đừng quên, nếu không phải ta đưa ra kế hoạch săn xe, ngươi cũng không có cơ hội bổ sung mảnh ghép. Bên ngoài nhà gỗ, một người đàn ông mặc lễ phục đen tinh xảo, đội mũ hiệp sĩ nói tiếp. Lần này, âm thanh trong nhà gỗ rơi vào im lặng, sau một hồi lâu mới lại đáp lời. Có chuyện gì thì nói nhanh đi, nếu là cần ta ra tay thì e rằng không được. Sự cân bằng linh dị trong cơ thể ta bị phá vỡ, cần thời gian một lần nữa tìm lại cân bằng. Nghe vậy, hiệp sĩ mỉm cười. Không có việc gì lớn, chỉ là tổ chức quốc vương gần đây chuẩn bị tổ chức một cuộc họp, chuẩn bị thảo luận phương án có thể tìm được nhiều mảnh ghép phù hợp hơn. Ngoài ra còn một việc, những ngự quỷ giả đã chết trong kế hoạch săn xe, những con quỷ trong cơ thể họ đã tạo ra rất nhiều sự kiện linh dị, gây ra phản ứng dây chuyền. Rất nhiều quỷ và nơi linh dị ẩn mình ở các quốc gia khác đều lâm vào trạng thái mất kiểm soát, điều này cũng cần phải xử lý. Hiệp sĩ nhàm chán vuốt ve chiếc găng tay da trên bàn tay, nhìn xuyên qua găng tay rất dễ dàng nhận ra, hai tay hắn khô gầy, teo tóp, dường như căn bản không có chút huyết nhục nào, chỉ còn lại một lớp da bọc xương. Tôi không có thái độ gì, cũng không đưa ra ý kiến gì được, lần họp này tôi không có thời gian tham gia, anh có thể về rồi. Hiệp sĩ từ chối lời mời họp của hiệp sĩ, hơn nữa bất luận đối phương có dò hỏi và truy vấn thế nào. Hắn đều không còn đáp lại. Gã cao ngạo, ngươi giết ngự quỷ giả của các quốc gia khác để bổ sung mảnh ghép cho bản thân, chuyện này nếu bị bọn họ biết, ngươi cứ chờ bị liên hợp vây quét đi. hiệp sĩ ăn bế môn canh trong nháy mắt không còn giữ thể diện, đồng thời trong lòng cũng hạ quyết tâm, nhất định phải khiến hiệp sĩ phải trả giá đắt. Tất nhiên đã gia nhập tổ chức quốc vương, rất nhiều chuyện không phải là ngươi có thể tùy tâm sở dục tự mình quyết định, vi phạm ý nguyện của vị kia, chỉ có một con đường chết. Hiệp sĩ mặt mày âm trầm, chuẩn bị rời khỏi dãy núi xa rời thành phố này, hắn không có quỷ vực, không thể không chọn phương thức đi bộ này. Tuy nhiên đúng lúc này, hiệp sĩ phát giác đường núi và rừng rậm xung quanh không thấy, ánh sáng chợt trở nên tối mờ. Rất nhanh, hoàn cảnh triệt để biến thành một màu đen kịt, khu rừng đã biến mất lại một lần nữa xuất hiện, chỉ có điều lần này tất cả cây cối toàn bộ đều có màu đen nhánh, bóng tối bên cạnh đậm đặc đến mức gần như muốn thực chất hóa, thỉnh thoảng còn có mấy sợi màu đỏ tươi thẩm thấu ra từ trong bóng tối, lộ ra càng quỷ dị hơn. Xào xạc. Bóng tối đậm đặc che khuất tầm mắt, tuy nhiên lại thường có tiếng ma sát truyền ra, giống như có rất nhiều người không nhìn thấy đang vây quanh. Là vị bằng hữu nào? Hay là ra gặp mặt một lần? Hiệp sĩ mặt không đổi sắc, ngược lại chủ động xuất kích dò hỏi vào khoảng trống phía trước. Âm thanh của hắn giống như có một loại ma lực nào đó, trước mắt lại thật sự xuất hiện một bóng người cao lớn ngưng kết từ hai loại màu sắc hắc ám và tinh hồng. Không hổ là tổ chức quốc vương, nói chuyện đều ẩn chứa sức mạnh linh dị. Bóng người cao lớn này mở miệng nói ra, nhất thời hiệp sĩ hoàn toàn không nghe ra đối phương rốt cuộc là đang khen ngợi hay đang nói móc. Không biết vị bằng hữu này có chuyện gì. Nếu biết tôi là người của tổ chức quốc vương, còn dùng quỷ vực ngăn tôi đi đường, điều này dường như không thân thiện lắm. Sắc mặt của hiệp sĩ vốn đã khó coi lại âm trầm thêm mấy phần, hắn vẫn muốn khống chế một con quỷ nắm giữ quỷ vực, nhưng vẫn không tìm được con nào hợp ý, điều này cũng dẫn đến hắn tồn tại một nhược điểm như vậy. Đúng là như vậy. Tuy nhiên tôi cũng không có ác ý, chỉ là muốn xem một chút bản lĩnh của các hạ, không biết các hạ có bằng lòng lĩnh giáo không? Người đàn ông cao lớn thoải mái nở nụ cười, tuy nhiên loại khí tức âm lãnh trên người hắn thậm chí khiến hiệp sĩ cũng cảm thấy một hồi kinh ngạc. Muốn động thủ với ta? Vậy ngươi tiễn ngươi đi gặp Thượng Đế. Sắc mặt hiệp sĩ trở nên lạnh nhạt dị thường, một khối vải đen chất liệu căng đầy, tỏa ra mùi thi xú đậm đặc trong nháy mắt bày ra, dán chặt lên cơ thể người đàn ông cao lớn trước mắt. Khối vải đen này không phải vải đen thông thường, mà là một con quỷ thật sự, chỉ có điều lấy hình dạng vải đen mà hiện ra. Khối vải đen ước chừng bằng một người lớn, trong khoảnh khắc tiếp xúc với người đàn ông liền nhanh chóng quấn quanh và kéo siết lại, một khi bị khối vải đen bao bọc hoàn toàn, người sống sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, ngay cả ngự quỷ giả cũng sẽ bị tước đoạt ngũ giác và tri giác, cuối cùng cũng là một con đường chết. Tuy nhiên, người đàn ông cao lớn vẫn mặt không đổi sắc, thậm chí không có bất kỳ phản kích nào, chỉ mặc cho khối vải đen bao bọc toàn thân mình rồi nuốt chửng. Thần sắc hiệp sĩ hơi động, quỷ vực bao phủ bốn phía vẫn còn đó, điều này thuyết minh người vừa bị khối vải đen giết chết căn bản không phải người đàn ông thật sự, chỉ là một cái thế thân có cũng được không có cũng được mà thôi. Thực lực của hiệp sĩ các hạ thật là không tệ, vậy tiếp theo giờ đến lượt tôi thể hiện. Quả nhiên, âm thanh của người đàn ông vang vọng trong quỷ vực, hiệp sĩ trong khoảnh khắc này như có cảm giác rợn cả tóc gáy. Đột nhiên, trong quỷ vực vốn tĩnh mịch đè nén bắt đầu xuất hiện đủ loại âm thanh quái dị, tiếng lệ quỷ rít lên, tiếng người sống kêu rên, tiếng khóc than bi thương. Phản phất vào giờ khắc này, quỷ vực trở thành một tòa luyện ngục vô biên, bất luận người hay quỷ, ở đây đều phải tiếp nhận nỗi đau đớn lớn lao. Tiếp theo, tất cả âm thanh bắt đầu dần dần đến gần, thật giống như nguồn gốc âm thanh xuất hiện trong thực tế. Hiệp sĩ đột nhiên giật mình tỉnh giấc, lại phát hiện mình đã bị bao vây, bốn phía chật kín những bóng hình vặn vẹo âm lãnh, trên người bọn họ không có một chỗ nào hoàn hảo, toàn bộ đều tỏa ra mùi hư thối, tanh hôi, thậm chí còn có toàn thân cháy đen, phản phất bị đốt sống mà chết. Hiệp sĩ các hạ, hoan nghênh đến với địa ngục của tôi. Địa ngục. Các hạ khó tránh khỏi có chút tự đại, ngoại trừ vị lão tiền bối kia trong tổ chức quốc vương, tôi chưa từng thấy ai dám tự xưng địa ngục. Hiệp sĩ hừ lạnh một tiếng, mặc kệ đối phương là một kẻ kiêu ngạo và tự đại giống như hiệp sĩ. Vậy thì xin hiệp sĩ tiên sinh tự mình lĩnh giáo một chút, xem địa ngục của tôi rốt cuộc có hay không thành phần khoa trương. Rõ ràng, đối với thái độ của hiệp sĩ, đối phương cũng biểu thị sự bất mãn. Theo âm thanh đó dứt, quỷ vực vốn có màu đỏ sậm lại một chút bắt đầu trở nên sáng lên, đồng thời, hiệp sĩ cảm nhận được một luồng nóng bỏng khó hiểu, cái cảm giác nóng rực đó không chỉ đến từ bên ngoài, mà càng giống như đến từ bên trong cơ thể hắn. Tôi bốc cháy rồi. Ý thức được điểm này trong khoảnh khắc, toàn thân hiệp sĩ chợt bắn ra ánh lửa đỏ thẫm, ngọn lửa nóng rực như dung nham bao phủ hắn, dưới sự thiêu đốt của song trọng quỷ hỏa, biểu cảm của hiệp sĩ trở nên thống khổ, ngũ quan cũng dần dần vặn vẹo. Ngọn lửa tan đi. Hiệp sĩ bỗng nhiên mở miệng nói ra, âm thanh đó khàn khàn lại khô khốc, căn bản không phải âm thanh người sống có thể phát ra. Tuy nhiên theo hắn nói ra bốn chữ này, ngọn lửa nóng bỏng đang cháy rừng rực lại thật sự dừng lại một chút. Nhờ vào khoảng cách đó, hiệp sĩ nhanh chóng tháo mũ xuống, cả người lại trực tiếp chui vào, phản phất bên trong mũ cất giấu một không gian khác. A. Nhưng, ngọn quỷ hỏa đỏ thẫm kia giống như lời nguyền vậy, vẫn dây dưa hiệp sĩ, cũng không vì đối phương tránh né mà bị gián đoạn. Thế nào rồi, hiệp sĩ tiên sinh? Âm thanh đó lại xuất hiện, hắn biết hiệp sĩ đã trốn đi, nhưng nhất định vẫn còn trong quỷ vực của mình, chỉ là tạm thời ngăn cách cảm giác của mình mà thôi. Chắc hẳn thủ đoạn của tôi anh cũng đã biết, không biết hiệp sĩ tiên sinh có ý kiến gì không? Quỷ vực tiêu tan, một khối hắc ám sền sệt như chất lỏng nhanh chóng tụ lại với nhau, tạo thành một hình dáng cao lớn, hơn nữa rất nhanh trở nên ngưng tụ, đây chính là người đàn ông vừa bị hiệp sĩ dùng miếng vải đen giết chết. Hiệp sĩ mặt mũi lấm lem tiết lộ miếng vải đen che phủ trên người, từ một chỗ đi ra. Có thể thấy, hắn giờ phút này rất phẫn nộ, chỉ có điều vẫn luôn đè nén. Nói đi, mục đích của anh là gì? Cái này trước tiên không vội, tôi quan tâm vấn đề của tôi hơn, có thể mời anh trả lời trước không? Người đàn ông cao lớn nở nụ cười, tuy nhiên những gì hắn vừa làm không hề thân thiện hòa ái chút nào. Anh rất mạnh, cho dù là tôi cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể liều mạng giết anh. Sắc mặt hiệp sĩ âm trầm đáng sợ, tuy nhiên vẫn thành thật trả lời, bởi vì hắn đã lĩnh giáo quỷ vực của đối phương, biết mình không có cách nào rời đi, cho nên không thể không tạm thời khuất phục. Cảm giác cũng không phải rất mạnh. Tôi còn một vấn đề nữa, từ góc độ cá nhân anh cho rằng thực lực của tôi trong tổ chức quốc vương có thể xếp vào tầng thứ nào? Người đàn ông cao lớn hỏi tiếp. Hạng nhất, mặc dù không thể đứng nhất nhì, nhưng vẫn có thể xếp vào hàng đầu. Hiệp sĩ vừa chỉnh sửa quần áo và tóc của mình, vừa đáp lời. Anh nói, nếu tôi ở đây giết anh, tổ chức quốc vương kia có nghe theo mệnh lệnh của tôi không? Đột nhiên, trên mặt người đàn ông cao lớn hiện lên một vẻ tàn nhẫn, đồng thời quỷ vực màu đỏ sậm kia lại một lần nữa bao phủ bốn phía, phong tỏa hiệp sĩ vào trong. Giết tôi! Bằng hữu, anh khó tránh khỏi có chút ngây thơ, thật sự coi mình có thể tùy tiện nắm được tôi. Hiệp sĩ cười lạnh, vừa rồi lúng túng là vì mình không hề phòng bị, nhưng bây giờ thì khác. Liều mạng, tôi chưa từng sợ hãi. Hắn lấy ra khối vải đen mềm mại âm u lạnh lẽo như da người chết kia, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng động thủ. Anh bạn, tại sao anh lại có vẻ như đang đối mặt với kẻ địch lớn? Tôi chỉ đùa một chút thôi. Mục đích của tôi rất đơn giản, gia nhập tổ chức quốc vương, không biết hiệp sĩ tiên sinh có bằng lòng chấp nhận tôi trở thành một vị quốc vương không? Người đàn ông cao lớn cười đùa nói, đồng thời cũng thu hồi quỷ vực, phản phất những lời tàn nhẫn vừa rồi thật sự chỉ là một câu nói đùa. Anh muốn gia nhập tổ chức quốc vương? Hiệp sĩ sững sờ, hơi nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, tôi muốn gia nhập tổ chức quốc vương, vừa rồi ra tay với anh chỉ là một loại thăm dò, tôi muốn xem mình có thể gánh vác nổi danh hiệu quốc vương này không. Biểu cảm của người đàn ông cao lớn trở nên nghiêm túc. Tôi nên xưng hô anh thế nào? Ba đơ, nhưng ở quốc gia của tôi, mọi người muốn gọi tôi là lãnh chúa. Người đàn ông cao lớn đáp lời. Lãnh chúa xem ra anh đã đặt cho mình một danh hiệu rồi, tổ chức quốc vương hoan nghênh anh, đi thôi. Cùng tôi đi gặp lãnh tụ. Hiệp sĩ thu lại vẻ mặt âm trầm trước đó, nở một nụ cười ấm áp. Tất nhiên muốn làm gì cũng được. Hai người rất nhanh rời khỏi dãy núi Hắc Sâm Lâm, chỉ để lại tòa nhà gỗ cũ nát kia, vẫn đứng sừng sững trong rừng hoang vô tận. Nước Dê, thành phố Stuttgart, ở đây đặt một phân bộ của tổ chức quốc vương, mặc dù không có quốc vương tọa trấn, nhưng đó là một điểm nút quan trọng liên lạc với tổng bộ. Hiệp sĩ các hạ, tôi xin lỗi vì hành vi mạo phạm trước đây của mình. Tuy nhiên nếu anh có bất kỳ bất mãn nào, tùy thời có thể đến tìm tôi đánh một trận. Ba đơ cười híp mắt nói, nhưng nụ cười này lại khiến sắc mặt hiệp sĩ tối sầm, đối phương thế này sao lại là vẻ xin lỗi, căn bản chính là sự khiêu khích trắng trợn. Muốn dẫm đạp lên tôi mà lên vị, hừ, cẩn thận bị ăn xương cốt cũng không còn. Hiệp sĩ trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lại ba đơ. Thật sự mà nói, hắn có chút không nắm bắt được tính cách và khí chất của ba đơ, mặc dù biết ngự quỷ giả ít nhiều đều có chút tinh thần không bình thường. Nhưng một người thay đổi thất thường như vậy thật sự rất hiếm gặp. Trong chớp mắt, hai người đã đến một phòng họp, hiệp sĩ đã chào hỏi sớm, ở đây đã làm xong chuẩn bị tổ chức hội nghị trực tuyến. Tư tư. Theo tiếng dòng điện vang lên, trên màn hình lớn phòng họp cũng xuất hiện rất nhiều bóng người, những bóng người này toàn bộ đều trầm lặng nặng nề, căn bản không có chút vẻ người sống nào. Có người toàn thân quấn quanh băng vải trắng bệch cũ kỹ, chỉ lộ ra một con mắt tro tàn. Có người sắc mặt xanh đen, thậm chí mọc đầy vết bầm thi thể, trông dị thường đáng sợ. Hiệp sĩ, có chuyện gì thì nói nhanh đi, thời gian của chúng tôi rất quý giá. Lúc này, trên màn hình một người mặc giống giáo sĩ mở miệng nói ra. Đồng bạn, vị bằng hữu bên cạnh tôi muốn gia nhập tổ chức quốc vương, tôi dẫn hắn đến gặp mặt các vị quốc vương, dù sao chuyện này không phải một mình tôi quyết định được. Hiệp sĩ mở miệng nói ra. Chuyện nhỏ nhặt này anh cứ xem xét xử lý là được, tuy nhiên vẫn hoan nghênh vị bằng hữu này, không biết bằng hữu xưng hô thế nào. Một lão thái thái khác mặc chiếc váy tây dương cũ nát dùng giọng khàn khàn sắc bén hỏi. Khi nói chuyện những nếp nhăn trên mặt vị lão thái thái này đều dùng lại với nhau, nụ cười trên mặt bà ta còn khó coi hơn cả khóc. Danh hiệu lãnh chúa. Bader tiến lên một bước, biểu cảm trên mặt không biết từ lúc nào đã trở nên lạnh lùng dị thường, hoàn toàn như hai người khác so với vừa rồi. Cứ gọi tôi là lãnh chúa. Thân hình cao lớn của Bader giống như một ngọn núi nhỏ, hắn tiến lên một bước, thân ảnh của hiệp sĩ lại hoàn toàn bị hắn che khuất. Lãnh chúa. Danh hiệu không tệ, tổ chức quốc vương hoan nghênh anh. Trên màn hình, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bạc màu, tóc dài xõa vai nói, trông như kẻ lang thang nghèo túng ven đường, nhưng trong tổ chức quốc vương lại không ai dám coi thường hắn, bởi vì hắn là một trong số ít những nhân vật cấp lãnh tụ, đỉnh cao trong số những người đỉnh cao. Danh hiệu của hắn là họa sĩ. Trên mặt Bader hiện lên ý cười, mặc dù cách màn hình, nhưng hắn đã cảm nhận được tầm quan trọng của vị kẻ lang thang kia, hắn vừa mở miệng thì những người khác đều không còn phát biểu ý kiến. Lãnh chúa, gần đây anh hành động cùng hiệp sĩ, kế hoạch săn xe cũng gần như nên đến giai đoạn kết thúc rồi. Để lại câu nói cuối cùng, cuộc họp ngắn ngủi này cũng tuyên bố kết thúc, Bader vênh váo tự đắc nhìn về phía hiệp sĩ, giống như đang nhìn con mồi của mình. Trong nước, Lạc Thành. Lâm Nghiệp đã từ thành phố Đại Hàn quay trở về, bên cạnh hắn còn đứng Giao Mây Kỳ mặt mày khổ sở. Ôi, nơi đó thật sự rất nguy hiểm, không cẩn thận là sẽ chết người đó, sao anh lại không nghe lời chứ? Giao Mây Kỳ than thở, vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép. Người chết lại không liên quan đến anh, chúng ta là quỷ, quỷ thì không giết chết được. Lâm Nghiệp vỗ vai hắn một cái, nói. Lúc này, Lâm Minh xuất hiện, hắn đã dùng quỷ vực điều tra thành phố này, phát hiện mấy chỗ có sự bất thường, chỉ chờ Lâm Nghiệp đến xác nhận tình hình. Hướng đông bắc có Bạch Mã Tự, và một kiến trúc bỏ hoang ở ngoại ô có chút vấn đề. Lâm Minh nói. Đi thẳng đến Bạch Mã Tự đi, quỷ chùa đối ứng với chùa trong thực tế nghe cũng hợp lý hơn một chút, dù không phải cũng không sao, đi thêm một chuyến cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Quỷ vực xám đen bày ra, ba người trực tiếp xuất hiện tại tòa cổ chùa ở phía đông bắc thành phố Lạc Thành. Cổ chùa diện tích không tính lớn, nhưng lịch sử lại vô cùng lâu đời, có thể truy ngược đến hơn 1.900 năm trước. Bây giờ tòa cổ chùa này cũng là một trong những cảnh điểm quan trọng của thành phố Lạc Thành, du khách đông đúc. Vụ mất tích du khách tại Bạch Mã Tự. Lâm Nghiệp ra được sự kiện không đáng kể này trong hệ thống tổng bộ. Từ đầu năm đến nay Bạch Mã Tự liên tục xuất hiện các vụ mất tích du khách, nhưng những vụ mất tích này không có quy luật nào, hơn nữa số người cũng không nhiều, nên cũng không được xác lập là sự kiện linh dị. Anh cảm thấy vụ mất tích này có vấn đề à? Lâm Minh hỏi. Không biết, nhưng đáng để điều tra. Lâm Nghiệp nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện ra chỗ nào có sự bất thường rõ ràng. Chia nhau hành động đi, hiệu suất cao hơn một chút, đến lúc đó tập hợp thông tin và manh mối lại. Sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi, ba người chia thành hai nhóm tiến vào trong cổ chùa tìm kiếm dấu vết. Lâm Nghiệp và Giao Mây Kỳ đi cùng nhau, Lâm Minh thì hành động đơn độc. Các vụ mất tích không phải không có điểm tương đồng, có thể xác định là ít nhất 10 người đã mất tích tại cùng một Đại Hùng Bảo Điện. Lâm Nghiệp dẫn Giao Mây Kỳ đi đến Đại Hùng Bảo Điện, cũng là nơi xảy ra nhiều vụ mất tích nhất. Trong bảo điện thờ phụng một tôn tượng Phật lớn, dáng vẻ trang nghiêm, cổng lớn còn trưng bày lư hương, trong lư hương tích tụ một tầng tàn hương dày đặc. Phía trước tượng Phật bày ba cái bồ đoàn, du khách qua lại thường xuyên kính hương ở cửa rồi vào điện bái Phật. Nhìn tôi sợ hãi trong lòng. Giao Mây Kỳ ngẩng đầu nhìn ánh mắt tượng Phật một cái, không hiểu sao, hắn luôn có một cảm giác quái dị khó tả, thật giống như có thứ gì đó đang rình rập trong bóng tối, cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái. Tượng Phật không phải kim thân, mà là đúc bằng đồng. Lâm Nghiệp lặng lẽ bày ra quỷ vực, nhưng tượng Phật lớn cũng không có gì bất thường, duy chỉ có trong đôi mắt kia toát ra vẻ uy nghiêm khó hiểu, phản phất có thể nhìn thấu những suy nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng người. Nếu những người mất tích là kích hoạt quy luật của lệ quỷ, thì quy luật này nhất định không thể thoát khỏi mối quan hệ với tượng Phật. Suy xét một lát sau, Lâm Nghiệp từ chỗ sư phụ ngoài điện mua được một phần hương, những nén hương nhỏ dài cắm vào lư hương, chậm rãi cháy, tàn hương xám trắng không ngừng rung rớt xuống, vào khoảnh khắc này Lâm Nghiệp phản phất đã biến thành một tín đồ trung thành. Quy luật không phải kính hương, hay là vẫn còn thiếu một điều kiện nào đó. Đợi đến khi ba nén hương cháy hết hoàn toàn, Lâm Nghiệp vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết linh dị nào, và cổ chùa này dường như thật sự bình thường đến không thể bình thường hơn, hoàn toàn không giống như có liên quan đến lệ quỷ. Phanh phanh phanh. Lúc này, một hồi tiếng trống hùng hậu dồn dập từ sâu trong chùa miếu truyền đến, tiếng trống có lực xuyên thấu cực mạnh, mặc dù còn cách một khoảng, nhưng vẫn truyền vào tai Lâm Nghiệp và Giao Mây Kỳ. Khoan đã. Trước đó anh có phải đã nói anh từng gặp một chiếc chuông vàng trong quỷ chùa không? Đột nhiên, Lâm Nghiệp như nghĩ ra điều gì, hỏi Giao Mây Kỳ. Đúng vậy, cái chuông vàng đó rất tà môn. Giao Mây Kỳ đáp. Chuông trống. Lâm Nghiệp lấy điện thoại ra xem giờ, 5 giờ chiều. Tiếp theo, hắn lại hỏi sư phụ vừa bán hương, từ miệng ông biết được Bạch Mã Tự mỗi sáng sớm 7 giờ sẽ vang chuông, 5 giờ chiều sẽ đánh trống, hai cái hợp lại gọi là thần chuông mộ cổ, là tập tục truyền thống từ xưa đến nay của chùa miếu. Tiếng trống vẫn không ngừng vang lên, nhưng trong tai Lâm Nghiệp lại giống như phát hiện ra một lục địa mới mà kinh ngạc, hắn đã đại khái đoán được quy luật dẫn đến việc du khách mất tích, bây giờ chỉ cần đi kiểm chứng là được. Lâm Minh lúc này cũng chạy về, hắn đã đến nơi các tăng nhân tiến hành thần chung mộ cổ để điều tra một phen, cũng đại khái suy đoán ra manh mối này, thế là quay về hội hợp. Chung sớm, nghĩa là một ngày mới bắt đầu, mộ cổ thì đại diện cho một ngày kết thúc. Nếu quỷ chùa thật sự tương ứng với Bạch Mã Tự, thì sau khi tiếng trống kết thúc, Bạch Mã Tự trong thực tế sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, có lẽ quỷ chùa thật sự sẽ nổi lên mặt nước, nhưng muốn đi vào quỷ chùa, nhất định còn phải thỏa mãn một số điều kiện. Để kiểm chứng phỏng đoán, ba người lại một lần nữa tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, và lần này mỗi người trên tay đều cầm một nén hương, ba người mỗi người chiếm một cái bồ đoàn, chờ đợi khoảnh khắc tiếng trống kết thúc. Phanh phanh phanh. Tiếng trống trầm trầm dần dần lắng lại, nhưng hồi âm lại kéo dài không tan biến, từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng ba người. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn mặt trời chiều ngã về tây một mảnh an lành, nhưng bây giờ bên ngoài bảo điện lại đang nhanh chóng trở nên tối tăm, phản phất ánh sáng đang dần dần bị che khuất, điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Chỉ vỏn vẹn mấy hơi thở, bên ngoài cửa đã bị một mảng bóng tối đậm đặc bao trùm, trong bóng tối mơ hồ còn có những bóng hình vặn vẹo âm lãnh toán loạn. Không chỉ có thế, ngôi chùa miếu vốn có chút náo nhiệt sau khi tiếng trống hoàn toàn lắng xuống cũng trở nên dị thường tĩnh mịch, tất cả âm thanh trong nháy mắt đều biến mất không thấy, bên ngoài chùa miếu tĩnh lặng đến đáng sợ. Đoán trúng phốc, cái vận may khó tin này của anh. Dù chậm chạp như Giao Mây Kỳ cũng phát giác sự quỷ dị bên ngoài, rất rõ ràng phỏng đoán của Lâm Nghiệp đã được chứng thực, chùa miếu đã xảy ra một loại biến hóa không biết. Đi thôi, ra ngoài xem thử cái gọi là quỷ chùa này. Mờ mịt, đè nén, chật chội. Dù xung quanh nhìn có vẻ rộng lớn, nhưng lại không ngừng mang đến cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Anh đoán giỏi thật đấy. Giao Vân Kỳ không kìm được cằn nhằn, dù đã trải qua nhiều chuyện, nhưng anh vẫn không thích cảm giác đặt mình vào hiểm địa như thế này. Đến thì cũng đã đến rồi. Lâm Nghiệp vỗ vai anh một cái, không thèm để ý đến lời cằn nhằn của đối phương. Bây giờ mới 5 giờ, nói vậy quy luật vận hành của vùng linh dị thường bắt đầu lúc 6 giờ tối, có khi nào thời gian ở đây đã bị điều chỉnh không? Lâm Minh nhìn ngắm bốn phía, đưa ra một vài phỏng đoán của mình. Khó mà nói, đã liên quan đến linh dị thì chẳng ai dám chắc điều gì, nhưng ngôi quỷ chùa này lại khác hẳn những vùng linh dị khác. Lâm Nghiệp thử mở quỷ vực, may mắn là quỷ vực không bị áp chế, vẫn có thể sử dụng bình thường. Điều này có nghĩa là đoàn người bọn họ có thể tránh được rất nhiều hiểm nguy không đáng có, một điều khá hiếm thấy trong các sự kiện linh dị. Tuy nhiên, Lâm Nghiệp không khuếch tán quỷ vực rộng ra, mà chỉ bao trùm ba người họ. Đây có phải là ngôi quỷ chùa trong ký ức của anh không? Lâm Nghiệp hỏi. Chắc là vậy, xung quanh tối quá không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Giao Vân Kỳ cẩn thận nhìn quanh, nhưng tất cả đều bị bóng tối bao phủ, tầm nhìn bị cản trở nghiêm trọng, đến cả hình dáng cơ bản cũng không thấy rõ. Xào xạc. Trong không gian tĩnh mịch, đột nhiên vang lên một âm thanh quỷ dị, tự hồ có thứ gì đang ma sát, lại giống như có người hay quỷ đang lén lút đi lại. Ở nơi như thế này thì chắc chắn là quỷ. Giao Vân Kỳ thầm nghĩ trong lòng. Quỷ chùa là nỗi ám ảnh trong tâm lý anh, dù đã trở thành dị loại, nhưng anh vẫn tràn đầy kính sợ và sợ hãi đối với nơi này. Âm thanh quỷ dị vẫn tiếp tục vang lên, hơn nữa dường như càng lúc càng gần ba người. Đi kèm là một mùi thi thối nồng nặc, như thể một xác chết đang phân hủy nặng nề đang tiến đến. Cút đi. Mắt Lâm Nghiệp chợt lóe, quỷ vực đột nhiên khuếch tán qua, và nguồn gốc của âm thanh cũng bại lộ trước mắt ba người, đó là một xác thối, thân hình gầy gò, đầu trọc, trên người còn khoác y tăng cũ nát. Trông như một hòa thượng đã chết ở đây, sau khi bị lệ quỷ giết chết đã biến thành quỷ nô. Một hòa thượng chết ư, Giao Vân Kỳ ngớ người. Anh vốn cho rằng là lệ quỷ đang đến gần, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào, kết quả không ngờ lại chỉ là một quỷ nô bình thường. Quỷ nô hẳn không chỉ có một con. Vậy con quỷ nô này bị thứ gì hấp dẫn đến? Lâm Minh một tay nhấc xác hòa thượng lên, con quỷ nô trong tay anh trở nên ngoan ngoãn lạ thường, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn giãy giụa. Nói vậy, quỷ nô sẽ kế thừa một phần nhỏ quy luật của lệ quỷ đầu nguồn, sẽ trở nên mẫn cảm với những hành vi kích hoạt quy luật đó. Có lẽ chúng ta vừa rồi đã vô tình kích hoạt quy luật vừa nói, xung quanh lại vang lên một loạt tiếng bước chân, có chút lộn xộn, có thể nhận định rằng lần này tuyệt đối không chỉ có một người đang đến gần. Vậy nên quy luật giết người của lệ quỷ là nói chuyện. Lâm Minh thì thầm. Cũng gần như vậy, trước hết hãy xử lý sạch lũ quỷ nô này đã. Quỷ vực của Lâm Nghiệp lại khuếch tán, khoảng 6 con quỷ nô bị kéo vào bên trong. Điều quỷ dị là 6 xác hòa thượng này từ vẻ bề ngoài nhìn hoàn toàn giống nhau, không có bất kỳ điểm phân biệt nào, y tăng cũ nát, thịt thối rữa, đầu đen kịt và một lỗ máu tròn rộng chừng 2 ngón tay ở lòng bàn tay phải. Trong quỷ vực, không có chỗ nào để che giấu. Ngay cả Lâm Nghiệp cũng không thể tìm ra sự khác biệt giữa 6 con quỷ nô này. Cứ như thể chúng là bản sao chép vậy. Tôi có linh cảm chẳng lành. Không hiểu sao, Giao Vân Kỳ đột nhiên cảm thấy trong lòng run rẩy, dường như có một nguy hiểm lớn lao đang đến gần. Vừa dứt lời, Ngôi chùa vốn tĩnh mịch bỗng trở nên ồn ào hơn một chút. Một loạt tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên, như thể những binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh đang chạy nhanh. 18 con quỷ nô. Sắc mặt Lâm Nghiệp không đổi, Lâm Minh phối hợp với anh rất nhanh đã xử lý sạch lũ quỷ nô này. Số lượng quỷ nô dường như tồn tại một quy luật nào đó. Lần đầu là một con, lần thứ hai là 6 con, lần thứ ba đã lên tới 18 con. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chúng ta sẽ bị triều quỷ nô nuốt chửng. Dù không đến mức không xử lý được, nhưng độ khó để khóa chặt lệ quỷ đầu nguồn lại tăng lên. Lâm Minh gõ những dòng chữ này trên điện thoại di động. Qua 3 lần tấn công này, anh đại khái đã xác định quy luật của lệ quỷ có liên quan đến âm thanh, hơn nữa quỷ nô cũng kế thừa đặc điểm này, đặc biệt mẫn cảm với tiếng động. Lâm Nghiệp, trong điện có biến. Lúc này, giọng Giao Vân Kỳ cắt ngang hai người. Theo hướng tay anh chỉ, Lâm Nghiệp thấy tượng Phật vốn được thờ phụng trong bảo điện giờ đây như sống lại, trong hốc mắt vàng hiện lên hai con ngươi không yên mà chuyển động, dò xét mọi thứ xung quanh. Không chỉ vậy, sau lưng đại Phật cũng dần nứt ra, từng cánh tay vặn vẹo âm lạnh thò ra từ bên trong. Đại Phật vốn trang nghiêm trong thời gian cực ngắn đã biến thành thiên thủ quỷ Phật, mặt xanh nanh vàng, biểu cảm dữ tợn, khắp nơi toát ra vẻ đáng sợ và quỷ dị. Ánh mắt Lâm Minh lại dừng lại ở bồ đoàn mà ba người vừa ngồi. Bồ đoàn vốn được bện từ lá bồ đề không biết từ lúc nào đã biến thành một khối thịt đen kịt, hơn nữa khối thịt này còn không ngừng nhúc nhích. Bây giờ là 7 giờ, quỷ chùa đã bắt đầu xuất hiện dị biến. Lâm Nghiệp thầm ghi nhớ thời gian này. Trước hết hãy rời xa tòa đại điện này. Quỷ vực khuếch tán, Lâm Nghiệp đưa hai người chuyển đến một nơi khác. Bóng tối vẫn dày đặc, ngay cả quỷ vực của Lâm Nghiệp cũng không thể xua tan, tối đa chỉ có thể giúp họ đi xuyên trong đêm tối. Xì. Bỗng nhiên, Lâm Nghiệp đứng sững tại chỗ, bởi vì trước mặt anh xuất hiện một kiến trúc không thể vượt qua. Từ bên ngoài nhìn, đó dường như cũng là một tòa Phật điện, nhưng đổ nát hoang tàn hơn nhiều, dường như đã bị bỏ hoang rất nhiều năm. Quỷ vực bị cắt đứt một cách cứng rắn, trong Phật điện tuyệt đối có hung quỷ. Ánh mắt Lâm Nghiệp thoáng qua vẻ kiên dè. Anh đã từng so sánh với quỷ vực của mình, và bây giờ cường độ quỷ vực của anh muốn cao hơn quỷ vực quỷ nhãn 6 tầng của Dương Gian. Quỷ vực tầng 5 có thể phá vỡ giới hạn giữa linh dị và thực tế, cũng có thể tiễn đưa một số lệ quỷ có mức độ kinh khủng thấp hơn. Tình huống hiện tại chỉ có thể nói rõ một điều, mức độ kinh khủng của lệ quỷ cực cao, không chỉ quỷ vực tầng 5 không thể tiễn đưa được nó, mà nó còn có thể dựa vào mức độ kinh khủng của bản thân để ngăn cách ảnh hưởng của quỷ vực. Đát, đát, đát, trong Phật điện cũ nát truyền ra một loạt âm thanh ngắn ngủi, nghe có chút nặng nề, dường như có một vị tăng nhân đang gõ mõ có tiết tấu bên trong. Hồng a trói lại nhảy hồng a trói lại nhảy hồng a trói lại nhảy hồng a trói lại nhảy hồng a trói lại nhảy hồng a trói lại nhảy hồng a trói lại nhảy phân. Không chỉ vậy, xung quanh còn vãng vất một âm thanh trầm thấp khàn khàn, giống như có người đang tụng kinh, nhưng lại không thể nghe rõ bất cứ chữ nào. Âm thanh đó như có người đang thì thầm một loại chú ngữ quái dị nào đó bên tai, khiến người ta cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Âm thanh này là quỷ vực. Đúng vậy, âm thanh quỷ dị này quả thực là tụng kinh. Nhưng ba người Lâm Nghiệp đều không hiểu Phật Pháp nên không thể nghe ra rốt cuộc là kinh nào. Điều duy nhất có thể xác định là âm thanh tụng kinh này giống như dòi trong xương, vương vấn bên tai họ từ đầu đến cuối, và càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn theo thời gian trôi qua. Tiếng tụng kinh kèm theo tiếng gõ mõ không ngừng vang lên từ tòa Phật điện đổ nát trước mắt, khiến lòng người cảm thấy vô cùng bực bội. Tính sao đây? Lâm Minh khẽ hỏi. Chờ một chút. Lâm Nghiệp không vội đưa ra quyết định mà chọn cách quan sát. Con quỷ trong Phật điện rất hung dữ. Hơn nữa tiếng tụng kinh này cũng là một loại quỷ vực. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn vẫn chưa biết sẽ gây ra ảnh hưởng tồi tệ gì cho đoàn người họ, nên anh không vội hành động. Nhân lúc này anh nên nghĩ kỹ lại xem, nơi đây có phải là ngôi quỷ chùa đã biến anh thành dị loại không? Nếu đúng như vậy, chiếc chuông kia hẳn ở đâu? Lâm Minh nói với Giao Vân Kỳ. Anh và Lâm Nghiệp về bản chất là một người, nên mọi hành động tự nhiên cũng sẽ dựa trên chủ thể là Lâm Nghiệp. Khi đó tôi chỉ là một người bình thường, hơn nữa suýt nữa thì bị sợ chết. Làm sao mà nhớ nhiều chi tiết như thế được? Giao Vân Kỳ lẩm bẩm trong lòng, nhưng anh vẫn vắt óc bắt đầu hồi ức cảnh tượng trước đây. Giờ đây anh và Lâm Nghiệp đã sớm ở chung một thuyền rồi. Cùng vinh thì cùng vinh, cùng nhục thì cùng nhục. Anh vẫn rất rõ ràng đạo lý đơn giản ấy. 3 phút trôi qua. Tiếng tụng kinh và tiếng gõ mõ cá gỗ không có dấu hiệu giảm bớt hay biến mất. Ngược lại, âm thanh đó đã xuyên qua quỷ vực của Lâm Nghiệp, bắt đầu tạo ra ảnh hưởng thực chất đến mấy người. Không cần phải chờ đợi thêm nữa. Có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã kích hoạt quy luật của con quỷ trong Phật điện đó, nên nó mới không ngừng tấn công chúng ta. Chỉ có điều chúng ta cũng là dị loại, không dễ dàng chết như vậy. Lâm Nghiệp vào lúc này đã đưa ra quyết định, muốn tiến vào Phật điện này để tìm hiểu hư thực. Đi. Thân hình lóe lên, ba người xuất hiện trước cửa Phật điện đổ nát. Đập vào mắt là một cánh cửa gỗ màu sơn đỏ loang lổ, Lớp sơn phía trên bong tróc từng mảng lớn, để lộ ra lớp gỗ mục nát đen kịt bên trong. Cánh cửa này hé mở, rõ ràng không có gió, nhưng lại cứ kẻo kẹt mà lắc lư, phát ra âm thanh quái dị rợn người. Đát, đát, tiếng mỏ cá gỗ càng thêm trong trẻo. Giao Vân Kỳ thậm chí có thể tưởng tượng ra hình ảnh bên trong Phật điện, một xác chết đầu trọc khoác cà sa huyết sắc, ngồi xổm trên bồ đoàn huyết nhục, hai mắt nhắm nghiền. Một tay gõ mỏ, tay kia đặt trước ngực làm tư thế trách trời thương dân, miệng còn lẩm bẩm những đoạn kinh văn khiến người ta chán ghét. Lâm Minh, cậu vào trước đi. Đối với ngôi quỷ chùa này, Lâm Nghiệp đã thể hiện sự tôn trọng và cẩn trọng tuyệt đối. Dị loại chỉ là máu dày, không có nghĩa là sẽ không chết, mà Lâm Minh chính là một ngoại lệ, hoàn toàn có thể xem anh ấy như người giấy liễu tam mà sử dụng. Lâm Minh cũng không nói thêm lời nào, trực tiếp bước ra khỏi quỷ vực của Lâm Nghiệp, một bước băng qua cánh cửa Phật điện, thân ảnh anh lập tức bị bóng tối phía sau cánh cửa nuốt chửng. Không thấy nữa. Bóng tối kia vừa dày đặc vừa sâu thẳm, như một vực sâu không thể nhìn thấu. Lâm Minh sau khi bị nuốt chửng đã mất liên lạc trực tiếp với hai người họ. Lại là quỷ vực. Cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Nghiệp không khỏi nghi ngờ. Tòa Phật điện này, xét ở một mức độ nào đó, dường như cũng là một loại quỷ vực đặc biệt. Lâm Nghiệp khuếch tán quỷ vực của mình ra, nhưng quỷ vực khi vượt qua ngưỡng cửa lại đột nhiên chững lại một chút, sau đó mới kéo dài vào bên trong Phật điện. Cùng lúc đó, ở một phía khác, Lâm Minh sau khi vượt qua ngưỡng cửa không thuận lợi tiến vào trong Phật điện, mà lại đến một thế giới càng thêm quỷ dị. Bốn phía một mảng mờ mịt, nhưng lờ mờ lại có một chút ánh sáng yếu ớt, không đến nỗi khiến người ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Xem ra là vô tình kích hoạt quy luật của con quỷ nào đó rồi. Lâm Minh liếc nhìn xung quanh, ngoại trừ hai cánh cửa không biết từ lúc nào xuất hiện trước mắt, không còn vật gì khác tồn tại. Ánh mắt anh khóa chặt vào hai cánh cửa đột ngột xuất hiện này. Gọi là cửa, nhưng trên thực tế lại không có cánh cửa, chỉ có hai khung cửa trống rỗng, cùng với ngưỡng cửa. Cánh cửa đen như mực và khung cửa rõ ràng có chất liệu khác biệt, ngưỡng cửa còn tỏa ra khí tức âm lạnh, rất rõ ràng khung cửa mới thực sự là quỷ. Đây là muốn tôi chọn một trong hai sao? Lâm Minh đang tự hỏi. Anh vượt qua cánh cửa Phật điện, rồi sau đó liền bị kéo vào thế giới chỉ có hai cánh ngưỡng cửa này. Dùng quỷ vực thử xem. Thân thể Lâm Minh là Chu Ý Trình, mà quỷ vực của Chu Ý Trình cũng không yếu. Phát huy toàn lực thậm chí có thể sánh ngang quỷ vực 6 tầng quỷ nhãn của Dương Gian, trong hầu hết thời điểm đều có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên, lần này Lâm Minh lại gặp phải khó khăn. Quỷ vực dù có thể triển khai bình thường, nhưng lại không cách nào phá vỡ giới hạn giữa linh dị và thực tế. Hơn nữa, khi tiếp xúc với hai ngưỡng cửa này, anh còn cảm thấy rõ rệt sự tắc nghẽn và trì trệ, cứ như thể hai cánh ngưỡng cửa này đã ngăn cản quỷ vực khuếch tán bình thường. Không được. Kết quả như vậy xuất hiện, Lâm Minh cũng không lấy làm lạ, nhưng điều này có nghĩa là anh nhất thiết phải đưa ra lựa chọn giữa hai ngưỡng cửa. Chọn đúng, có lẽ có thể rời đi. Chọn sai, chắc chắn sẽ chết. Hoặc là, căn bản không có cái gọi là đúng hay sai, dù chọn thế nào, cũng phải đối mặt với tình huống tuyệt vọng. Việc đã đến nước này, Lâm Minh cũng sẽ không làm những hành vi vô nghĩa, mà bắt đầu quan sát hai cánh ngưỡng cửa này, tính toán xem có thể phát hiện chút khác biệt nào không. Tuy nhiên, thực tế thật tàn khốc, bất luận Lâm Minh dùng phương pháp nào, đều từ đầu đến cuối không thể tìm thấy bất kỳ sự khác biệt nào. Hai cánh ngưỡng cửa hoàn toàn giống nhau, không sai một ly. Vậy thì tôi thật sự hết cách rồi. Lâm Minh nhún vai, cuối cùng chọn cánh cửa bên trái, tùy ý bước qua. Trong thực tế, quỷ chùa. Cậu ấy ở đâu? Sẽ không chết đấy chứ? Giao Vân Kỳ không kìm được hỏi. Họ đã đợi bên ngoài cửa 5 phút, nhưng Lâm Minh không có bất kỳ phản hồi nào truyền về. Lâm Nghiệp nhíu mày. Anh cũng không thể xác định Lâm Minh bây giờ đang trong tình huống gì, nhưng bản thân anh không thể dừng hành động giữa chừng. Dù Lâm Minh thực lực không tệ, nhưng anh cũng không phải là không có cậu ấy thì không được. Trước hết cứ kệ cậu ấy đi, cũng là dị loại, hẳn là không dễ chết như vậy. Tôi đưa anh vào trước, nhưng không được vượt qua ngưỡng cửa này. Trong 5 phút này, Lâm Nghiệp cũng không phải không làm gì. Sự mẫn cảm đối với linh dị đã giúp anh xác định vị trí của lệ quỷ thật sự, chính là cánh cửa không đáng chú ý dưới chân. Lâm Minh vượt qua ngưỡng cửa đã mất tích, bất kể đây có phải là quy luật của quỷ hay không, bản thân anh cũng không cần thiết phải lặp lại. Quỷ vực của Lâm Nghiệp khuếch tán, rất nhanh đã kéo dài vào bên trong Phật điện. Hai người không nhìn cánh cửa, trực tiếp tiến vào Phật điện. Khác với tình hình nhìn thấy bên ngoài, bên trong Phật điện không hề tối tăm, ngược lại là một mảnh sáng sủa. Các góc và trên mặt bàn đều bày nến, ánh nến chạng vạng hơi chập chờn. Đát, đát, đát, Giao Vân Kỳ cảm thấy mí mắt mình giật liên tục, dường như có chuyện gì chẳng lành sắp xảy ra. Ánh mắt Giao Vân Kỳ chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng lại trên bóng dáng giữa đại điện. Cà sa đỏ nhạt, bồ đoàn huyết nhục ngọ ngoại, mỏ làm từ xương sọ. Mọi thứ đều ứng với hình ảnh trong tưởng tượng của Giao Vân Kỳ. Trời à, lần đầu tiên Giao Vân Kỳ ghét trí tưởng tượng của mình đến vậy. Đát, đát, đát, mỏ chu y làm từ chất liệu không rõ cứ từng chút một gõ vào khối xương sọ kia. Âm thanh nặng nề, đè nén như đánh thẳng vào lòng Lâm Nghiệp và Giao Vân Kỳ, gõ đến mức khiến người ta gần như không thở nổi. Một xác chết đầu trọc khoác cà sa, giống như người máy được lập trình sẵn, máy móc lặp lại động tác trong tay. Những đoạn kinh văn lẩm bẩm càng giống như lời thì thầm của U Linh, vương vấn bên tai hai người không thể xua đi. Hơn nữa, mỗi khi vị tăng nhân đầu trọc này gõ mỏ xương sọ một lần, ánh nến của tất cả ngọn nến trong đại điện đều chợt co lại, sau đó lại nhanh chóng trở lại bình thường. Lão lái buôn đồ cầm nói khóc tan bỗng ở trong ngôi quỷ chùa này, nếu có thể thì tôi hoàn toàn không cần phải đối kháng trực diện với quỷ ở đây. Lâm Nghiệp suy tư về khả năng này, rất thấp, nhưng cũng không phải không thể. Khóc tan bỗng là một vật phẩm linh dị, rất có thể đã được người khóc tan đời trước cố tình giấu ở một nơi nào đó trong quỷ chùa. Đương nhiên, cũng có thể khóc tan bỗng đã bị con quỷ nào đó nắm giữ sử dụng, hơn nữa bản thân anh cũng chưa từng thấy khóc tan bỗng, dù có gặp qua cũng chưa chắc có thể nhận ra. Kinh suất quá, biết thế đã để lão lái buôn kia cho thêm chút thông tin. Ánh mắt Lâm Nghiệp chăm chú nhìn hai bàn tay của xác chết đầu trọc. Một chiếc mỏ chù y, dường như cũng được chế từ xương người, dài khoảng 3 ngón, dày một ngón tay, hơi vặn vẹo, toàn thân đen như mực, tỏa ra một loại khí tức quỷ dị bất tường. Lại là thứ này sao? Trái lại, một bàn tay khác khô gầy, héo quắt, thịt phía trên đã hư thối chuyển sang màu đen, đến cả xương cốt lộ ra cũng hiện lên màu đen ảm đạm. Mà ở lòng bàn tay đó lại tồn tại một vết thương bị xuyên thủng, trông như bị một loại gậy gộc nào đó đâm xuyên qua một cách thô bạo rồi để lại. Trên bàn tay của những con quỷ nô xuất hiện trước đó cũng có một vết thương tương tự. Nhận thấy điểm này, Lâm Nghiệp nhanh chóng nghĩ đến mối liên hệ giữa hai bên. Không có gì bất ngờ, xác chết trước mắt này chính là nguồn gốc của lũ quỷ nô. Mặc kệ có liên quan đến khóc tan bổng hay không, trước hết phải đoạt được mỏ chù y cái đã. Trong thời gian ngắn, tiếng gõ mỏ cá gỗ vẫn chưa ảnh hưởng đến tôi, nhưng cũng không thể để nó cứ thế gõ mãi. Sau một hồi cân nhắc ngắn ngủi, Lâm Nghiệp đưa ra quyết định, muốn ngắt quãng động tác của lệ quỷ. Việc quỷ nô xuất hiện trước đó đã chứng minh anh đã kích hoạt quy luật giết người của lệ quỷ, dù bây giờ không có cách nào giải thích vì sao lệ quỷ nguồn gốc lại không tấn công. Cùng nhau động thủ, anh dốc hết toàn lực hạn chế động tác của quỷ, tôi sẽ tìm cơ hội đoạt lấy mỏ. Lâm Nghiệp trầm giọng nói. À, biết rồi. Dù Giao Vân Kỳ không tình nguyện, nhưng anh cũng sẽ không lúc này mà gây cản trở. Động thủ. Theo lời Lâm Nghiệp vừa dứt, không khí trong đại điện lập tức trở nên ẩm ướt. Xung quanh, dù là vách tường, mặt bàn hay sàn nhà, đều như bị phủ một lớp màn nước. Đồng thời, một mùi hôi thối, vẫn đục trộn lẫn nhanh chóng lan tỏa ra. Không chỉ hoàn cảnh, cơ thể lệ quỷ cũng như bị nước mưa xối rửa, toàn thân trên dưới đều trở nên ẩm ướt, không ngừng có nước đọng đục ngầu thấm ra từ trong cơ thể. Nhất là trên gương mặt già nua đã chết từ lâu, ngũ quan héo rút giờ đây đều chảy ra thứ nước đục ngầu tanh hôi. Đồng thời, đòn tấn công của Lâm Nghiệp cũng đã tới. Những ký tự điện chằng chịt bắt đầu bò lên trên cơ thể lệ quỷ với tốc độ mắt thường có thể thấy được, con quỷ đang ngồi xổm trên bồ đoàn cũng đã thỏa mãn điều kiện kích hoạt một lời nguyền chết chóc. Thế nhưng, con quỷ này có mức độ kinh khủng cực cao. Đòn tấn công của hai người dường như bị nó cưỡng ép chống đỡ. Động tác trên tay nó chỉ trở nên chậm chạp, chứ không có dấu hiệu muốn bị hạn chế hoàn toàn. Hung quỷ, một con hung quỷ đáng sợ dị thường. Chỉ vừa đối mặt, Lâm Nghiệp đã có thể xác định sự kinh khủng của xác chết trước mắt này. Hơn nữa, điều càng khiến anh kiêng dè là, quỷ vực hữu hình vô chất của tế quỷ cũng không thể nhìn rõ bản năng và quy luật của con quỷ này, dường như là do mức độ kinh khủng của quỷ quá cao, đã từ căn nguyên ngăn cách ảnh hưởng này. Trực tiếp cướp. Một lần đối kháng thất bại cũng nằm trong dự liệu. Lâm Nghiệp lúc này thay đổi ý định, chuẩn bị trực tiếp đoạt lại mỏ chù y từ tay xác chết. Thế nhưng, đúng lúc này, dị biến xảy ra. Xác chết vốn đang gõ mỏ cá gỗ giờ đây đột nhiên đổi hướng, cây mỏ chù y chế từ xương người đó với một góc độ không thể tưởng tượng nổi đã đập vào cánh tay Lâm Nghiệp. Lực đạo của xác chết không lớn, nhưng trên cánh tay Lâm Nghiệp không ngờ xuất hiện một lỗ trống rỗng, giống hệt vết thương trên bàn tay lệ quỷ kia. Đây là cho đến giờ phút này, Lâm Nghiệp mới thực sự nhìn rõ, chiếc mỏ chù y đó có hai đoạn, nửa đoạn sau là một khúc xương cốt, còn nửa đoạn trước thì hình dạng lại hết sức quái dị. Hai đầu giống như những cánh hoa nhô lên, đều có bốn cánh, còn ở giữa lại là kết cấu bát diệp bốn tầng. Đây là một cây kim cương sử. Mắt Lâm Nghiệp co rụt lại. Dù anh không hiểu nhiều về những vật phẩm của Phật giáo, nhưng kim cương sử là một pháp khí nổi tiếng của Phật giáo, vẫn rất dễ nhận ra. Tất cả nến trong đại điện vào lúc này đều chợt tắt ngúm, không gian lập tức chìm vào một mảng bóng tối. Thế nhưng, bộ cà sa màu đỏ sẫm trên người lệ quỷ lại lóe lên thứ ánh tinh hồng tà dị trong bóng đêm. Bị kim cương sử đâm trúng, Lâm Nghiệp chỉ cảm thấy cả cánh tay mình trở nên tê dại và băng lạnh, thậm chí muốn điều khiển cánh tay này làm một vài động tác cũng không thể được. Hơn nữa, sự tê dại này còn đang dần lan tràn, ăn mòn khắp cơ thể. Cướp đoạt thất bại, Lâm Nghiệp không thể không chọn tạm thời lùi tránh. Kim Cương Sử đã vượt qua cổ quan tài kia trực tiếp gây tổn thương cho anh, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để anh phải tuyệt đối coi trọng. Két, két, lúc này. Trong bóng tối đột nhiên truyền đến một âm thanh. Chỉ thấy bóng dáng kia vào giờ khắc này chậm rãi đứng dậy, bộ cà sa đỏ nhạt trong đêm tối hiện lên vẻ dữ tợn và đáng sợ lạ thường. Tiếng gõ mỏ cá gỗ đã ngừng, nhưng thay vào đó là con lệ quỷ này muốn bắt đầu hành động. Thủy khí của quỷ chết chìm thuộc về Giao Vân Kỳ vẫn còn đang ngưng kết, nhưng giờ đây lệ quỷ đã thoát khỏi ảnh hưởng của đòn tấn công từ quỷ chết chìm. Đòn tấn công của Lâm Nghiệp cũng sẽ không còn hiệu quả. Một luồng khí tức âm lạnh cực đoan bắt đầu thay thế sự ẩm ướt của quỷ chết chìm, dần dần tiếp quản toàn bộ đại điện. Đùa đấy à, Lâm Nghiệp ngay lập tức triển khai quỷ vực của mình. Đại điện vốn vắng vẻ trong nháy mắt đã biến thành một vùng đất hoang hoàn toàn tĩnh mịch và đáng sợ. Trong vùng đất hoang đó còn đứng sừng sững rất nhiều nấm mồ, trước mỗi nấm mồ đều có một nữ thi áo trắng chuẩn bị khóc tang. Ngay lập tức, tất cả nữ thi đồng thời quay người, trên mặt họ tràn ngập bi ai, ngay sau đó liền đồng loạt khóc lên. Tĩnh mịch, kiềm chế. Cảnh tượng bi thương, tiếng khóc chấn động trời đất trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Rõ ràng ngay cả bản thân Lâm Nghiệp cũng đã vận dụng linh dị khóc khuôn mặt, nhưng toàn bộ thế giới như thể bị nhấn nút im lặng, triệt để biến thành một bộ phim câm. Dù Lâm Nghiệp và các nữ thi khóc thế nào, từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Đêm, sâu thẳm, mang theo một sự tĩnh lặng khiến lòng người lạnh toát. Hết chương 269. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.